Nhất Kiếm Độc Tôn tập 223 và tập 224, Cao Thủ Thượng Cổ Thần Cảnh, Bút Đại Đạo có chức lợi hại, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyên lắc đầu, đằng xa, nàng kia còn định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng vung tay lên. Linh hồn cô gái lập tức bị xóa sổ, bị giết. Triệu Nhược ngây người, sau đó cả giận nói, Diệp công tử, chuyện này ngươi làm thế cũng hơi quá đáng rồi đó, ngươi. Diệp Huyên bỗng xoay người chém xuống một kiếm, cơ thể Triệu Nhược lập tức biến mất chỉ còn lại linh hồn, cùng lúc đó, một thanh kiếm cũng chỉ thẳng vào giữa trán ông ta. Triệu Nhược sửng sốt, Diệp Huyên cười hỏi, Triệu Nhược phó viện trưởng, ông có biết ban nãy đệ tử của mình đã nói gì không? Triệu Nhược nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, Diệp công tử, dù nàng có nói gì nhưng ngôn luận là tự do mà, chẳng phải sao? Diệp Huyên cau mày, tự do ngôn luận là có thể ác ý nói xấu người khác sao? Triệu Nhược nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, nàng có sai, nhưng không đáng chết. Diệp Huyên cười, dựa vào cái gì không đáng chết? Nàng ta nhằm vào ta cảm thấy nàng ta đáng chết nên nàng ta phải chết. Nàng ta cũng không phải người phụ nữ của ta, tại sao ta đây phải nhường nhịn nàng ta? Triệu Nhược còn định nói gì đó, Diệp Huyên đã lật tay một cái. Thanh kiếm ngay trán Triệu Nhược lập tức đâm thẳng vào linh hồn ông ta. Ngay khi Triệu Nhược sắp bị giết chết thì một tiếng quát đầy tức giận truyền đến từ chân trời đằng xa, dừng tay. Vừa dứt lời thì một ông lão bỗng xuất hiện ở chân trời đằng xa, ngay sau đó ông ta đã hiện ra trước mặt Diệp Huyên. Tiêu Lan đứng cạnh Diệp Huyên bỗng nói, người bảo vệ thư viện Hoa Hạ, thượng cổ thần cảnh. Thượng cổ thần cảnh? Diệp Huyên cười không nói gì. Lúc này ông lão khẽ khom lưng chào Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười hỏi, ông biết ta? Ông lão gật đầu, Diệp thiếu là bạn của các chủ. Diệp Huyên gật đầu, nếu vậy ông cũng biết cuốn bộ luật thần đạo kia là do Tần Quan tặng cho ta, đúng không? Ông lão khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn thẳng vào ông ta hỏi, nếu Tần Quan tặng cho ta nó chính là của ta, nếu đã là của ta thì ta mang đi giảng bài hình như cũng đâu liên quan gì đến thư viện các ông. Ông lão chần chờ một lát rồi nói, Diệp công tử, ta đến đây thật sự không phải là vì trách ngươi mà là muốn ngươi nâng tay. Ông ta nói xong ngừng một chút mới nói tiếp, coi như là nể mặt các chủ. Diệp Huyên lắc đầu, lần này ta không muốn nể mặt. Ông lão sửng sốt, Diệp Huyên chỉ Triệu Nhược đằng xa, giờ ta muốn giết ông ta, nếu ông dám ra tay thì ngay cả ông ta cũng giết. Hắn nói xong, mở tay ra, kiếm quang bỗng phóng đi, mục tiêu chính là Triệu Nhược. Ông lão thấy cảnh đó lập tức biến sắc, không chút do dự chặn trước mặt Triệu Nhược rồi đấm ra một quyền. Đùng, kiếm quang nát. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông ta vội nói, Diệp. Diệp Huyên bỗng mở tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay, sau đó vung lên, véo, một nét bút vạch ra. Giờ hắn đã khác trước, nay Diệp Huyên sử dụng nó thì sức mạnh phải mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Dù sao, giờ hắn cũng đã là cổ thần cảnh. Thấy nét bút rất bổ tới, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, giơ hai chặn ngang trước mặt, véo, dưới ánh mắt của mọi người, nét bút ấy trực tiếp xuyên qua cơ thể ông lão, cơ thể vỡ nát, linh hồn nhanh chóng trôi đi. Tất cả mọi người ngơ ngác, một vị thượng cổ thần cảnh cứ thế đi đời nhà ma. Bên kia, Triệu Nhược bỗng mở tay ra, kế tiếp, một cái lệnh bài chợt phóng lên cao, huỳnh, sâu trong tinh không, một chùm sáng chợt xuất hiện, ngay sau đó, trong chùm sáng ấy bèn hiện lên một bóng người, gọi người. Triệu Nhược nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, để ta xem ngươi ăn nói thế nào với viện trưởng. Diệp Huyên nhún vai, hôm nay Tần Quan cũng không bảo vệ được ông. Đúng lúc này, Tần Quan chợt xuất hiện trong chùm sáng ấy. Giờ đây, Tần Quan đang đứng ở dưới một chân núi. Nàng ta vẫn để tóc ngắn, mặc chiếc váy ngắn tay có chút khác biệt với thế giới này và cái túi tiền trên eo vẫn vô cùng bắt mắt. Triệu Nhược và ông lão sắp biến mất nhìn thấy Tần Quan thì vội vàng kính cẩn cúi chào. Tư Lan bên cạnh cũng không mình cúi chào. Tần Quan cười hỏi, sao thế? Triệu Nhược vội vàng bắt đầu kể lể hết ra những hành động sai trái của Diệp Huyên. Tần Quan dần dần cau mày. Sau khi Triệu Nhược nói xong, Tần Quan bỗng hỏi, ông thêm mắm thêm muối vào, đúng không? Sắc mặt Triệu Nhược lập tức cứng đờ. Tần Quan lắc đầu, tuy bình thường Diệp công tử có hơi khoác lác, nhưng hắn không phải người thích giết người vô tội. Hơn nữa, trong lời nói của ông đều đang trách Diệp công tử, song lại không nói đến vấn đề của mình. Tại sao đệ tử ông nhận lại chọc giận Diệp công tử? Ông chưa nói, mâu thuẫn giữa ông và Diệp công tử cũng chẳng thấy nhắc đến. Hay là ông cảm thấy ta rất ngu, rất dễ lừa à? Triệu Nhược nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, ông ta trực tiếp quỳ xuống, run rẩy nói, viện trưởng, ta cũng không có ý đó. Tư Lan bên cạnh bỗng mở miệng, ông ta ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện một lượt. Tần Quan nghe xong tức thì lắc đầu, cuốn bộ luật thần đạo kia là ta tặng cho Diệp công tử, nếu ta cho hắn thì đó là của hắn, hắn muốn dùng thế nào đương nhiên cũng là chuyện của hắn, lẽ nào còn cần phải được các người đồng ý. Nàng ta nói xong lại nhìn về phía ông lão có linh hồn sắp biến mất nói, trong chuyện này, ông trái lại lại vô tội, không nên chết. Tần Quan nói xong mở tay ra, một luồng sáng màu đen bỗng xuyên thủng tinh hà bắn tới trước mặt ông lão. Sau đó, nó trực tiếp chui vào trong linh hồn ông ta. Sau khi ánh sáng đen đó chui vào thì linh hồn ông lão lập tức trở nên bình tĩnh lại. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, tức giận rồi à? Diệp Huyên gật đầu, chỉ là cảm thấy chuyện giữa ta và cô thì sao họ phải xen vào, họ cho rằng mình là ai? Tần Quan khẽ gật đầu rồi liếc Triệu Nhược, hắn nói rất đúng, chuyện giữa ta và hắn thì sao các ngươi phải xen vào, lẽ nào các ngươi không biết ta và Diệp công tử là bạn ư? Triệu Nhược run rẩy đáp, biết, biết. Tần Quan nhíu mày, biết thì tại sao còn đến gây chuyện với hắn? Ban đầu, tên đệ tử kia của ông đã sai, nhưng sau khi ông đến thì sao không chân thành xin lỗi? Hơn nữa, đệ tử ông phạm lỗi, sao ông không xử phạt? Nàng ta nói đến đây thì híp mắt lại, không đúng, ông không có ngu như vậy, ông đang cố tình chọc giận Diệp công tử muốn hắn giết đệ tử của Tiên Bảo Các, sau đó lại khiến hắn trở mặt với ta và Tiên Bảo Các. Diệp Huyên nghe vậy cũng cau mày, Tần Quan bỗng cả giận nói, can đảm đấy, ông. Bấy giờ, cơ thể Triệu Nhược chợt bùng cháy, sau đó hóa thành cát bụi, giết người diệt khẩu láo sực. Tần Quan đột nhiên giận dữ, dám tính kế lên đầu ta, mụ nội nó chứ. Nàng ta nói đến đây bỗng im lặng rồi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thục nữ, ta phải làm người con gái thủy mị nết na không thể văng tục mọi người thục nữ. Hiện trường, vẻ mặt mọi người đều hết sức kỳ lạ, Diệp Huyên bên cạnh vẫn cau mày, hắn cũng thấy chuyện này có hơi lạ, theo lý thì người Tần Quan tuyển chọn sẽ không ngu ngốc như vậy, thế nhưng, Triệu Nhược lại rất lạ, có vấn đề. Lúc này, Tần Quan bỗng mở miệng, người đâu? Nàng ta vừa nói xong đã có một ông lão áo đen xuất hiện cạnh Diệp Huyên cách đó không xa, thượng cổ thần cảnh. Tần Quan đang định nói chuyện thì bấy giờ ngọn núi sau lưng bỗng rung lên, Tần Quan lập tức quay đầu lại, một lát sau, trong mắt chợt lóe lên vẻ phấn khích, định chạy lên, xong lúc này, nàng ta như nhớ ra gì đó hỡi cứng lại rồi xoay người nhìn ông lão áo đen kia dặn, kể từ lúc này, mọi người đông xưởng phải nghe theo lệnh của Diệp công tử, điều tra rõ chuyện này. Ông lão áo đen khom lưng đáp, vâng. Tần Quan ngó Diệp Huyên nói, có người dám tính kế ta và ngươi thì lai lịch cũng không nhỏ, ngươi phải cẩn thận đó. Diệp Huyên vội hỏi, còn cô? Tần Quan chớp mắt nói, ta bận chút chuyện, chờ ta làm xong sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cẩn thận đó. Nàng ta nói xong dứt khoát xoay người biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời, không lẽ nàng ta lại đi đào mộ? Đương nhiên, giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, ai đang gài mình và Tần Quan, ngay cả Tần Quan cũng dám nhằm vào. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra ai. Bấy giờ, ông lão áo đen kia bỗng mở miệng, Diệp công tử, ta sẽ đi điều tra thử xem, có tin tức gì sẽ đến báo lại cho ngươi sau. Diệp Huyên nhìn về phía ông ta hỏi, tiền bối gọi là gì? Ông lão áo đen vội nói, không dám nhận hai chữ tiền bối, Diệp công tử cứ gọi ta là Phù Ếch là được. Diệp Huyên gật đầu, Phù Ếch, ông là người của Đông Xưởng. Ông lão áo đen khẽ gật đầu đáp, đúng vậy. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Đông Xưởng là? Phù Ếch đáp, là một tổ chức bí mật do các chủ thành lập, có khoảng 36 thành viên đều ở chư thiên vạn giới. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thường xuyên kiểm tra tất cả các hội trường của Tiên Bảo Các, xem họ có ăn hối lộ hay không. Diệp Huyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, Tần Quan kia cũng ghê gớm thật, song như thế cũng bình thường, dù sao Tần Quan cũng không có ba đầu sáu tay, không thể nào quản lý hết tất cả các chi nhánh được. Không có ai quản lý trong thời gian dài thì e rằng sẽ có một số người lộng hành, có người giám sát cũng tốt. Diệp Huyên như nghĩ tới gì đó hỏi tiếp, 36 người đó đều có cảnh giới gì? Phù Ếch đáp, thượng cổ thần cảnh. 36 vị thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên giơ ngón cái lên khen, lợi hại. Phải nói là Diệp Huyên vẫn khá kinh ngạc trước con số đó, nữ đại gia kia còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết nữa đây. Phù Ếch lại nói, công tử, đối phương dám nhằm vào các chủ và ngươi thì chắc chắn địa vị cũng không nhỏ. Ta đã liên lạc với hai vị thần vệ Đông Xưởng, nửa ngày sau họ sẽ chạy đến đây nên mong công tử hãy cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Phù Ếch hơi khom lưng rồi im lặng rời đi. Diệp Huyên cau mày, rốt cuộc là ai? Lẽ nào là Tần tộc và Chu tộc trước đó? Đối phương có thực lực khủng bố như vậy ư? Diệp Huyên chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một lát sau, Diệp Huyên mới hoàn hồn, nhìn mọi người phía dưới mỉm cười nói, giảng bài tiếp thôi. Hắn nói xong bèn ngồi xuống, mà những người có mặt trong sân cũng ngồi xuống. Diệp Huyên tiếp tục giảng bài. Lần này, hắn nói về đạo thuật. Khi Diệp Huyên bắt đầu giảng bài, mọi người có mặt ở đây lại phấn khích lên. 1000 trụ mạch, quả thật là hết sức đáng giá. Mà Tư Lan bên kia lại im lặng rời khỏi, sau đó bắt đầu tập hợp hết tất cả các cao thủ đang ở bên ngoài của Tiên Bảo Các. Ông ta biết, có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ở một nơi nào đó trong tinh không, một thanh niên đeo mặt nạ đang lặng lặng đứng đó, đằng sau hắn ta chính là Tần Cổ, tộc trưởng Tần tộc và Chu Ngạn, tộc trưởng Chu tộc. Thanh niên cười khẽ nói, thất bại. Hắn ta nói xong khẽ nhếch mép nói, phải công nhận rằng các chủ Tần Quan kia đúng là một người thần kỳ. Đằng sau, Chu Ngạn trầm giọng nói, so với Cửu thiếu gia thì nàng ta chẳng đáng là gì. Thanh niên lại lắc đầu, chưa chắc, nếu xét về cá nhân, ta hoàn toàn không bị kịp nàng ta. Còn cả Tiên Bảo Các trải rộng khắp chư thiên vạn giới do nàng ta lập nên nữa. Của cải ấy, trong vũ trụ hiện nay thì không có bất cứ thế lực nào có thể sánh bằng. Chu Ngạn tiếc Cựu thiếu gia, Không nói gì, cựu thiếu gia bỗng cười nói, còn Diệp Huyên Kiên nữa, tên đó thế mà lại có được bút đại đạo, tuy chỉ là một cái bản sao, nhưng phải công nhận rằng nó cũng khiến tộc ta kinh ngạc. Tộc ta Chu Ngạn và Tần Cổ nghe thấy hai chữ đó thì biến sắc, sống lưng không kiềm được lại khom sâu hơn một chút. Cửu thiếu gia lại nói, tạm thời hai người các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi lệnh của ta đi. Hắn ta nói xong định rời đi, nhưng đúng lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện cách đó không xa. Người đến chính là Phu Ách. Cửu thiếu gia nhìn thấy Phu Ách thì hơi giật mình, sau đó cười to, hay cho một cái tiên bảo các, hệ thống tình báo của các ngươi đúng là đáng sợ thật đó, không ngờ lại tra ra nơi này nhanh như vậy, bổn thiếu gia phục. Phu Ách nhìn cửu thiếu gia, không hề nói nhảm, đang định ra tay thì cửu thiếu gia bỗng vung tay lên. Phu Ách híp mắt lại rồi đấm ra một quyền. Đùng, thoáng chốc, một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang hiện trường. Ngay sau đó, Phu Ách trực tiếp lùi lại mấy nghìn trượng. Lúc này, cơ thể Phu Ách đã hoàn toàn mờ đi. Trước khi rời đi, cửu thiếu gia mỉm cười nói, tiên bảo các và bút đại đạo trên người Diệp Huyên kia, ta nhìn chúng rồi. Phu Ách lắc đầu, nực cười. Cửu thiếu gia cười ha ha, người đời sợ tiên bảo các ông nhưng ta lại khác. Chúng ta cứ chờ coi. Hắn ta nói xong bèn trực tiếp biến mất. Hiện trường, Phu Ách im lặng một lát mới xoay người rời đi. Trong một mảnh tinh không, sau khi cửu thiếu gia dẫn theo Tần Cổ và Chu Ngạn dừng lại bèn liếc hai người nói, tạm thời thì hai người đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Hiện trường, Chu Ngạn trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta chính là Diệp Huyên, còn của cửu thiếu gia lại là tiên bảo các. Nhưng tiên bảo các, ông ta nói đến đây thì trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Tần Cổ lắc đầu thở dài, ta biết tiên bảo các này cực kỳ khổng lồ, chúng ta không thể chọc đến, nhưng Diệp Huyên kia chính là khách quý của tiên bảo các, trên cả quãng đường này hắn kiêu ngạo như vậy, ông có biết là vì sao không? Còn chẳng phải là vì đằng sau có cái tiên bảo các, có nó chống lưng nên hai tộc chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Chu Ngạn im lặng, trước đó họ không ra tay là vì phát hiện Diệp Huyên kia thế mà lại là một đám với tiên bảo các, có tiên bảo các chống lưng thì đương nhiên họ không dám ra tay rồi, nhưng cũng may cửu thiếu gia bỗng dưng xuất hiện kia lại cho họ hy vọng. Bọn họ không biết gia tộc của cửu thiếu gia kia khủng bố đến mức nào, chỉ biết hắn ta thậm chí có đến 9 tên cao thủ thượng cổ thần cảnh bảo vệ. Cao thủ thượng cổ thần cảnh làm bảo vệ, có thể thấy được gia tộc đằng sau của cửu thiếu gia kia khủng bố đến mức nào. Thế nên, họ quyết định đánh cược một phen, nếu thắng thì chẳng những trả được thì còn có thể ôm đùi, quả thật là kiếm bộn. Lúc này, Tần Cổ lại bỗng nói, chúng ta có thể mượn sức thêm một vài cao thủ nữa. Chu Ngạn nhìn Tần Cổ hỏi, ai? Khóe miệng Tần Cổ khẽ cong nói, Huyền Thiên của Huyền Thần Giới, chẳng phải tên này có thủ oán với Diệp Huyên và tiên bảo các sao? Chúng ta đến mượn sức ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ bằng lòng chống lại tiên bảo các và Diệp Huyên với mình. Chu Ngạn gật đầu, cũng đúng, đi thôi. Hai người nói xong bèn rời đi. Tại giảng đường của tiên bảo các, giờ phút này bài giảng đã kết thúc và Diệp Huyên thu hoạch được khoảng 30 triệu trụ mạch, cộng thêm 30 triệu trụ mạch trước đó thì giờ hắn đã có 60 triệu trụ mạch. 60 triệu, phải công nhận rằng là đã kiếm được bộn. Nhưng vừa nhớ đến thư viện Quan Huyên, kiếm kỹ và sự tu luyện của mình, hắn lại có chút đau đầu, vẫn là quá ít, hắn cần rất nhiều tiền. Diệp Huyên chợt thở dài, trước đó hẳn là nên tìm Tần Quan mượn ít tiền. Thực ra, trước đó hắn cũng có nghĩ mở miệng, nhưng lại cảm thấy hơi không hay, không thể cái gì cũng làm phiền Tần Quan người ta. Người ta tặng cho mình bộ luật thần đạo là đã có tình có nghĩa lắm rồi, còn đi tìm người ta nữa thì, nàng ta cũng không phải vợ mình, suy cho cùng vẫn là có chút không hay. Nhưng đúng lúc này, Phu Ách bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Phu Ách hỏi, điều tra được rồi. Phu Ách nặng nề nói, chỉ tra được Tần tộc và Chu tộc, nhưng đằng sau họ còn có người, là một thanh niên đeo mặt nạ. Thân phận của người này thì đến giờ vẫn chưa tra ra được. Tần tộc và Chu tộc, Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, thực lực của thanh niên đeo mặt nạ kia thế nào? Phu Ách nghiêm túc nói, rất mạnh, ta hẳn là không đánh lại đối phương. Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn biết ngay mà, mình chẳng làm màu được 3 ngày đâu. Đó, giờ cao thủ trên thượng cổ thần cảnh lại xuất hiện rồi, có hơi đau chứng nha. Bấy giờ, Phu Ách lại nói, Diệp công tử, chúng ta đang dốc hết sức điều tra. Trong lúc này, ngươi cần phải cẩn thận vì ta sợ đối phương sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Phu Ách nói, công tử khách sáo rồi. Lần này, lai lịch của đối phương chắc là không nhỏ. Ta đã gọi các huynh đệ thần vệ tới rồi, giờ chúng ta vô cùng bị động. Nếu không tra được thân phận đối phương thì e rằng chỉ có thể chờ các chủ đến. Diệp Huyên cười, mấy ông cũng phải cẩn thận nhé. Cố gắng đừng ra ngoài tên bảo các. Phu Ách hơi khom lưng đáp, vâng. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi bảo, ta về tu luyện đây, các ông bận đi. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Huyền Thần Giới, trong đại điện, Huyền Thiên đang ngồi trên ghế, cả người giống như mất hồn. Mấy ngày nay, ông ta chẳng thể sống yên ổn. Đầu tiên là bị người đàn ông áo xanh dọa, sau lại bị tiên bảo các lừa. Trong khoảng thời gian này, ông ta như sắp phát điên đến nơi rồi. Đặc biệt là người đàn ông áo xanh, quả thật là bóng ma không thể xóa nhà trong lòng ông ta. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện ở trong điện hơi khom lưng nói, giới chủ, tộc trưởng Tần tộc và Chu tộc xin gặp. Huyền Thiên cau mày, họ đến làm gì? Ông lão trầm giọng nói, họ nói là có chuyện quan trọng. Huyền Thiên im lặng một lát rồi bảo, để họ vào đi. Ông lão khom lưng rồi rời đi. Một lát sau, Chu Ngạn và Tần Cổ đã bước vào trong điện. Chu Ngạn chắp tay nói, Huyền Thiên giới chủ, lần này đến là muốn mời ông hợp tác với chúng ta làm một vố lớn. Huyền Thiên hơi tò mò hỏi, vố lớn gì? Chu Ngạn nhìn thẳng vào Huyền Thiên đáp, Giết Diệp Huyên. Huyền Thiên nghe vậy, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Giết Diệp Huyên. Huyền Thiên tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi, Giết Diệp Huyên. Chu Ngạn gật đầu, đúng vậy, không chỉ mỗi giết Diệp Huyên, mà nhiên thể tiêu diệt luôn Tiên Bảo Các. Huyền Thiên trầm mặc, Chu Ngạn còn muốn nói gì đó thì Huyền Thiên đã đột ngột nói trước, để ta nghĩ thêm đã. Chu Ngạn thoáng ngẩn ra, sau đó nói, nghĩ thêm. Huyền Thiên gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Trong điện, Chu Ngạn và Tân Cổ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có phần hoang mang. Sau khi rời khỏi đại điện, Huyền Thiên liền đi thẳng đến Tiên Bảo Các. Ở cửa Tiên Bảo Các, Huyền Thiên ôm quyền chào Tiêu Lan Tiêu hội trường, mong ông hãy nói với Diệp thiếu gia rằng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Chuyện vô cùng quan trọng. Tiêu Lan nhìn Huyền Thiên, sau đó quay lưng rời đi. Một lát sau, Tiêu Lan đi tới trước mặt Huyền Thiên, vào đi. Huyền Thiên vội vàng nói, đa tạ. Dứt lời, ông ta nhoáng cái biến mất giữa tinh không. Huyền Thiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi người hành lễ với hắn. Diệp thiếu gia, ta muốn báo cáo. Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Thiên, có phần kinh ngạc, báo cáo. Huyền Thiên gật đầu, lập tức báo cáo về cuộc nói chuyện giữa ông ta và Tần tộc, Chu tộc. Nói rồi, Huyền Thiên thận trọng nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng đang rất thấp thỏm. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn Huyền Thiên, vì sao ngươi không đồng ý với bọn họ? Huyền Thiên lập tức biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ, không dám. Không dám ạ, Diệp Huyên cười nói, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu, thật ra ngươi có thể đồng ý với bọn họ. Huyền Thiên giữ người, do dự một lát mới hỏi, ý của Diệp thiếu gia là bảo ta làm nội ứng. Diệp Huyên gật đầu, Huyền Thiên nói ngay, rõ rồi ạ. Sau đó ông ta lặng yên lui xuống. Diệp Huyên khẽ nói, Tần tộc, Cổ tộc. Lúc này, hai ông lão im lặng xuất hiện, họ hơi cúi người hành lễ với Diệp Huyên, sau đó im lặng biến mất. Đông Sưởng thần vệ, hai người họ luôn ẩn núp trong bóng tối để bảo vệ an toàn cho hắn. Mà giờ phút này, Tiên Bảo Thành đã nâng cao phòng ngự, các cường giả của Tiên Bảo Các đều đã gấp gáp quay về. Tiêu Lan và Phu Ách vẫn rất lo lắng, đối phương đã dám nhắm vào Diệp Huyên và Tiên Bảo Các, vậy thì chắc chắn bọn chúng phải chuẩn bị sẵn. Bởi thế, họ không thể không thận trọng. Giữa tinh không, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Ở bên ngoài vẫn luôn do Tiêu Lan và Phu Ách bảo vệ. Diệp Huyên liếc nhìn hai người họ, sau đó cười nói, chuẩn bị chút đi, chúng ta tới Tần tộc. Cả hai người Phu Ách sững sờ. Diệp Huyên liền đi về phía xa, Phu Ách thoáng do dự giây lát rồi nói, Diệp công tử, có lẽ chúng ta nên chờ ở đây, đợi các chủ tới. Ông ta cho rằng với tình hình hiện giờ thì nên đợi Tần quan tới rồi xử lý, bởi vì ông ta cũng không biết rốt cuộc thế lực như thế nào lại nhằm vào Tiên Bảo Các và Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Phu Ách, cười nói, ta không thích bị động mà thích chủ động. Phu Ách muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, sao ta lại cảm thấy dường như các ông cũng không nghe lời Tần quan lắm thì phải, hay là do Tần quan nhân từ quá? Nghe vậy, Phu Ách lập tức biến sắc, ông ta vội vàng cung kính hành lễ, Diệp công tử đừng tức giận, thuộc hạ biết sai rồi. Tất nhiên ông ta hiểu ý của Diệp Huyên, trước khi Tần quan đi cũng đã nói mọi việc phải nghe Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng, ta chỉ nói vậy thôi, bây giờ hãy dẫn theo tất cả thượng cổ thần cảnh đi theo ta. Dứt lời, hắn nhoáng cái biến mất ở chân trời. Phu Ách không do dự thêm nữa, lập tức dẫn theo tất cả cường giả thượng cổ thần cảnh núp trong bóng tối đi theo. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần tộc tự mình khai mở một thế giới, lấy tên là Tần Giới, ở trong vũ trụ này cũng được coi như một đại tộc, bởi vì bọn họ có cường giả thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên và Phu Ách vừa tới Tần tộc thì mấy chục luồng khí tức cường đại đồng loạt ập tới. Cổ thần cảnh, Diệp Huyên nhẹ nhàng vung tay phải lên, kiếm quang bay vụt ra, nhanh chóng cuồn cuộn khắp chân trời. Giờ phút này, cả chân trời đều bị chiêu kiếm này quét sạch, xoẹt, mấy chục luồng khí tức nhanh chóng bị chôn vùi. Cùng lúc đó, ở chân trời phía xa, mấy chục tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng, tiếp đó mấy chục cái đầu đầm đìa máu chậm rãi rơi xuống, máu tươi ngập trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phu Ách nhìn chằm chằm về phía Diệp Huyên, trong lòng không khỏi khiếp sợ, bởi vì thực lực của Diệp Huyên có vẻ còn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Lúc này, tộc trưởng Tần Cổ của Tần tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Tần Cổ nhìn Diệp Huyên, đang định nói gì đó thì một thanh kiếm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt lão ta. Đồng tử của Tần Cổ bỗng nhiên co rụt, lão ta cầm lên giận dữ, hai tay ngăn cản trước người. Tần Cổ lập tức bị chém lui, mà lúc này lại có thêm một kiếm nữa đánh tới. Tần Cổ hoảng hốt, lão ta đột nhiên nắm chặt tay phải, sau đó bỗng nhiên đánh về phía trước. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khủng khiếp hệt như núi lửa tích lũy cả vạn năm đột nhiên tuôn trào, Giờ phút này, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo ầm, kiếm quang vỡ, Tần Cổ tiếp tục lùi nhanh lại, nhưng lại có thêm một kiếm nữa chém tới. Hết kiếm này tới kiếm khác nối nhau đến thấy vậy, đồng tử của Tần Cổ lại càng co nhỏ hơn trước ầm. Sau khi kiếm quang bộc phát, Tần Cổ lập tức lùi lại hơn vạn trượng. Lúc lão ta vừa dừng lại được thì thân thể lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vậy mà lúc này lại có thêm một kiếm nữa chém tới. Tần Cổ đột nhiên tức giận gầm lên, mở lòng bàn tay ra, một chiếc khiên lớn màu vàng chắn ngay trước mặt lão ta. Ầm ầm, cả Tần Cổ lẫn chiếc khiên của lão ta đều bị đánh bay hơn vạn trượng. Vừa dừng lại được thì Tần Cổ đã lập tức nói ngay, ta có lời muốn nói. Ta, vụt, một tia kiếm quang đột nhiên đâm thủng không gian trước mặt, chém thẳng về phía mặt lão ta. Đồng tử của Tần Cổ lại co nhỏ hơn, lão ta tiếp tục giơ khiên chắn trước người. Ầm, chiếc khiên vỡ nát, Tần Cổ lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này, trong lúc lão ta bị đánh bay thì thân thể đã vỡ nát, mà vào thời khắc thân thể lão ta vỡ nát, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng trán gã, cố định lão ta tại chỗ, không gian lập tức yên tĩnh lại. Phù Ách ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Nguyên, trong lòng chấn động không thôi, thực lực của Diệp công tử này quá quá đáng sợ. Ở nơi xa, Tần Cổ run giọng cất tiếng, ngươi, còn chưa nói hết câu thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào họng, khiến lão ta lập tức ngừng lời. Diệp Nguyên nhìn Tần Cổ, lắc đầu, ta không thích nghe ông lắm lời. Vừa dứt lời, hắn liền mở lòng bàn tay, táng kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó táng kiếm rung mạnh, huyết quang xuất hiện, trong chốc lát, lệ khí và sát khí ngập trời lập tức tôn trào, những người có mặt đều biến sắc. Tần Cổ nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lão ta đang muốn nói chuyện nhưng lại chẳng thốt nên lời. Diệp Huyên bỗng nhiên vung tay áo, táng kiếm mang theo huyết quang cuồn cuộn bao phủ ập xuống, sau đó đâm thẳng vào Tần tộc. Ầm ầm, một biến máu đột nhiên bộc phát tuôn trào từ Tần tộc bên dưới, trong thoáng chốc vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Chứng kiến cảnh ấy, đám người Phu Ách lập tức biến sắc, không ngờ Diệp thiếu gia lại muốn diệt tộc người ta. Tần Cổ ở một bên mở trừng mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ lát sau cả tần giới đã bắt đầu vụn vỡ, không chỉ diệt tộc mà còn muốn hủy giới. Ở bên dưới, táng kiếm điên cuồng hấp thu hết số huyết khí kia. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn về phía Tần Cổ, sau đó mở lòng bàn tay ra, táng kiếm liền xuất hiện bên trên. Giờ phút này, táng kiếm đỏ đến mức đáng sợ, hệt như vừa được tới toàn máu tươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, không giết Tần Cổ kia sao? Diệp Huyên dừng bước, quay người nhìn về phía Tần Cổ, cười nói, có biết vì sao ta không giết ông không? Tần Cổ nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt căm hờn, nhưng trong lòng lại thả lòng, chỉ cần không chết thì lão ta vẫn còn cơ hội. Diệp Huyên cười nói, ta đùa ông đấy. Hắn vừa dứt lời, một thanh kiếm lập tức xuyên thẳng giữa trán Tần Cổ. Diệp Huyên quay lưng đi thẳng. Sau lưng Diệp Huyên, linh hồn của Tần Cổ dần dần tan biến. Diệp Huyên không giết chết lão ta ngay lập tức mà để lão ta chết dần chết mòn, để lão ta trải nghiệm cảm giác cái chết cận kề. Tần Cổ ở phía sau điên cuồng thét gào. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên bao phủ xung quanh Tần Cổ, sau đó linh hồn vốn dĩ sắp sửa biến mất của Tần Cổ liền được luồng sáng trắng kia bảo vệ. Nhóm người Diệp Huyên bỗng dừng bước. Diệp Huyên quay người, đứng trước mặt hắn không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ. Cửu thiếu gia. Sau lưng Cửu thiếu gia kia có 12 cường giả thượng cổ thần cảnh. Thấy vậy, sắc mặt Phu Ách lập tức biến đổi. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử động một tí là lại diệt toàn tộc người ta, đây không phải chuyện gì tốt, ngươi nên biết rằng tạo quá nhiều sát nghiệt thì sẽ bị phản vệ đấy. Diệp Huyên cười nói, ngươi chính là người đứng sau bọn họ. Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyên liếc mắt đánh giá Cửu thiếu gia, sau đó lắc đầu, xấu thật đấy. Mọi người, Tần Cổ ở một bên đột nhiên gầm thét, Diệp Huyên, ngươi diệt cả Tần tộc ta, ngươi. Cửu thiếu gia đột nhiên cất tiếng cười, nói, Tần Cổ tộc trưởng, đừng tức giận, hắn diệt Tần tộc của ông, vậy ông cứ diệt trừ cửu tộc của hắn thôi. Diệp Huyên lại liếc Cửu thiếu gia một lượt, cười bảo, diệt cửu tộc của ta. Cửu thiếu gia khẽ cười, sao, khó lắm à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói, nếu người muốn giết tại ta cảm thấy vẫn có cơ hội, nhưng nếu người muốn giết cửu tộc của ta chia e sẽ có phần khó khăn đấy. Cựu thiếu gia mỉm cười khó khăn, ha ha, Diệp công tử, ta rất có trách nhiệm nói cho người biết, chẳng có gì khó khăn hết. Diệp Huyên bằng giơ ngón cái lên, nghiêm túc nói, ta coi trọng người đáng mặt đàn ông. Cựu thiếu gia khi bật cười, sau đó mở quạt giấy phe phẩy, sao, người cảm thấy ta không có năng lực đó? Đưa Diệp Huyên gật đầu. Cựu thiếu gia cười ha ha, Diệp công tử, ta đã dám nhắm vào Tiên Bảo Các, vậy tức là ta không hề sợ Tiên Bảo Các, đến cả Tiên Bảo Các mà ta còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ ngươi sao? Nói rồi, gã khẽ lắc đầu, vật cười, Diệp công tử, người đã từng nghe câu chuyện ếch ngồi đáy giếng chưa? Diệp Huyên liếc Cửu thiếu gia, im lặng không đáp. Cửu thiếu gia tiếp tục nói, một con ếch xanh ngồi dưới đáy giếng tưởng rằng bầu trời chỉ to bằng miệng giếng, người có cảm thấy nực cười lắm không? Tất nhiên rồi, vì nó đang ở đáy giếng mà. Nói rồi, Khóe miệng gã khẽ cong lên. Diệp công tử, ngươi cảm thấy ngươi có giống con ếch kia không hả? Diệp Huyên im lặng liếc nhìn hai chiếc nhẫn không gian trên tay Cửu thiếu gia, không biết đang tính toán điều gì. Gần đây hắn có chút nghèo. Cửu thiếu gia còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên lại bỗng nhiên xuất chiêu, kiếm đến, một chiêu kiếm vô cùng nhanh. Mà lúc Diệp Huyên xuất thủ, Cửu thiếu gia hơi nheo mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong, dường như đã dự đoán được chuyện này từ trước, đã đột nhiên lấy ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng cản kiếm, trên quạt giấy bỗng tuôn ra một ánh sáng trắng. Kiếm quang vỡ nát, Cửu thiếu gia lùi lại nửa bước. Thấy vậy, trong mắt Diệp Huyên lóe lên một chút kinh ngạc, hắn liếc quạt giấy trong tay Cửu thiếu gia một cái, im lặng không nói. Cửu thiếu gia liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, cười khẽ, kiếm tu. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy, nói rồi, hắn đột nhiên vung bút, một nét bút sắc bén bắn thẳng ra. Ở nơi xa, Cửu thiếu gia khẽ nheo mắt, gã đột nhiên phẩy mở quạt giấy. Tiếp đó, ánh sáng trắng ào ào tuôn ra từ bên trong chiếc quạt, ầm ầm. Trong tầm mắt của đám người, Cửu thiếu gia lập tức bị chấn động đẩy lùi ra mấy vạn trượng. Lúc gã dừng lại, tinh vực mấy trăm vạn dặm sau lưng đã bị phá hủy, nhưng gã lại không hề hấn gì. Quạt giấy trong tay Cửu thiếu gia bị rách nhưng người gã lại chẳng sao hết. Thấy vậy, lông mày Diệp Huyên khẽ nhíu, hắn nhìn Bút Đại Đạo. Bút Đại Đạo vội nói, không liên quan tới ta, Diệp thiếu gia, do cậu không phát huy được toàn bộ uy lực của ta không gánh nỗi đâu nhé. Diệp Huyên Bút Đại Đạo. Nơi xa, trong mắt Cửu thiếu gia lóe lên vẻ hưng phấn, không hề là Bút Đại Đạo, chỉ là một cái bút lông mà mạnh tới mức độ. Đáng tiếc cảnh giới của người quá thấp, thần hồn yếu ớt không thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Nếu nó ở trong tay ta, nói tới đây, trong mắt gã lóe lên ánh nhìn tham lam. Diệp Huyên lại đột nhiên vung bút lần nữa, tiếp tục là một nét bút bay vụt ra. Cửu thiếu gia ở đằng xa khẽ đẩy quạt về phía trước, ầm ầm, cây quạt của Cửu thiếu gia vừa mới chạm vào nét bút kia thì đã bị đánh bay đến tận mấy vạn trượng. Mà lúc gã vừa đứng vững được thì lại có một nhát kiếm chém tới. Cửu thiếu gia khẽ híp mắt, đột nhiên phẩy mở cây quạt trong tay, một ánh sáng trắng bay vụt ra ngoài. Uỳnh, Cửu thiếu gia lùi nhanh lại một lần nữa. Đến lúc Diệp Huyên muốn xuất chiêu thêm thì Cửu thiếu gia ở đằng xa bỗng nhiên mở lòng bàn tay, tiếp đó một cái túi bay vụt tới chân trời, sau đó hướng miệng túi về phía Diệp Huyên. Cơn gió mạnh khủng khiếp đột nhiên cuồn cuộn tuôn ào ào về phía Diệp Huyên, những nơi gió lướt qua, không gian cứ thế bị xóa bỏ, nhìn vô cùng khủng khiếp. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhíu mày, khẽ mở lòng bàn tay ra, táng kiếm đột nhiên chém ra, kiếm quang màu đỏ như máu bay đi vùn vụt, kiếm quang lướt qua đầu thì tất thảy mọi thứ ở đó đều bị quét sạch. Đùng, táng kiếm mang theo huyết quang cứ thế chặn lại được trận gió cuồn cuộn đáng sợ kia. Mà lúc này, Cửu thiếu gia ở đằng xa đột nhiên mở lòng bàn tay, bên trên tay gã liền xuất hiện một mâm tròn cực lớn màu sắc rực rỡ, viền xung quanh nó sắc bén hệt như lưỡi dao. Vào lúc Cửu thiếu gia điều khiển mâm tròn, nó đột nhiên rung lên bần bật, sau đó biến thành một luồng sáng trắng lao đi vun vút. Dẹt, âm thanh xé rách bén nhọn đột nhiên vang vọng khắp mấy chục vũ trụ tinh vực, khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhìn mâm tròn lao vun vút về phía mình, hàng lông mày khẽ nhíu, hắn liền nhìn về phía táng kiếm. Lúc này táng kiếm đã bị trận gió kia cuốn lấy, mà hắn lại đã thi triển Bút Đại Đạo hai lần rồi, nếu còn tiếp tục sử dụng thì sẽ hao tổn rất nhiều sức lực. Không đắn đo quá nhiều, Diệp Huyên đột nhiên bước lên một bước, tiếp đó hơn nghìn mũi kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý liền tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng chỉ lát sau, cả nghìn thanh kiếm kia liền hợp lại thành một thanh duy nhất. Diệp Huyên giơ tay nắm chặt lấy thanh kiếm đó, đâm thẳng về phía trước. Kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng vào mâm tròn kia, cả hai đồng thời rung mạnh. Tiếp sau đó, mâm tròn bắt đầu vỡ ra từng chút, mà kiếm của Diệp Huyên chẳng những không hề bị sức mẻ mà lại càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dồn sức vào tay phải, một luồng sức mạnh khủng khiếp ảo ra từ trong đó. Mâm tròn lập tức vỡ tung, sau đó biến mất. Diệp Huyên thoáng sững sờ, hắn liếc nhìn thanh kiếm mình đang cầm, trong lòng có hơi kinh ngạc, hắn chợt nhận ra, dường như lực lượng nhân gian và kiếm ý nhân gian của hắn mạnh lên rất nhiều. Chuyện gì vậy? Lúc này, Cửu thiếu gia ở đằng xa đột nhiên trầm giọng nói, đây là thứ kiếm ý gì? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Cửu thiếu gia, cười đáp, kiếm ý nhân gian, ta tự sáng tạo. Cửu thiếu gia cười khẽ, ngươi tưởng ta tin chắc? Diệp Huyên ngây ra. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, kiếm ý có sức mạnh tín ngưỡng lớn mạnh như vậy, hơn nữa còn chứa đựng đại đạo thế tục hồng trần, một người trẻ tuổi như ngươi làm sao có thể sáng tạo ra được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhờ cha ta nên ta mới lĩnh ngộ ra đó. Cửu thiếu gia khẽ cười, thế thì đúng rồi, dựa vào người nhà thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Diệp Huyên, lúc này, Cửu thiếu gia đột nhiên xòe lòng bàn tay, trong tay gã lập tức xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lam, gã lẩm nhẩm chú ngữ, chỉ lát sau, hồ lô chậm rãi bay lên. Thế rồi một dòng lũ lớn đột nhiên tuôn trào ra từ bên trong hồ lô hệt như nước tràn lúc bờ đê vỡ. Đây không phải dòng lũ đơn giản mà chính là dòng lũ của thời gian tuế nguyệt, hơn nữa còn không phải thứ thuộc thời đại này mà đến từ thời đại thượng cổ xa xưa. Vào khoảnh khắc dòng lũ thời gian tuế nguyệt xuất hiện, đám cường giả thượng cổ thần cảnh có mặt ở đây đều biến sắc, lũ lượt lùi thật nhanh lại, cố gắng cách Diệp Nguyên và Cửu thiếu gia càng xa càng tốt. Hiện trường, từng luồng khí tức cổ xưa hệt như thủy triều tràn lan khắp bốn phía. Ở nơi xa, nhìn thấy dòng lũ ập tới, Diệp Nguyên chỉ khẽ khép hờ hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở bừng mắt, ngay lập tức trong mắt hắn ngập tràn một màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, tăng kiếm ở đằng xa đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Gió cuồn cuộn lập tức bị hủy diệt. Diệp Nguyên mở tay ra, tăng kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn cầm kiếm lao nhanh về phía trước, chém xuống một nhát. Xoẹt, dòng lũ thời gian tuế nguyệt lâu đời lập tức bị một nhát kiếm của Diệp Nguyên chém vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Nguyên đột nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu Cửu thiếu gia, chém thẳng xuống một nhát. Ở bên dưới, Cửu thiếu gia khẽ nhào mắt, sau đó gã phẩy mở chiếc quạt trong tay, hất nó lên. Ánh sáng trắng từ quạt của gã phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, cả hai đồng thời lùi nhanh lại. Trong quá trình ấy, từng nhát kiếm chém về phía Cửu thiếu gia ở phía xa. Vẻ mặt Cửu thiếu gia vẫn bình tĩnh, gã cầm quạt liên tục quét ngang, tuy vẫn đang lùi lại nhưng không ngờ gã lại đỡ được tất cả chiêu kiếm của Diệp Huyền. Ở nơi xa, Diệp Huyền liếc nhìn chiếc quạt trong tay Cửu thiếu gia, thoáng tỏ ra kinh ngạc. Chiếc quạt đó có vẻ khá thú vị. Cửu thiếu gia bỗng nhiên nói, có vẻ ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi nhỉ. Diệp Huyền nhìn Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã đột nhiên biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Xoẹt, kiếm quang đỏ như máu chém thẳng đến trước mặt Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia hơi híp mắt, tay phải cầm quạt của gã bỗng hất nhẹ về phía trước một chút. Chiếc quạt rung lên, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên tuôn trào từ bên trong, chỉ chớp nhoáng đã trực tiếp chôn vùi tinh vực khắp mấy trăm vạn trượng xung quanh. Bùm, Cửu thiếu gia lùi lại chừng vạn trượng, đến lúc gã dừng lại được thì thân thể lập tức vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy vậy, những cường giả thượng cổ thần cảnh mà Cửu thiếu gia dẫn tới vốn đang đứng một bên lập tức biến sắc. Bọn họ đang muốn xuất thủ thì đám phúc ách cũng tiến lên ngăn cản bọn họ. Cửu thiếu gia liếc nhìn thân thể của mình, sau đó hướng ánh mắt về Diệp Nguyên ở đằng xa, giận quá hóa cười. Được, được lắm, ngươi chọc giận ta rồi đấy. Nói rồi, gã đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Trong chớp mắt, sau lưng Cửu thiếu gia đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp đó, một ảo ảnh khổng lồ cao đến gần trăm vạn trượng im lặng ngưng hiện. Lúc ảo ảnh kia xuất hiện, khí thế ngập trời đột ngột phủ xuống dưới. Giờ phút này, sắc mặt của những cường giả thượng cổ thần cảnh ở đằng xa còn biến đổi kịch liệt hơn. Bọn họ tiếp tục lùi lại thật nhanh, rời xa mảnh tinh vực này. Luồng uy áp kia đủ để nghiền nát bọn họ. Mấy người phu ách cũng kinh hãi nhìn về Cửu thiếu gia ở phía xa. Cửu thiếu gia cũng là thượng cổ thần cảnh, nhưng thực lực mà gã thể hiện ra ngoài lúc này đã vượt xa thượng cổ thần cảnh lâu rồi. Đám người phu ách lo lắng nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, bọn họ không có cách nào can thiệp cuộc chiến. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyền, ánh mắt hờ hững hệt như đang nhìn một con sâu bọ. Ở bên dưới, Diệp Huyền vẫn giữ vẻ mà bình tĩnh, hắn khẽ mở tay ra, tăng kiếm nhẹ nhàng trôi nổi bên trên. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyền, một quyền giết chết ngươi. Vừa dứt lời, gã lập tức đánh ra một quyền xuống dưới. Sau lưng hắn, ảo ảnh to lớn cũng đột nhiên đánh xuống một quyền. Trong thoáng chốc, cả tần giới và những vũ trụ xung quanh bắt đầu sụp đổ từng chút một. Sức mạnh quá khủng bố, mấy vũ trụ xung quanh căn bản không thể chống đỡ được trước sức mạnh của quyền này. Ở nơi xa, sắc mặt của đám người phu ách lại một lần nữa biến đổi, cả nhóm nhao nhao lùi nhanh lại, hoàn toàn lùi ra khỏi địa phận của tần giới. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Tuy bọn họ cũng là thượng cổ thần cảnh nhưng ở trước mặt quyền hư tượng kia bọn họ quả thật chỉ như loài sâu bọ, đúng là quá đáng sợ luôn rồi. Đám người nhao nhao lùi lại, không một ai dám bén mảng tới gần mảnh tinh vực kia. Mấy người phu ách cũng vô cùng lo lắng, đối mặt với một quyền đáng sợ kia, liệu Diệp thiếu gia có chống đỡ được không? Nếu không chống đỡ được, giữa tinh không, Diệp Huyền nhìn cú đấm phủ xuống chỗ mình, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nắm đấm càng lúc càng gần, hắn cảm nhận được một luồng uy áp hủy diệt trời đất đáng sợ. Quả nhiên phải công nhận, khi đứng trước một quyền này, quả thật thượng cổ thần cảnh bình thường cũng chẳng khác nào loài sâu bọ. Diệp Huyền cũng thoáng kinh ngạc, cùng là thượng cổ thần cảnh mà lại chênh lệch thực lực nhiều tới mức này, rõ ràng có thể thấy được phân cấp trong thượng cổ thần cảnh cũng không hề nhỏ. Cú đấm kia càng lúc càng gần, vậy mà vẻ mặt Diệp Huyền vẫn vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng, cú đấm gần như đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Huyền, vậy mà Diệp Huyền lại không tránh né, cũng chẳng phản kích. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ chỗ Diệp Huyền đang đứng, sóng khí lập tức bao phủ hơn ngàn vạn dặm, cả tần giới nhanh chóng bị vũ trụ xóa bỏ, nhưng Diệp Huyền lại không hề hấn gì. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyền, trên mặt ngập tràn vẻ khó thể tin nổi. Ngươi, sao có thể? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cửu thiếu gia, nhíu mày, ngươi chưa ăn cơm mà, có thể dùng thêm chút sức được không? Ta muốn chết lắm nè, Cửu thiếu gia. Không thể không nói, giây phút này Cửu thiếu gia hoàn toàn choáng váng, Gã vô cùng rõ ràng uy lực trong cú đấm kia của mình, nhưng Diệp Huyên lại có thể ngăn chặn mà không chút thương tổn. Điều này tuyệt đối không thể nào. Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có thần khí phòng ngự gì? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không có. Cửu thiếu gia tức giận nói, ngươi có. Diệp Huyên gật đầu, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia sửng sốt, nghẹn lời. Diệp Huyên nhìn cửu thiếu gia, lại hỏi, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thần khí ngươi dùng là gì? Diệp Huyên cười nói, thần giáp hộ thân cha ta tặng ta. Cửu thiếu gia nheo mắt lại, cha ngươi làm gì? Diệp Huyên thành thật trả lời, một kiếm tu. Cửu thiếu gia hỏi tiếp, tên là gì? Diệp Huyên cười nói, kiếm chủ áo xanh. Trong mắt cửu thiếu gia lóe vẻ nghi ngờ, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyên mỉm cười, dù sao cũng rất lợi hại. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, lợi hại thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, là tồn tại vô địch. Ha ha, cửu thiếu gia cười nhạo, tồn tại vô địch, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Lại còn tồn tại vô địch, trong vũ trụ bao la này, ai dám tự xưng vô địch, ai có thể thật sự vô địch? Cho dù tộc ta hùng bá trăm vạn thế giới cũng không dám nói mình vô địch toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên hơi tò mò, ngươi thuộc tộc gì? Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Diệp Huyên cười nói, tò mò. Cửu thiếu gia khẽ cười, ta cảm thấy ngươi không cần phải biết, cấp bậc không đủ, có một vài phạm vi, cho dù ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền não mà thôi. Diệp Huyên khẽ thở dài, tại sao ngươi lại muốn có cảm giác ưu việt như vậy chứ? Ta cảm thấy, một người cho dù đạt được thành tựu lớn cỡ nào, có chỗ dựa vững chắc ra sao, đều nên giữ tấm lòng khiêm tốn. Ngươi nhìn ta đi, muội muội ta, cha ta, đại ca ta đều trâu bò như vậy, nhưng ta từng kiêu ngạo sao? Cửu thiếu gia bình tĩnh nói, đó là vì ngươi không có vốn liếng để kiêu ngạo. Diệp Huyên im lặng, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ cha nuôi thả hắn là một việc đúng đắn. Hắn được nuôi thả, từ nhỏ đã ở tầng lớp thấp nhất, biết rõ tình người ấm lạnh, biết rõ khổ cực nhân gian, biết rõ cuộc sống không dễ dàng, vì vậy cũng biết quý trọng. Còn nếu như cha ở bên hắn, chắc hẳn từ nhỏ hắn sẽ được nuông chiều, được người ta nịnh nọt. Có lẽ hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ giống cửu thiếu gia này. Từ xưa đến nay, trong thế giới trần tục, phần lớn những đế hoàng sáng lập ra vương triều kia đều là người có tài trí mưu lược kiệt xấu. Nhưng sau đó, chắc chắn trong đám con cháu của bọn họ có rất nhiều người ngu dốt không năng lực. Vì sao? Bởi vì con cháu đời sau đều chưa từng nếm qua đau khổ, chưa từng trải qua khó khăn. Không hẳn là người từng nếm trải gian khổ chắc chắn sẽ ưu tú hơn người chưa từng nếm trải gian khổ, nhưng người từng nếm trải gian khổ sẽ trưởng thành hơn, sẽ quý trọng cuộc sống mình phấn đấu có được hơn. Cửu thiếu gia này bề ngoài trông vẻ ôn nhu tao nhã, biết kiềm chế, nhưng trong lời nói lại tràn đầy cảm giác ưu việt, là loại cảm giác ưu việt tự cho là mình cao xa vời vợi kia. Giống như một số công tử nhà giàu trong thế giới trần tục, trong nhiều trường hợp, chỉ cần có tiền thì sẽ có cảm giác ưu việt. Đương nhiên, cũng không thể vơ đũa cả nắm, rất nhiều công tử nhà giàu cũng rất ưu tú, cũng rất cố gắng. Nhưng mà, trong xã hội tấp nập này, loại người có tiền là tự cho mình rất đáng gờm vẫn chiếm đa số. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, ta cảm thấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta vốn muốn hỏi gia tộc của ngươi, có lẽ các ngươi sẽ biết gia tộc của ta, nhưng ta thật sự không thích giọng điệu khinh thường này của ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta chiến đấu đi, ngươi và ta đánh nhau, đánh không lại, vậy chúng ta so ra thế so cha, dù sao Diệp Huyên ta cũng chưa từng thua ở mặt này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên tận trời, vù, tiếng kiếm reo vang chấn động chân trời. Chân trời, trong mắt cửu thiếu gia léo vẻ tàn ác, gã đột nhiên cúi người nện một quyền xuống, hư lượng khổng lồ sau lưng gã cùng nên một quyền xuống, một quyền diệt thế. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên thu kiếm mặc cho quyền kia nện xuống đầu hắn ầm ầm, một quyền kia ầm ầm vỡ nát, mà Diệp Huyên lại không hề hấn gì nhìn thấy cảnh tượng này. Đồng tử cửu thiếu gia bỗng nhiên co rụt lại, gã đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, một kiếm quang đã chém đến trước mặt gã, kiếm quang như máu, đồng tử cửu thiếu gia co rụt lại, hai tay của gã bỗng nhiên bao lấy bản thân, mà cùng lúc đó, hai tay của hư tượng sau lưng gã cũng bỗng nhiên khép lại, giống hệt tư thế gã vừa làm, hoàn toàn vây kín người gã. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến, rầm rầm, kiếm quang màu máu đột nhiên nổ tung trên cánh tay hư tượng kia, hư tượng run rẩy kịch liệt, sau đó nứt ra. Lúc này, Diệp Huyên hơi suy nghĩ, hơn nghìn thanh kiếm kiếm ý đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém lên trên hư tượng, huỳnh, trong nháy mắt, hư tượng kia bị cắt thành vô số mảnh, mà lúc này, cửu thiếu gia đã lùi ra ngoài mấy vạn trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với hắn. Cửu thiếu gia vừa dừng lại đã lập tức có một thanh kiếm chém đến, một kiếm này nhanh như chớp giật, trong mắt cửu thiếu gia toát vẻ ác độc, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cây quạt giấy xuất hiện, gã giơ quạt giấy lên chặn, ầm ầm, cây quạt giấy này cứng rắn ngăn chặn kiếm của Diệp Huyên. Nơi xa, Diệp Huyên không ra tay tiếp nữa, hắn phát hiện, kiếm của hắn khó mà phá được cây quạt giấy này có vết nứt, là bị bút đại đạo phá, nhưng bút đại đạo cũng không thể nào hoàn toàn phá hủy nó. Lúc này, Giọng nói của Bút Đại Đạo lại vang lên, không liên quan đến ta, là do ngươi không thể hoàn toàn phát huy uy lực trong phân thân này của ta. Diệp Huyên, nơi xa, Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này gã mới phát hiện ra rằng, gã không làm gì được Diệp Huyên, phòng ngự của Diệp Huyên thật sự quá biến thái, nhưng mà, Diệp Huyên cũng khó có thể giết được gã. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên nhìn Cửu thiếu gia, tay phải cầm kiếm, hắn đang do dự có cần dùng sát na vô địch hay không, nhưng sau một lát suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn không dùng. Từ sau khi đạt đến cổ thần cảnh, hắn có khát vọng được đánh một trận, thoải mái đánh một trận, bởi vì bây giờ cảnh giới của hắn đang không ổn định, mà chiến đấu là cách tốt nhất có thể giúp hắn củng cố cảnh giới. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, táng kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà giờ phút này, hắn đang điên cuồng thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể. Cùng với huyết mạch phong ma được thúc giục, táng kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động kịch liệt, thoáng chốc, vô số luồng lệ khí và sát khí kinh khủng bao phủ nơi này. Ngay sau đó, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng trực tiếp biến thành biển máu. Cửu thiếu gia ở nơi xa nhíu mày, huyết mạch chi lực này của ngươi cũng hơi thú vị. Lúc này, táng kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên run rẩy kịch liệt, một luồng kiếm ý tuôn ra, kiếm ý nhân gian. Mà sau khi kiếm ý nhân gian này xuất hiện, Diệp Huyên ngạc nhiên phát hiện, vậy mà kiếm ý này lại không phải màu đỏ máu, trái lại, kiếm ý này còn có dấu hiệu áp chế táng kiếm và huyết mạch chi lực của hắn. Xảy ra chuyện gì? Bản thân Diệp Huyên cũng mơ hồ, hắn phát hiện dường như kiếm ý này của mình còn mạnh hơn vừa rồi một chút, tự biết trưởng thành. Lúc này, Cửu thiếu gia ở nơi xa chậm rãi siết chặt tay trái, còn tay phải gã thì nắm chặt cây quạt giấy. Toàn thân cây quạt giấy này có màu đen, không biết được chế tạo từ chất liệu gì. Ở mặt trước cây quạt vẽ một khuôn mặt yêu thú dữ tợn, mà mặt sau cây quạt có một chữ to màu vàng ngự. Giờ phút này, cây quạt giấy lại đang chậm rãi chữa trị cho bản thân. Nơi xa, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn cây quạt giấy đang chậm rãi chữa trị cho bản thân, nhíu mày, Bút huynh, ngươi biết cây quạt này là thứ gì không? Bút Đại Đạo không trả lời. Diệp Huyên đột nhiên hơi nhớ Tiểu Tháp, còn là Tiểu Tháp sau này, khi Tiểu Tháp ở đây, mình không buồn chán lẻ loi như vậy, bây giờ ngay cả người để nói chuyện cũng không có, không nghĩ nhiều nữa. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, véo, một kiếm quang màu máu xé không bay lên, trong nháy mắt Diệp Huyên biến mất, Cửu thiếu gia nheo mắt lại, gã đột nhiên mở quạt giấy ra, yêu thú có khuôn mặt dữ tợn bên trên quạt giấy đột nhiên mở mắt, sau đó bất chợt gầm thét, con sâu cái kiến, ầm ầm. Nó vừa gầm lên, vô số tinh vực chấn động vỡ tan. Diệp Huyên đứng mũi chịu sào, hắn cứ thế mà bị tiếng gầm này ép cho đứng yên tại chỗ. Vô số luồng sức mạnh kinh khủng giống như thủy triều ập lên trên người hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt, cơ thể Diệp Huyên rung động kịch liệt, một luồng lại một luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng nổ tung trên người hắn. Uy lực còn sót lại của luồng sức mạnh to lớn lập tức chấn động ra mấy ngàn vạn tinh vực bên ngoài. Chỉ chốc lát, vô số tinh vực bị hủy diệt. Nhưng mà Diệp Huyên đứng mũi chịu sào lại không chút thương tổn. Món giáp hắn mặc trên người đã cứng rắn chống đỡ tất cả sức mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cửu thiếu gia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Gã không ngờ Diệp Huyên lại chống đỡ được công kích thần hồn của yêu thú trong cây quạt giấy này, hơn nữa còn không hề bị thương. Mẹ nói chuyện này thật hoang đường. Cửu thiếu gia không nhịn được muốn mắng chửi, thế này thì đánh gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyên thoáng nhìn người mình, không nhịn được thầm nói trong lòng, cha, đúng là cha ruột mà, không thể không nói, món giáp cha để lại cho hắn thật sự rất trâu bò, muốn chết cũng khó. Đừng nói là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, cho dù là cao thủ có cấp bậc cao hơn cũng không làm gì được hắn. Đối với hắn bây giờ, món chiến giáp này quả thật là tồn tại vô địch. Nơi xa, Cửu thiếu gia kia gằn giọng nói, rốt cuộc ngươi mặc món đồ gì? Vì sao ngay cả công kích thần hồn của thiên thú cũng có thể ngăn cản? Diệp Huyên nhìn về phía cây quạt giấy trong tay Cửu thiếu gia, thiên thú, yếu như vậy, giống như chưa được ăn cơm vậy. Cửu thiếu gia, trong cây quạt giấy, thiên thú kia đột nhiên gầm thét, đồ sâu kiến đê tiện. Kèm theo tiếng gầm thét của nó, vô số luồng sức mạnh kinh khủng lại tuôn ra từ trong quạt giấy, thoáng chốc, những luồng sức mạnh giống như mưa rền gió dữ tuôn về phía Diệp Huyên. Nơi xa, Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, hai mắt khép hờ, hai tay giang ra, mặc cho những luồng sức mạnh kinh khủng kia đánh lên người mình. Đùng đoàng, giữa tinh không vô tận, những âm thanh nổ tung không ngừng vang vọng, dù là vũ trụ khác cũng có thể nghe được âm thanh nổ vang này, nhưng mà Diệp Huyên lại vẫn không hề hấn gì. Một lát sau, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thiên thủ trong cây quạt giấy kia dựng thẳng ngón giữa, phế vật, Cựu thiếu gia thiên thú phế vật, không thể nghi ngờ, câu nói này đã chọc giận thiên thú kia, thiên thú đột nhiên ngửa đầu thét gào, những luồng công kích sóng âm linh hồn hệt như sóng nước lan ra, Cựu thiếu gia cũng giật nảy mình, bởi vì sức mạnh này thật sự rất mạnh, ngay cả gã cũng không chắc ngăn cản được. Nơi xa, Diệp Huyên đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho những luồng sức mạnh sóng âm linh hồn đánh lên người mình. Giờ phút này hắn hệt như một ngọn núi, mặc cho gió quét, chắc như bàn thạch. Một lát sau, thiên thú kia hoàn toàn choáng váng, bởi vì nó phát hiện loài người trước mắt này chẳng hề xảy ra chuyện gì. Trong cây quạt, thiên thú không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao có thể? Cửu thiếu gia im lặng, trong lòng gã cũng vô cùng khiếp sợ, phòng ngự của Diệp Huyên này có thể xưng là vô địch. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, bây giờ nên đến lượt ta rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, vèo, một luồng kiếm quang giống như sấm sét xé không bay đến. Cửu thiếu gia nheo mắt lại, ngay sau đó gã trực tiếp biến mất thoáng chốc. Hai người lại chiến đấu ác liệt, mặc dù cửu thiếu gia không làm gì được Diệp Huyên, nhưng gã có cây quả giấy này, Diệp Huyên cũng không làm gì được gã. Đương nhiên hắn cũng không muốn giết cửu thiếu gia này, bây giờ hắn đang cần dùng đối phương để luyện tập chiến đấu, hắn cần chiến đấu điên cuồng hơn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều đọc sách và lĩnh hội, thiếu hụt chiến đấu, mà bây giờ hắn cần loại chiến đấu thoải mái tràn trề này. Diệp Huyên càng đánh càng hăng, cũng càng đánh càng mạnh, bởi vì huyết mạch chi lực của hắn đã được kích hoạt, chỉ cần không chết, năng lực sẽ không ngừng tăng lên. Quan trọng nhất chính là kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Bởi vậy, cửu thiếu gia kia càng đánh càng khiếp sợ, bởi vì gã phát hiện Diệp Huyên trước mắt đang càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, khiến gã buồn bực nhất là gã không phá được phòng ngự của Diệp Huyên, cho dù cây quả giấy này chém lên trên người Diệp Huyên cũng không phá được phòng ngự của Diệp Huyên. Nhưng mà, kiếm của Diệp Huyên có thể phá phòng ngự của gã căn bản không dám cứng rắn chống đỡ kiếm của Diệp Huyên, cứ kéo dài tình huống đó, vậy mà cửu thiếu gia dần rơi xuống thế yếu. Bên khác, Phu Ách đang âm thầm quan sát thở phào nhẹ nhõm, vậy mà vừa rồi Diệp Huyên lại chặn được, không thể không nói, bọn họ cũng vô cùng rung động, Diệp Huyên lại có thể sống sót trước mặt sức mạnh kinh khủng này, thật sự khủng bố. Mặt khác, sắc mặt Tần Cổ kia thì vô cùng khó coi, lão ta không ngờ Diệp Huyên lại yêu nghiệt như vậy, lão ta biết sự khủng bố của cửu thiếu gia kia, mà bây giờ Diệp Huyên lại có thể áp chế cửu thiếu gia kia, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là chắc chắn lai lịch của Diệp Huyên này rất bất phàm. Nghĩ đến đây, Tần Cổ khẽ thở dài, lúc trước không nên đi làm chim đầu đàn, bây giờ Tần tộc bị diệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Cổ dần trở nên dữ tợn, lão ta lạnh lùng thoáng nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ lui đi. Nơi xa, Diệp Huyên và cửu thiếu gia kia vẫn đang chiến đấu ác liệt, hai người đều bừng bừng khí thế, kịch liệt vô cùng. Khoảng một canh giờ sau, cùng với một vùng kiếm quang bộc phát, Diệp Huyên và cửu thiếu gia đồng thời lùi về phía sau, mà trong quá trình lùi lại, Diệp Huyên đột nhiên giơ ngón tay ra, trong nháy mắt, hơn nghìn thanh kiếm kiếm ý bắn ra. Nơi xa, trong mắt cửu thiếu gia toát vẻ dữ tợn, tay phải đang cầm quạt của gã đột nhiên vung lên phía trước, vừa vung lên, một thủ ảnh bỗng chốc xông ra, ầm ầm. Hơn nghìn thanh kiếm của Diệp Huyên bị đánh bay, lúc này hai người đều đã lùi xa mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, táng kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà cũng có hơn ngàn thanh kiếm kiếm ý lơ lửng xung quanh hắn. Cả người Diệp Huyên đỏ như máu, ngập tràn lệ khí và sát ý vô tận. Nơi xa, cửu thiếu gia kia cũng dừng lại, toàn thân gã có vô số vết kiếm, cơ thể của gã không mạnh mẽ như Diệp Huyên. Lần giao đấu này, cửu thiếu gia rơi xuống thế yếu, Diệp Huyên ở nơi xa nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nào. Vừa dứt lời, hắn muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, dưới chân cửu thiếu gia đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Ngay sau đó, cơ thể của gã dần mờ đi, gã lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, "Ngươi đợi đấy." Nói xong, cả người trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Diệp Huyên nhíu mày, "Đi rồi hả?" Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, trên người hắn xuất hiện vô số kiếm ý nhân gian. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng dần dần bình tĩnh. Không lâu sau, hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Diệp Huyên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở về bình thường. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm kiếm ý xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kiếm kiếm trong tay, chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện, vậy mà kiếm ý nhân gian của hắn thật sự có thể áp chế huyết mạch chi lực và táng kiếm. Hơn nữa, kiếm ý nhân gian còn đang dần mạnh lên. Đó là vì sao? Diệp Huyên hơi không hiểu lúc này, đám người Phu Ách xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Phu Ách trầm giọng nói, Diệp công tử, bọn họ đi rồi. Giây phút này, ông ta cung kính hơn rất nhiều. Trước đó ông ta cho rằng Diệp Huyên là một công tử có núi dựa, nhưng không ngờ Diệp công tử này khủng bố như vậy. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không sâu thẳm, bọn họ sẽ còn trở lại. Phu Ách gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyên nói, điều tra thân phận của người này. Phu Ách cười gượng, trước đó ta đã điều tra rồi, nhưng không điều tra ra được. Diệp Huyên nhíu mày, tiên bảo các không điều tra được. Phu Ách trầm giọng nói, các chủ có thể điều tra được, nhưng bọn ta không được, bởi vì bọn ta không có quyền điều động nhân viên tình báo cấp bậc cao hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể không? Phu Ách lắc đầu, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình các chủ. Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại, sau đó nói tiếp, lần sau Diệp công tử gặp các chủ có thể xin các chủ trao quyền, nếu ngươi muốn, chắc chắn các chủ sẽ đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp công tử, vừa rồi Tần Cổ kia đột nhiên rời đi, e rằng lão ta sẽ làm loạn. Ta. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở nơi này, ông lão hơi thi lễ, Diệp công tử, tân cổ kia đã tiến về thư viện Quan Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lão ta đi thư viện Quan Huyền. Ông lão trầm giọng nói, đoán chừng lão ta muốn trả thù Diệp công tử, ta đã phái người đuổi. Diệp Huyền lại lắc đầu, không cần để ý đến lão ta. Ông lão sửng sốt, Diệp Huyền thản nhiên nói, thư viện Quan Huyền có một nha đầu rất mạnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không biết rốt cuộc sức chiến đấu của Thanh Khâu khủng bố cỡ nào, nhưng hắn biết, chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Dù suy đoán bảo thủ thì Thanh Khâu bây giờ cũng không sợ thượng cổ thần cảnh. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy buồn lòng. Kiếp trước nha đầu này phải khủng bố cỡ nào, nên kiếp này mới có thể yêu nghiệt như vậy. Trên thế giới này, có một số người yêu nghiệt không hợp thói thường. Diệp Huyền khẽ thở dài, dần đi về nơi xa. Thư viện Quan Huyền tân cổ đi đến thư viện Quan Huyền, mà giờ phút này, lão ta đã khôi phục thân thể. Đương nhiên, thương thế của lão ta vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ lão ta chỉ còn không đến một nửa thực lực của thời kỳ đỉnh phong. Dù sao trước đó cũng bị Diệp Huyền làm bị thương đến thần hồn. Nhưng mà, lão ta vẫn đến thư viện Quan Huyền. Bởi vì trước đó lão ta đã điều tra, thư viện Quan Huyền này không có thượng cổ thần cảnh. Mặc dù bây giờ lão ta đang trong trạng thái bị thương, nhưng lão ta có lòng tin quét ngang tất cả nơi này. Sau khi đi vào thư viện Quan Huyền, tân cổ thét lên, lũ sâu kiến của thư viện Quan Huyền nghe đây. Tai họa hôm nay của các người đều từ viện trưởng của các người mà ra, hắn diệt tần tộc ta diệt thư viện hắn. Vừa dứt lời, lão ta muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cô gái ở bên trong đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, sắc mặt tần cổ thay đổi, lão ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm, ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang rền, tần cổ bay thẳng ra ngoài, vừa bay đã là mấy ngàn trượng, mà khi lão ta dừng lại, thân thể lập tức vỡ vụn, cùng lúc đó, một cánh tay thon dài trực tiếp bóp lấy cổ họng lão ta. Cô gái này chính là Thanh Khâu. Tân cổ hoảng sợ nhìn Thanh Khâu, người, tay phải Thanh Khâu đột nhiên bóp mạnh, huỳnh, linh hồn của tần cổ lập tức bị xóa sổ. Thanh Khâu phủi tay, nàng ấy thoáng nhìn xuống dưới, sau đó nói, nên làm gì thì làm đó. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Mọi người, Tiên Bảo Các, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong tinh không, quanh người hắn tản ra kiếm ý nhân gian nhàn nhạt, không thể không nói, trận chiến trước đó đánh thật thoải mái, hắn đã rất lâu không đánh thoải mái như vậy rồi. Hắn phát hiện bây giờ hắn thật sự rất cần chiến đấu, thiếu hụt lớn nhất của hắn chính là cảnh giới bản thân không quá ổn định, chỉ khi cảnh giới vững chắc, hắn mới dám thử xông đến thượng cổ thần cảnh. Đương nhiên, sau khi nếm trải thua thiệt trước đó, bây giờ hắn tuyệt đối không dám nóng vội, một khi đột phá lên cao mà cảnh giới lại không ổn định, đó thật sự là được không bù nổi mất. Mà đánh một trận với cửu thiếu gia này, hắn cũng hiểu được đại khái thực lực của đối phương, thượng cổ thần cảnh, rất rõ ràng, chắc chắn thế lực đứng sau cửu thiếu gia này còn có cao thủ lợi hại hơn. Nói cách khác, lần sau đối phương đến có thể sẽ mang người mạnh hơn và nhiều người hơn đến. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi nhíu chặt đôi mày, xem ra mình còn phải cố gắng hơn. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, e rằng mình sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Mặc dù hắn có thể dùng bút đại đạo tăng cao cảnh giới bản thân, nhưng việc này có thời hạn. Một khi hết hạn, hắn sẽ suy yếu, lúc ấy chính là thời điểm nguy hiểm nhất của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ thở dài một hơi, hắn vẫn rất cần thời gian. Giây phút này, hắn lại nhớ tiểu tháp rồi. Nếu bây giờ mình có thêm tiểu tháp, tuyệt đối là tổ hợp vô địch, bởi vì tu luyện trong tiểu tháp quả thật giống như đang gian lận. Diệp Huyền lại khẽ thở dài một hơi. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, trong một tinh không nào đó, cửu thiếu gia dừng lại, sắc mặt gã cực kỳ khó coi, gã không ngờ lần này lại không thể giết Diệp Huyền. Trước khi đến, gã đã đảm bảo với gia tộc rằng trước giết Diệp Huyền, sau hại tần quan, nhưng mà, gã thất bại rồi. Lúc này, một ông lão bên cạnh gã trầm giọng nói, cửu thiếu gia, e rằng lai lịch của Diệp Huyền này cực kỳ không đơn giản. Cửu thiếu gia cười khẩy, vậy thì có sao, ông lão muốn nói lại thôi. Cửu thiếu gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão tổ đã từng giao phó tộc ta không thể chọc vào Dương tộc trong truyền thuyết kia, trừ tộc đó ra, chúng ta không phải sợ ai, mà Diệp Huyền này họ Diệp, hắn chẳng có tí xíu quan hệ nào với Dương tộc, chúng ta cần gì sợ lai lịch của hắn bất phàm thế nào. Giữa tinh không, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, kiếm ý mạnh mẽ toát ra xung quanh người hắn. Hắn vốn tưởng rằng kiếm ý này cũng giống như trước đây, tâm cảnh phải đột phá thì mới có thể đột phá theo, nhưng bây giờ hắn phát hiện vốn không phải như vậy mà kiếm ý này đang mạnh lên từng giờ từng khắc, cứ như đang đánh thức huyết mạch phong ma. Phải thừa nhận rằng việc này không chỉ khiến hắn bất ngờ mà còn thấy vui, kiếm ý có thể tự trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng từng suy nghĩ tại sao lại như vậy, chắc là do hắn sáng lập ra thư viện, sức mạnh của tín ngưỡng, học sinh của thư viện càng nhiều, người được hắn thay đổi càng nhiều, kiếm ý nhân gian và sức mạnh nhân gian của hắn sẽ càng lớn mạnh. Diệp Huyền nghĩ đến đây thì lắc đầu mỉm cười. Hắn sáng lập ra thư viện chỉ là vì cao hứng, không ngờ lại vô tình lĩnh hội được kiếm ý nhân gian và sức mạnh nhân gian, đúng là hay không bằng hên. Đương nhiên, đấy là chuyện tốt. Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Trong một căn phòng ở Tiên Bảo Các, Phù Ách và Tiêu Lan ngồi đối diện với nhau. Vẻ mặt của cả hai đều khá nặng nề, bọn họ biết nhất định Cửu thiếu gia đó sẽ không chịu thôi mà sẽ còn tìm đến nữa. Mà lúc đối phương tìm đến lại thì cả hai đều không dám nghĩ tiếp nữa. Thật ra bọn họ cũng không phải sợ Cửu thiếu gia, chủ yếu là bây giờ bọn họ không liên lạc được với Tần Quan. Không có Tần Quan thì bọn họ như rắn mất đầu. Nếu như có Tần Quan thì Tiên Bảo Các phải chịu uất ức vậy sao? Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, phải liên lạc với các chủ cho bằng được. Phù Ách cười khổ, không liên lạc được, ta đã thử rất nhiều lần rồi nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Tiêu Lan than thở, Phù Ách bỗng nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể đi theo Diệp công tử, Diệp Huyên. Tiêu Lan gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Bây giờ, hy vọng của bọn họ chính là Diệp Huyên. Đúng lúc đó, Diệp Huyên chợt xuất hiện trong điện, hai người họ nhìn thấy Diệp Huyên thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Diệp Huyên mỉm cười, nói, hai vị không cần khách sáo như thế. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên gật đầu, không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh. Hai vị, chắc bây giờ hai vị cũng biết chúng ta đang đối mặt với kẻ địch như thế nào. Kẻ địch này vô cùng mạnh, nhưng bây giờ chúng ta lại không liên lạc được với Tần các chủ. Hai vị nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Lan vội nói, bọn ta nghe theo Diệp thiếu. Phù Ách cũng vội nói thêm vào, nghe theo Diệp thiếu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nghe theo ta thật không? Tiêu Lan gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên hạ giọng nói, nếu như hai vị đã nghe theo ta vậy thì ta sẽ nói về biện pháp của ta. Bây giờ tính đến hiện tại, người có thực lực mạnh nhất bên phía chúng ta là ta. Về điểm này thì hai vị không phản đối chứ? Hai người họ liền lắc đầu. Bọn họ đã được chứng kiến thực lực của Diệp Huyên. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là cảnh giới cổ thần nhưng thượng cổ thần cảnh bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyên tiếp tục nói, vậy lần sau khi Cửu thiếu gia đến, nhất định sẽ dắt theo rất nhiều cao thủ, hơn nữa, nhất định sẽ dắt theo cao thủ trên thượng cổ thần cảnh, đúng không? Hai người họ lại gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, hai vị có thể liên hệ với Tần các chủ chứ? Hai người họ lắc đầu. Diệp Huyên vội nói, bây giờ ta có thể nâng cao thực lực của mình nhưng có một vấn đề vô cùng lớn. Hắn nói đến đây thì nhìn hai người họ và không nói nữa. Tiêu Lan chau mày, Diệp thiếu, vấn đề gì? Diệp Huyên thở dài, như đang có điều khó nói. Tiêu Lan liền hỏi, Diệp thiếu, nếu như là chuyện mà bọn ta có thể hỗ trợ thì Diệp thiếu cứ việc nói, không cần khách sáo. Diệp Huyên lắc đầu, thở dài, tìm hai vị không hợp lắm. Tiêu Lan bỗng tỏ ra không vui, Diệp thiếu, khoan hằng nói đến quan hệ của ngươi và các chủ. Bây giờ chúng ta cũng đã là người trên một thuyền, hơn nữa bọn ta còn phải dựa vào ngươi. Nếu ngươi không nói thì thật xem bọn ta là người ngoài rồi. Diệp Huyên liền nói, ta thiếu tiền. Tiêu Lan nghe xong thì đưa mặt ra. Phù Ách ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn sang Tiêu Lan, không nói gì. Dù sao thì ông ta cũng không có tiền, nhưng Tiêu Lan nhất định có tiền. Dù gì ông ta cũng là người cai quản Tiên Bảo Các của Tiên Bảo Thành, tất cả tài sản đều đến tay ông ta trước rồi ông ta mới giao lại cho Tần Quan. Có điều, Phù Ách cũng biết Tiêu Lan không thể tùy tiện động đến số tiền đó. Lúc này, Tiêu Lan cười méo, Diệp thiếu. Diệp Huyên mỉm cười, nói, khó xử. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiêu Lan thật thà gật đầu, Diệp thiếu, không dối gì ngươi, đúng là hiện tại ta đang nắm giữ rất nhiều trụ mạch, nhưng ta không có quyền xử lý những trụ mạch đó, chỉ có các chủ mới có quyền, mới có thể xử lý những trụ mạch này. Nếu ta xử lý thì sẽ động chạm đến quy tắc quản lý của các chủ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ta, Diệp Huyên im lặng, Phù Ách bỗng nói, Diệp công tử không phải người ngoài. Tiêu Lan chừng, Phù Ách, mẹ nó, lão già nói chuyện mà không biết suy nghĩ à? Phù Ách nghiêm túc nói, Tiêu huynh, ta không có ý chơi huynh đâu, chuyện đang cấp bách, huynh có thể linh động một chút. Đương nhiên nhất định Diệp thiếu cũng sẽ không để huynh phải khó xử, để hắn đảm bảo với huynh, sau này hắn sẽ tự nói chuyện với các chủ về chuyện này, không liên quan gì đến huynh hết, huynh thấy thế nào? Tiêu Lan im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, đang định lên tiếng thì Tiêu Lan đột nhiên nói, không cần phải như vậy, Diệp công tử, ngươi không cần phải bảo đảm, từ bây giờ, ta sẽ giao toàn bộ trụ mạch của Tiên Bảo các Tiên Bảo Thành cho ngươi. Ông ta vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một chiếc hộp vuông vắn xuất hiện. Phù Ách ở bên cạnh liếc nhìn Tiêu Lan, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc và thắc mắc, Tiêu Lan này can đảm thế. Ông ta biết nếu tự ý dùng đến tài sản của Tiên Bảo Các thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Lan làm như vậy chẳng khác gì đang đặt cược tương lai của chính mình. Nếu như Diệp Huyên không có trọng lượng trong lòng Tần Quan, có khả năng Tiêu Lan sẽ gặp xui xẻo thật sự. Vì quy định này không thể có ngoại lệ, một khi có ngoại lệ thì các hội trưởng bên ngoài của Tiên Bảo Các có thể sẽ bắt chước theo, đến lúc đó sẽ vô cùng rắc rối. Tiêu Lan thân là hội trưởng, sao có thể không nhìn ra được điểm này, nhưng ông ta vẫn cứ làm. Rõ ràng Tiêu Lan đang cược lớn, cược thắng thì xem như ông ta đã cho Diệp Huyên một ân tình lớn, hơn nữa, có thể Tần Quan sẽ còn cất nhắc ông ta đang cược lớn. Cược quan hệ của Tần Quan và Diệp Huyên tốt đến mức không thể nào diễn tả được. Phù Ách thầm thở dài, phải nói là ông ta rất không phục Tiêu Lan, đấy là lý do tại sao cảnh giới của Tiêu Lan thấp hơn ông ta nhưng người ta lại có thể làm hội trưởng. còn hắn thì chỉ có thể làm tay chân. Đẳng cấp, tầm nhìn, lòng bao dung và sự gan dạ. Diệp Huyên nhìn chiếc hộp trước mặt, mỉm cười, nói, đa tạ. Hắn nói xong là nhận lấy chiếc hộp, mở hộp ra nhìn thì trong mắt liền co rút lại, tim đập loạn nhịp. 1.2 tỷ trụ mạch, không ngờ bên trong chiếc hộp có đến 1.2 tỷ trụ mạch, thật đáng sợ. Diệp Huyên cố kiềm nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn sang Tiêu Lan. Tiêu Lan bình thản và không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, Tiêu hội trưởng, đa tạ. Hắn vừa nói vừa lấy bút đại đạo bên hông ra, đưa qua cho Tiêu Lan, cầm lấy. Tiêu Lan do dự một lúc rồi nhận lấy bút đại đạo. Đột nhiên, khí tức của Tiêu Lan điên cuồng bộc phát, chớp mắt khí tức của ông ta đã đạt đến thượng cổ thần cảnh. Tiêu Lan ngây ra, Diệp Huyên mỉm cười, đừng nghĩ nhiều, từ từ cảm nhận, sẽ có lợi cho việc bứt phá. Tiêu Lan liền lập tức hành đại lễ với Diệp Huyên. Đương nhiên ông ta biết chuyện này có ý nghĩa gì với ông ta, đấy là cơ hội tốt ngàn năm có một. Muốn đạt đến thượng cổ thần cảnh thật sự không hề đơn giản, nếu không có cơ duyên thì rất nhiều người cả đời vẫn không có cách nào bứt phá, nhưng bây giờ ông ta đã có được cơ duyên đó. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Tiêu hội trưởng, ta sẽ không lấy không 1.2 tỷ trụ mạch này đâu, sau này ta sẽ trả lại cho Tần Quan. Đương nhiên, đây là chuyện của ta và cô ấy. Ông yên tâm, cô ấy sẽ không vì chuyện này mà trách tội ông đâu. Ngộ nhỡ cô ấy thật sự trách tội ông thì ông hãy đi theo ta, ta sẽ đề nghị ông về Dương tộc. Tiêu Lan nghe vậy thì lập tức hành lễ thêm lần nữa. Diệp Huyên mỉm cười, ông hãy tu luyện cho tốt. Hắn nói xong thì lấy bút đại đạo lại rồi quay đi. Phu Ách nhìn Tiêu Lan, cười méo, Tiêu huynh, cơ duyên lớn đấy. Tiêu Lan mỉm cười, nhờ được Diệp thiếu coi trọng. Phu Ách lắc đầu, mỉm cười, trong lòng rối bời, nhiều lúc biết làm người quan trọng hơn nhiều so với biết làm việc. Diệp Huyên quay trở về vùng tinh không của mình, liếc nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay rồi nhếch môi cười. Bây giờ hắn đã có thể tiếp tục tu luyện sát na vô địch rồi. Đương nhiên, hắn cũng không dám tu luyện bất chấp, mỗi lần tu luyện phải tốn ít nhất 3.000 vạn trụ mạch, chuyện này khá xa xỉ. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị đột phá thượng cổ thần cảnh sau 2 tháng nữa. Thật ra giờ hắn đã đạt đến cảnh giới rồi nhưng vẫn chưa ổn định, vì vậy hắn quyết định ổn định thêm 2 tháng. Hắn không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào về mặt cảnh giới nữa. Giữa tinh không, Diệp Huyên đứng lặng lẽ, cầm táng kiếm trong tay. Diệp Huyên giống như một tăng sư nhập thiền, đồng thời hắn điên cuồng tiêu hao trụ mạch. Khi trụ mạch bốc cháy, những luồng linh khí đáng sợ chạy vào trong cơ thể hắn, còn táng kiếm trên tay hắn thì khẽ rung lên. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Huyên mới đột ngột mở mắt ra. Tiếp đó, táng kiếm phóng ra vù. Vũ trụ thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức rách toác. Diệp Huyên nhảy ra khỏi thời không hiện có. Nhưng sau đó hắn không lập tức xuất kiếm ngay mà trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Liệu mình có thể thi triển trảm hư vô trong thời không này không? Diệp Huyên nghĩ đến đây thì quyết định thử. Hắn dùng ý niệm, tinh không bên ngoài phía đằng xa bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Vù! Thời không nơi kiếm rơi xuống lập tức bị phá hủy. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì ngây người. Hắn phát hiện mình có thể thi triển trảm hư vô, mặc dù uy lực không mạnh bằng sát na vô địch nhưng kiếm đó rất kỳ dị, quan trọng là ít tiêu tốn trụ mạch. Diệp Huyên nhếch môi cười, hắn phát hiện mình thích hợp làm sát thủ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì chau mày, tại sao mình lại không thể làm sát thủ? 2 tháng trôi qua, cảnh giới của Diệp Huyên đã hoàn toàn ổn định. Lúc hắn muốn đột phá lên thượng cổ thần cảnh thì một uy áp đáng sợ bỗng bao trùm lấy toàn bộ Tiên Bảo Thành. Giữa tình không, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng ngẩng đầu lên. Đến rồi, trên bầu trời của Tiên Bảo Thành có một người đàn ông đang lẳng lặng đứng đó. Người đó là Cửu Thiếu Gia. Hôm nay Cửu Thiếu Gia mặc một chiếc áo bào dài rộng, tóc dài chấm vai, trên hông có đeo một miếng ngọc bội trắng, tay gã vẫn cầm chiếc quạt xếp. Sau lưng Cửu Thiếu Gia còn có một ông lão. Ông lão có mái đầu bạc phơ, cơ thể gầy gò, hai mắt hơi nheo lại, không có khí tức, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Cửu Thiếu Gia. Cửu Thiếu Gia quan sát Diệp Huyên, nheo hai mắt lại và nói, hình như ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên mỉm cười, Cửu Thiếu Gia, bớt nói nhảm đi, lãng phí thời gian, chúng ta vào vấn đề chính đi, hôm nay ngươi định đánh sao đây? Lúc này ông già sau lưng Cửu Thiếu Gia bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, sau đó nhìn lên bút đại đạo bên hông hắn. Lúc ông ta nhìn thấy bút đại đạo thì chân mày hơi trao lại, nhưng sau đó mau chóng nhắm mắt lại. Cửu Thiếu Gia nghe Diệp Huyên nói thì cười to, ha ha, Diệp Huyên, người huênh hoang dữ quá. Ngươi có biết những kẻ từng huênh hoang trước mặt ta giống như ngươi bây giờ thế nào rồi không? Gã vừa nói vừa đưa tay phải lên, nhếch mép cười, cỏ trên mộ của hắn đã cao mấy trượng rồi. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, nếu như ngươi muốn ra vẻ thì cứ tiếp tục, ta im lặng đứng xem. Hắn nói xong thì lùi sang một bên. Mọi người, Cửu Thiếu Gia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất. Nếu như ngươi đã muốn chết nhanh đến vậy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ một chọi một. Một chọi một? Diệp Huyên liếc nhìn Cửu Thiếu Gia, gật đầu, được. Cửu Thiếu Gia mỉm cười, đang định nói thì thời không trước mặt gã đột ngột rách toạc. Tiếp đó, một thanh kiếm xuất hiện, chém thẳng vào mặt gã. Cửu Thiếu Gia nheo mắt, xòe qua ra đỡ ầm, kiếm quang bị chặn lại. Cửu Thiếu Gia liên tục lùi về sau mấy trăm trượng. Lúc gã vừa dừng lại, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu, một thanh kiếm liền từ trên đỉnh đầu chém xuống. Véo, tiếng kiếm bén ngọt vang vọng cả tiên bảo thành tan vỡ trong tích tắc, bọn Tiêu Lan đều biến sắc, vội vã kích hoạt đại trận bảo vệ, đồng thời chữa trị thời không. Trên không trung, Cửu thiếu gia nhìn thanh kiếm đang chém đến với ánh mắt hung dữ, gã xoay cổ tay, chiếc quạt xếp trong tay bỗng mở ra, một con yêu thú hung hãn xông ra. Âm, tiếng nổ ầm ĩ vang lên như tiếng sấm. Diệp Nguyên và Cửu thiếu gia đồng loạt lùi về sau, lúc hai người cùng lui, bầu trời cũng bị đổ sập hoàn toàn, vô cùng đáng sợ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên đang định xuất chiêu tiếp thì như nghĩ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn tiên bảo thành bên dưới rồi trong mày, không thể ra tay ở đây, nếu tiếp tục đánh thế này thì sẽ phá hủy cả tiên bảo thành mất, vì vốn dĩ tiên bảo thành không thể chịu đựng nỗi sức mạnh khủng khiếp của hắn và tên Cửu thiếu gia này. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì nhìn sang Cửu thiếu gia, nói, đổi chỗ đi. Hắn vừa dứt lời liền biến thành một luồng kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời mà không đợi Cửu thiếu gia trả lời. Cửu thiếu gia cười lạnh lùng rồi cũng biến mất theo. Một lúc sau, Diệp Huyên và Cửu thiếu gia đến một vùng tinh không hoang vắng. Vùng tinh không đó rộng mênh mông, không có bất cứ sinh linh nào, rất hợp để đánh nhau. Diệp Huyên quay lại, nhìn về phía Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia đang định nói thì Diệp Huyên bỗng lên tiếng, dừng, nếu muốn ra vẻ ta đây thì không cần thiết nữa, đánh một trận đàng hoàng đi, ta thật sự chán ngán mấy người ra vẻ lắm rồi. Hắn vừa dứt lời thì liền biến mất. Vù, một luồng kiếm quang xé toạc thời không, chém về phía Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia cười lạnh lùng, xông về trước, quạt tới một quạt. Âm, luồng kiếm quang đó bị đánh bay. Chính vào lúc đó, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt gã. Cửu thiếu gia nheo hai mắt lại, dùng ý niệm, một luồng sáng vàng liền bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Kiếm của Diệp Huyên chém xuống ầm. Khi kiếm của Diệp Huyên chém xuống, luồng sáng vàng rung lên dữ dội. Ngay sau đó, cả hai đồng loạt liên tục lùi về sau. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn liếc nhìn cánh tay có chút cảm giác tê dại của mình rồi nhìn sang Cửu thiếu gia. Hiện tại toàn thân Cửu thiếu gia đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng màu vàng kim. Ánh sáng vàng kim đó đã chặn toàn bộ sức mạnh tấn công hắn vừa nãy. Cửu thiếu gia cười lạnh, Diệp Huyên, ngươi tưởng đâu chỉ có ngươi mới có thần khí phòng ngự sao? Ta cũng có, ha ha. Diệp Huyên liếc nhìn chiếc nhẫn chứa đồ đang đeo trên tay Cửu thiếu gia, thằng quỷ này nhiều bảo bối thật. Cửu thiếu gia đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Cửu thiếu gia cho mày, làm gì? Diệp Huyên chỉ về ông già đang đứng bên phải cách đó mấy dặm, cười lạnh lùng, ông ta làm gì? Cửu thiếu gia thản nhiên đáp, theo ta đến, sao hả? Diệp Huyên mỉm cười, nói, chúng ta chiến đấu công bằng đúng không? Vậy, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên lắc đầu, cười nói, thú thật, dù ta và ngươi là đối thủ nhưng ta rất kính phục ngươi, trong lớp người trẻ, cũng chỉ có Cửu thiếu gia người đây là hơn được ta một bậc, hôm nay, vốn dĩ ta muốn đấu một trận công bằng với ngươi. Dù có chết trong tay ngươi thì Diệp Huyên ta cũng chấp nhận, nhưng không ngờ. Hắn nói đến đây thì đổi giọng, cười ha hả, không ngờ ngươi hoàn toàn không định muốn đấu một trận công bằng với ta. Ngươi dẫn theo một người đến đây thế này là để người đó ra tay khi ngươi rơi vào thế yếu, đúng không? Cửu thiếu gia nhìn về ông lão ở phía xa rồi nói, ông ấy sẽ không ra tay. Diệp Huyên cười ha ha, Cửu thiếu gia, ngươi và ta đều không còn là con nít nữa. Ngươi nói câu đó, bản thân ngươi có tin được không? Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, ông ta có ra tay không? Cửu thiếu gia im lặng, nếu gã có nguy hiểm đến tính mạng thì ông già nhất định đó sẽ ra tay. Diệp Huyên lại hỏi, đây là cuộc chiến mà ngươi gọi là công bằng đấy sao? Cửu thiếu gia, ngươi không tin vào bản thân mình sao? Mặc dù Diệp Huyên ta bất tài nhưng ta chiến đấu công bằng với ngươi, ta không gọi bất cứ ai theo cả. Ngươi thấy đấy, không có bất cứ cao thủ nào của tiên bảo các đi theo ta. Tại vì sao? Vì Diệp Huyên ta nể Cửu thiếu gia ngươi là một người đàn ông, ta nói chiến đấu công bằng với ngươi thì tuyệt đối không gian lận, không chơi bẩn. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi nói đánh một trận công bằng nhưng lại dắt theo một cao thủ siêu cấp đến chống lưng, ông ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi thì ngươi đã nằm ở thế bất bại rồi. Hơn nữa, ông ta còn chốc chốc lướt qua ta, khiến ta cảm thấy bị áp lực, không thể không phân tán sự chú ý để quan sát ông ta. Hắn nói đến đây thì lắc đầu, cười, Cửu thiếu gia, đấy là cuộc chiến công bằng mà ngươi nói đấy sao? Ta cảm thấy ngươi không cần phải đấu công bằng nữa, cùng ông ta lên một thể luôn đi, dù gì thì đánh một lúc rồi hai người cũng sẽ làm như thế, chỉ bằng bây giờ cứ lên hết cho xong. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên rồi nói, ngươi yên tâm, ta nói đấu một trọi một với ngươi thì sẽ đấu một trọi một, sẽ không để người khác nhúng tay vào. Gã nói xong thì nhìn sang ông già ở đằng xa, Mục Tôn đại nhân, rời khỏi vũ trụ này đi, còn nữa, bất luận thắng thua thế nào cũng không được phép ra tay. Mục Tôn liếc nhìn Diệp Huyên, tên này đáng khích tướng. Cửu thiếu gia cười khì, sao ta có thể không nhìn ra được mấy trò mèo đó của hắn, chỉ là trước người có thực lực đỉnh cao, mấy trò đó vô tác dụng. Mục Tôn đại nhân, để ta đấu với hắn một trận công bằng. Ta không có lý gì lại thua người của vũ trụ hạ đẳng, đúng không? Mục Tôn nhìn Diệp Huyên rồi quay đầu, biến mất ở cuối tinh không. Bây giờ cả tinh không chỉ còn lại mình Diệp Huyên và Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, được chưa? Diệp Huyên đưa ngón tay cái lên, Cửu thiếu gia, ngươi được đấy. Cửu thiếu gia mỉm cười, ta biết ngươi đang khích tướng, nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng nếu đánh nhau với ngươi mà ta còn gọi người giúp thì chẳng phải ta rất vô dụng sao? Gã vừa nói vừa mỉm cười. Diệp Huyên, ngươi có thể đi chết rồi. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên búng người lên cao. Tiếp đó, một con yêu thú ảo liền từ trên không nhào xuống, hướng về phía Diệp Huyên. Vùng tinh hà đó lập tức nóng lên. Bên dưới, Diệp Huyên bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại. Lúc con yêu thú đó đến đầu hắn thì đột nhiên có vô số kiếm quang chém lên con yêu thú đó. Con yêu thú gào lên thảm thiết, sau đó lập tức chạy về lại trong chiếc quạt. Lúc này, cựu thiếu gia đã ở trên đầu Diệp Huyên, gã giang hai tay, trên hai bàn tay là hai ngọn lửa màu đen. Lúc hai ngọn lửa màu đen đó xuất hiện thì cả vũ trụ liền bắt đầu cháy lên. Diệp Huyên cho mày, ngọn lửa đó thật đáng sợ. Cựu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyên ở bên dưới cười đáng sợ. Diệp Huyên, người có biết đây là lửa gì không? Đây là lửa đen hỗn độn, lửa chi tà chi ác của thế gian, có thể đốt cháy tất cả thần vật. Gã vừa nói từ từ mở miệng một cách đáng sợ. Diệp Huyên, để ta xem thần vật phòng ngự của ngươi lợi hại hay lửa đen hỗn độn của ta lợi hại. Gã vừa dứt lời thì hai tay liền vứt mạnh xuống. Ầm ầm, hai ngọn lửa lập tức từ trên trời rơi xuống. Lúc này, cả tinh vực mênh mông từ từ bị xóa nhòa, cực kỳ đáng sợ. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn hai ngọn lửa đang bay đến, vẻ mặt nặng trĩu, hắn cảm nhận thấy nguy hiểm. Rõ ràng hai ngọn lửa này là được Cửu thiếu gia đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mà chúng chắc chắn không phải là thần vật bình thường. Chạy sao? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Diệp Huyên nhưng ngay lập tức bị hắn phủ định. Bản thân hắn đang mặc áo giáp của Nhị Nha trên người. Nhị Nha là ai? Là người đã từng đỡ được kiếm của Thanh Nhi. Vẻ mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên hung dữ. Nhị Nha, Mãi Đình. Hắn vừa dứt lời thì đột ngột mở mắt ra, không thèm né tránh. Hai ngọn lửa nhanh chóng ập đến, nhấn chìm Diệp Huyên chỉ trong tích tắc. Chớp mắt, Diệp Huyên đã chìm trong biển lửa. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên trong biển lửa, nhưng trong mắt gã nhanh chóng thu lại, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Ngươi không ngờ lúc này Diệp Huyên đang nuốt biển lửa đó. Hắn đang nuốt biển lửa đó. Giữa biển lửa, Diệp Huyên cười như điên dại. Nhị Nha, Mãi Đình, ha ha. Trong tinh không, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên điên cuồng cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn kia, mặt đầy sững sờ. Hắc hỏa hỗn độn này là vật chí tà chí ác trong trời đất, cho dù là chiếc quạt giấy trong tay gã cũng không thể ngăn sự ăn mòn của ngọn lửa này. Mà giờ phút này, Diệp Huyên không chỉ ngăn cản được, hơn nữa, còn đang cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn. Cửu thiếu gia hoàn toàn sững sờ, khuôn mặt gã đầy khó tin nhìn Diệp Huyên ở phía dưới. Một màn trước mắt kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của gã. Gã thật không ngờ, trên thế gian vậy mà có người có thể đủ cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn. Điều này thật điên rồ. Phía dưới, Diệp Huyên điên cuồng hấp thu hắc hỏa hỗn độn. Không đúng, phải nói là chiến giáp trên người hắn đang cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn. Mà hắc hỏa hỗn độn này không hề có chút sức lực phản kháng nào. Điều quan trọng là, tuy Diệp Huyên bị hắc hỏa hỗn độn bao vây, nhưng hắn lại không bị sao cả. Trong tinh không, ánh mắt Cửu thiếu gia tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn giang hai tay ra, hai thanh hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hỏa kiếm được ngưng tụ từ hắc hỏa hỗn độn, một thanh chí tà, một thanh chí ác. Ngay sau đó, Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng. Cửu thiếu gia, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên phóng lên cao. Trong tinh không, đồng tử mắt Cửu thiếu gia chợt co rụt lại. Gã đột nhiên vung quạt, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ quạt của gã. Trong ánh sáng trắng này còn có bóng mờ của thiên thú kia. Rầm rầm, bỗng nhiên ánh sáng trắng kia vỡ tan trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ giữa sân. Cửu thiếu gia trực tiếp bị đánh lùi xa hàng vạn trượng. Mà khi gã dừng lại, quạt giấy trong tay gã đã bốc cháy. Cửu thiếu gia cả kinh trong lòng, vội vàng buông bỏ quạt giấy. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, quạt giấy đang bốc cháy kia bay thẳng đến tay hắn. Tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, hắc hỏa hỗn độn lập tức biến mất. Dần dần, quạt giấy bắt đầu tự lành. Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá quạt giấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù quạt này không bằng hắc hỏa hỗn độn, nhưng là thanh thần khí nha. Lúc trước hắn đã phải chịu đủ khổ sở bởi chiếc quạt này. Diệp Huyên thu lấy chiếc quạt. Cửu thiếu gia nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhìn về phía Cửu thiếu gia, cười nói, lại lần nữa. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy suy, hai đạo kiếm quang trượt vụt qua từ giữa sân, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Cửu thiếu gia, căn bản không để Cửu thiếu gia có cơ hội chạy trốn. Trong mắt Cửu thiếu gia hiện lên một tia dữ tợn, gã giơ mạnh tay lên, trong nháy mắt vô số ánh sáng vàng tuôn trào ra trong cơ thể gã. Cuối cùng, những ánh sáng này giống như một chiếc chuông vàng bao phủ lấy gã. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên tới. Rầm rầm, chuông vàng kia rung lên kịch liệt. Trong chuông vàng, Cửu thiếu gia phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, thần khí phòng ngự này của gã vẫn là khác biệt rất nhiều so với chiến giáp của Diệp Huyên. Phải biết rằng, chiến giáp của Diệp Huyên gần như là có thể ngăn cản tất cả lực lượng, mà thần khí phòng ngự này của Cửu thiếu gia rõ ràng chỉ có thể ngăn cản nhất một bộ phận lực lượng. Đúng lúc này, đồng tử mắt Cửu thiếu gia chợt co rụt lại, bởi vì gã phát hiện, chuông vàng của gã đang dần tan biến, không thể ngăn được hắc hỏa hỗn độn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hắc hỏa hỗn độn, trong lòng có hơi khiếp sợ, ngọn lửa này cũng quá lợi hại đi, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên xuống bút đại đạo ở bên hông, trong lòng thầm thở dài, bút đại đạo quả thật có hơi mất giá, quá mất giá rồi. Bút đại đạo dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, đột nhiên lên tiếng, không liên quan đến ta, là cậu. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta biết, là vấn đề của ta không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của huynh, bút đại đạo. Diệp Huyên lại nói, bút huynh, không phải ta oán giận huynh, huynh nghĩ lại xem, ta dùng huynh, không phá nổi quạt giấy của người ta, nhưng ta dùng ngọn lửa này lại có thể dễ dàng phá quạt của người ta, huynh nói xem, huynh có phải là có hơi mất giá không, bút huynh nói thật với ta, có phải huynh không được không, có phải hay không theo kịp tiết tấu của ta nữa rồi. Bút đại đạo trầm lặng, Diệp Huyên lại thở dài, bút huynh, trước kia huynh còn nói với ta, cái gì cổ tự thần thư không xuất hiện, huynh vô địch, huynh hãy thành thật với ta, có phải huynh cũng tỏ vẻ giống ta rồi, bút đại đạo. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, lúc này, bút đại đạo ở bên hông đột nhiên rung lên, ngay sau đó, trên ngòi bút đại đạo nhỏ ra một giọt chất lỏng màu đen kịt, Diệp Huyên hơi kinh ngạc, bút huynh, đây là, bút đại đạo lạnh nhạt nói, mực, Diệp Huyên nhíu mày, một giọt mực, bút đại đạo nói, bây giờ ngươi thử dùng đi, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cầm bút vung một cái, suy, một đầu bút lông màu đen đột nhiên chém ra, chuông vàng đang bị hắc hỏa hỗn độn ăn mòn kia đột nhiên vỡ tan, ngay sau đó, Cửu thiếu gia bị đầu bút lông đánh bay xa đến hàng chục vạn trượng, mà khi gã dừng lại, tinh vực trong phạm vi mấy nghìn vạn dặm đã bị xóa sạch, Diệp Huyên sửng sốt, Cửu thiếu gia cũng rất sửng sốt, giờ phút này, thân thể của gã đã mất, chỉ còn lại linh hồn hư ảo, Diệp Huyên nhìn xung quanh một mảnh tối đen, tay hơi run rẩy, bút đại đạo có chút lợi hại, lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, Diệp thiếu, ta đã từng nói với cậu, trong số các thần vật vũ trụ, ngoài thần thư và cổ tự ra, thật sự không có gì có thể chống lại ta, bao gồm cả kiếm thanh huyên và tiểu tháp của cậu trước kia, còn cả ngọn lửa trên người cậu hiện nay, trong mắt ta ngọn lửa kia chỉ là thứ rác rưởi, nếu là nó ở trước mặt bàn thể của ta, nó lập tức phải quỳ xuống trước ta, cho nên, ta thật sự rất lợi hại, cậu không cần thường xuyên nghi ngờ của năng lực của ta, thật sự, có lúc ta rất tức giận, nếu không phải muội muội của cậu, ta. Nói đến đây, nó bỗng nhiên không nói nữa, Diệp Huyên hỏi, nếu không phải muội muội của ta huynh sẽ thế nào, bút đại đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, không thể nào cả, ta chỉ là muốn giải thích một chút với người ta thật sự không yếu vậy, thôi Diệp Huyên nghiêm mặt nói, bút huynh, ta biết ngươi không yếu, nhưng là, huynh phải khiến ta cảm nhận thấy chứ, huynh phải thể hiện ra, huynh không thể hiện mình ra, ai biết huynh không yếu, nói xong, hắn cầm lấy bút đại đạo, sau đó nói, bút huynh, thêm chút mực nữa, hắn phát hiện, sau cái vung bút vừa rồi, hắn phát hiện ra trên ngòi bút không còn mực nữa. Bút đại đạo trầm giọng nói không có mực nữa, Diệp Huyên nhíu mày, bút huynh keo kiệt như vậy sao, một chút mực cũng không muốn cho, bút đại đạo cười khổ, không phải không cho, mà là mực này. Nói đến đây, nó không nói thêm gì nữa, Diệp Huyên nhăn mày, đang muốn nói điều gì, lúc này, Cửu thiếu gia ở xa xa đột nhiên nói mới vừa rồi. Bút đại đạo, Diệp Huyên nhìn về phía Cửu thiếu gia, giờ phút này, linh hồn Cửu thiếu gia đã tựa như một làn khói nhẹ, người này sắp hoàn toàn bị bay màu rồi, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chứa đồ mà lúc trước Cửu thiếu gia đeo bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó thu hồi nhẫn chứa đồ, hắn nhìn về phía Cửu thiếu gia, vì sao lão đầu kia không ra tay cứu người, hắn phát hiện, mục tôn kia đến bây giờ vẫn không ra tay, việc này có chút không bình thường, Cửu thiếu gia mỉm cười, ông ta biết ta hết cứu nổi rồi, cho nên, vứt bỏ ta rồi, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Cửu thiếu gia, vị trí của ngươi trong số thế hệ trẻ của gia tộc ngươi như thế nào? Cửu thiếu gia trầm lặng một lát, sau đó nói, còn có hai người ưu tú hơn ta, Diệp Huyên lại hỏi, là một mình ngươi đang nhằm vào ta, hay là cả gia tộc ngươi đang nhằm vào ta, Cửu thiếu gia cười khẽ, có khác biệt không, Diệp Huyên gật đầu, khác biệt, Cửu thiếu gia lạnh nhạt nói, là một mình ta nhằm vào ngươi, nhưng mà rất nhanh sẽ biến thành gia tộc ta nhằm vào ngươi, Diệp Huyên khó hiểu, vì sao, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi giết ta, mà ta ở trong tộc cũng là một trong những người được chọn tranh đoạt vị trí thế tử, phía sau ta. Cũng đại diện cho thế lực một phương, hiện giờ, ta chết ở trong tay ngươi, bọn họ sẽ không bỏ qua, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua, thế gia đại tộc để tâm nhất chính là mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ta, còn nữa, hắc hỏa hỗn độn và quạt ngự tiêu bị ngươi cướp đi, hai thần vật này đều là của gia tộc ta, bọn họ nhất định sẽ đoạt lại. Diệp Huyên gật đầu, nói cách khác, bọn họ vẫn sẽ đến nữa, đúng không? Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ngươi có muốn sống không? Cửu thiếu gia ngây người. Diệp Huyên mỉm cười, ta có một viên đan dưỡng hồn, 200 triệu trụ mạch một viên, nếu ngươi muốn sống, ta có thể bán cho ngươi. 200 triệu, cửu thiếu gia ngây người, sau đó giận tím mặt, ngươi đây là đang cướp bóc. Diệp Huyên nhún vai, xoay người bước đi. Cửu thiếu gia vội vàng nói, ta mua, ta mua. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cửu thiếu gia, trả tiền luôn bây giờ. Sắc mặt cửu thiếu gia trở nên hơi khó coi, nhẫn chứa đồ của ta đều ở trên người ngươi, ta lấy cái gì mua? Diệp Huyên cười nói, bảo người nhà ngươi đưa tới, ta tin chắc rằng cửu thiếu gia hẳn là có thể kiếm ra 200 triệu trụ mạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thông báo cho gia tộc của ngươi, để bọn họ tới giết ta. Cửu thiếu gia im lặng. Diệp Huyên cười nói, ngươi còn chần chừ, ngươi sắp hoàn toàn biến mất rồi. Cửu thiếu gia trầm giọng nói, ta mua. Diệp Huyên gật đầu, mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược chậm rãi bay tới trước mặt cửu thiếu gia. Gã vội vàng uống xuống, vừa uống đan dược xuống, linh hồn cửu thiếu gia lập tức ổn định. Mà nhưng vào lúc này, một lũ kiếm quang đột nhiên khóa chặt linh hồn gã. Cửu thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, lập tức bảo người nhà ngươi mang tiền đến. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, lệnh bài kia biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó cười nói, cửu thiếu gia, 200 triệu trụ mạch mua một cái mạng, ngươi được lời rồi. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi xác định không giết ta? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ở trong lòng ngươi, ta là người xấu như vậy sao? Nói xong, hắn lấy ra một quyển sách cổ, sau đó nói, ta là một người đọc sách thánh hiền. Cựu thiếu gia nhìn thoáng qua sách cổ trong tay Diệp Huyên, nhíu mày, 36 loại kỹ năng âm dương, đây là loại sách thánh hiền gì? Diệp Huyên vội vàng thu hồi có chút xấu hổ, thôi xong, lấy nhầm rồi. Diệp Huyên vội vàng cất sách thánh hiền, sau đó nhìn về phía cửu thiếu gia, người nhà ngươi bao lâu nữa có thể đến? Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lập tức, Diệp Huyên khẽ gật đầu, mặc dù hắn có 1.200.000.000 trụ mạch của Tần Quan, nhưng chỗ đó phải trả lại, làm người vẫn phải có giới hạn, bằng không, thật sự sẽ thành một tên vô lại, dù sao, Tần Quan người ta cũng không nợ mình. Xa xa, cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào, gã cũng không chắc chắn liệu Diệp Huyên có tha cho gã không, nhưng giờ phút này gã không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Diệp Huyên. 200 triệu trụ mạch, con số này đối gã mà nói cũng là một khoản tiền lớn, dù sao, gã cũng không phải thế tử, nhưng mà vẫn có thể lo liệu được. Xa xa, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, tu luyện, hiện tại cảnh giới của hắn đã vững chắc, đợi 200 triệu trụ mạch này tới tay, hắn sẽ bắt đầu tiến lên thượng cổ thần cảnh. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một ông lão đi ra, cùng với sự xuất hiện của ông lão này, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên mở hai mắt nhìn về phía ông lão này giống mục tôn, đều là cường giả trên thượng cổ thần cảnh. Cửu thiếu gia nhìn thấy ông lão, hơi hành lễ, tam thúc. Ông lão nhìn thoáng qua cửu thiếu gia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi muốn 200 triệu trụ mạch. Diệp Huyên gật đầu, ông lão cười khẽ, thú vị, thực sự thú vị, có người cũng dám uy hiếp tộc ta, thật sự quá thú vị rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, thả hắn ra, ngay lập tức. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cửu thiếu gia, sắc mặt cửu thiếu gia có chút khó coi, tam thúc, đưa tiền cho hắn trước đã. Gã cũng hiểu chút ít về tính tình của Diệp Huyên, người này đích thực là một tên lỗ mãng thì chuyện gì mà không làm được. Ông lão lại không thèm để tâm, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười lạnh một tiếng, giết ngươi, cho hắn mượn 1 vạn lá gan, hắn dám không? Nghe vậy, sắc mặt cửu thiếu gia lập tức tối sầm xuống, tam thúc, đưa tiền cho hắn trước đã, rồi nói chuyện khác sau. Ông lão nhíu mày, tiểu cửu, ngươi từ bao giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Tam thúc ở đây, ngươi xem hắn có dám giết ngươi hay không? Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đến đi, ngươi giết nó thử xem. Cửu thiếu gia. Diệp Huyên trầm mặc, ông lão châm chọc nói, như thế nào, không dám. Diệp Huyên nhìn về phía cửu thiếu gia, thấp giọng thở dài, cửu thiếu gia, vĩnh biệt. Cửu thiếu gia còn muốn nói, lúc này, kiếm quang trong cơ thể gã đột nhiên nổ tung. Cửu thiếu gia lập tức thần hồn câu diệt, hoàn toàn bị xóa sổ. Cửu thiếu gia. Ông lão kia lúc này cũng ngơ ngác, giết rồi, thật sự giết rồi. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, nhún vai, ông hình như rất kinh ngạc. Ông lão giận tím mặt, ông ta tức giận chỉ Diệp Huyên, run giọng nói, người có biết nó là ai không? Diệp Huyên nói, cửu thiếu gia. Ông lão cả giận nói, còn gì nữa? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, hắn cũng không nói với ta. Sắc mặt ông lão trắng bệch, ta tưởng là ngươi biết. Sở dĩ vừa rồi ông ta kiêu ngạo như vậy là bởi vì ông ta nghĩ rằng Diệp Huyên nhất định biết lai lịch của cửu thiếu gia, bởi vậy Ông ta có tự tin, ông ta cho rằng Diệp Huyên tuyệt đối không dám giết Cửu thiếu gia, nhưng mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên thế nhưng lại không biết. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, các ngươi có lai lịch gì, có chút tò mò. Ông lão giống giận, thằng nhãi ranh, ngươi dám giết người của gia tộc ta, sao ngươi dám? Diệp Huyên nhíu mày, ta không biết gia tộc của các ngươi, ta cho tới bây giờ cũng từng nghe qua, rất lợi hại sao? Nếu các ngươi lợi hại, các ngươi phải nói chứ, các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi lợi hại? Ông lão tức đến mắt như muốn lồi ra, gia tộc của ta ngươi cũng không biết, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn phía sau ông lão, kinh hãi, gâu, đó là cái gì, đang bay. Ông lão nhíu mày, theo bản năng quay đầu, mà trong nháy mắt ông ta quay đầu kia, sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi rõ rệt, ông ta quay đầu, một đạo kiếm quang chém đến trước mặt, huỳnh, trong phút chốc, ông lão bị chém cho liên tục lùi về sau, mà trong quá trình ông ta lùi lại, gần nghìn kiếm quang một đạo liên tiếp chém tới, ầm ầm vang. Trong nháy mắt, ông lão bị những kiếm quang này chém cho liên tục lùi xa đến hàng chục vạn trượng. Đúng lúc này, một bàn tay cực lớn đột nhiên bộc phát ra từ trong mảnh kiếm quang kia. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị đẩy lùi, ông lão xuất hiện ở cách xa hàng vạn trượng. Giờ phút này, sắc mặt ông lão cực kỳ khó coi, toàn thân ông ta từ trên xuống dưới có mấy chục vết kiếm chém, mỗi một vết đều sâu đến có thể nhìn thấy cả xương xa xa. Diệp Huyên thầm tiếc trong lòng, vừa rồi hắn đánh cho đối phương không kịp trở tay, nhưng mà vẫn không thể giết chết đối phương. Nhưng hắn cũng có được thu hoạch bất ngờ, đó là, mặc dù ông lão này hơn Cửu thiếu gia một cảnh giới, nhưng từ những gì trước mắt cho thấy, thực lực của đối phương cũng không mạnh hơn Cửu thiếu gia. Rất hiển nhiên, tuy Cửu thiếu gia kia chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng đối phương dựa vào những bảo vật kia mà chiến lực thật sự không thua kém cường giả trên thượng cổ thần cảnh. Nghĩ vậy, Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, hắn nhìn về phía ông lão, đúng lúc này, ông lão đột nhiên gầm lên giận dữ, ông ta tung người nhảy, ngay sau đó, ông ta mở tay phải ra. Sau đó nắm mạnh thành quyền, ngay sau đó, ông ta đấm một quyền về phía Diệp Huyên, ầm ầm, đột nhiên, tinh không chấn động, một quyền ấn khủng bố thổi quét xuống, quyền ấn này tỏa ra lửa cháy hừng hực, giống như sao băng đang bùng cháy rơi xuống, mang theo uy lực ngập trời. Phía dưới, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hai thanh hỏa kiếm phóng lên cao, hắc hỏa hỗn độn, ầm vang, khi hai thanh kiếm này chém lên quyền ấn kia, quyền ấn lập tức vỡ tan, hóa thành ngọn lửa ngập trời bắn ra khắp nơi. Trong tinh không, ánh mắt ông lão đầy kinh hãi, hắc hỏa hỗn độn, người vậy mà đã cướp được hắc hỏa hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt ông lão dữ tợn, người có biết hắc hỏa hỗn độn này là thần vật của gia tộc ta, người dám giết người của gia tộc ta, cướp đoạt thần vật của gia tộc ta. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời ông lão, các ngươi muốn giết ta, ngươi nói xem ta nên làm gì, chẳng lẽ đứng cho các ngươi giết à? Điều này khẳng định không được, ngươi nói đúng không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi xong rồi, ngươi xong đời rồi. Nói xong, ông ta xoay người, chợt biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nói, ngươi không đánh nữa à? Ông lão không đáp lại, đã hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thấy hắc hỏa hỗn độn, ông ta đã biết, ông ta đã không thể làm gì được người trẻ tuổi này. Ngược lại, người trẻ tuổi này còn có thể giết ông ta. Uy lực của hắc hỏa hỗn độn rất khủng bố, ngay cả thần vật siêu cấp cũng đều có thể ăn mòn, huống chi là thân thể ông ta. Bởi vậy, ông ta quyết đoán lựa chọn rời đi. Thiếu niên này không phải người ông ta có thể đối phó, chạy là thượng sách. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn ông lão chạy trốn, có chút bất ngờ, hắn thật không nghĩ đến đối phương lại chạy trốn. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Khi ông lão về đến Tiên Bảo Các, hai người Phu Ách và Tiêu Lan liền thở phào một hơi. Lúc trước bọn họ không đi theo là bởi vì Diệp Huyên bảo bọn họ đóng giữ Tiên Bảo Thành. Trong thời gian này, bọn họ đứng ngồi không yên, cũng may, Diệp Huyên đã còn sống trở lại. Diệp Huyên nhìn hai người một cái, cười nói, không sao nữa rồi, nhưng bọn họ đoán chừng sẽ còn đến nữa. Nói đến đây, hắn cũng bất đắc dĩ. Đây là đánh trẻ thì già tới, nhưng cũng tốt, bởi vì như vậy khiến hắn có được thời gian phát triển. Hiện tại hắn chính là thiếu thời gian. Một lát sau, Diệp Huyên vào trong tinh không tu luyện, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn phải đạt tới thượng của thần cảnh. Lần này, hắn muốn thực lực của mình theo kịp cường độ của kẻ địch, vì sao trước kia luôn bị chịu đòn hiểm. Chính là bởi vì thực lực không theo kịp sự biến hóa kẻ địch, hắn không thể để loại chuyện này phát sinh lần nữa. Những ngày bị chịu đòn hiểm sẽ một đi không về. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là nhẫn chứa đồ của Cửu thiếu gia kia. Trong nhẫn chứa đồ có ước chừng khoảng 50 triệu trụ mạch, ngoài ra còn có một ít thần vật, nhưng mà thần vật lợi hại nhất vẫn là quạt ngự thần và hắc hỏa hỗn độn kia. Những thần vật còn lại, tuy hắn không dùng đến, nhưng có thể đem đến thư viện Quan Huyên, có thể nâng cao thực lực tổng thể của thư viện Quan Huyên. Hắn vốn là có 60 triệu trụ mạch, cộng thêm 1 tỷ 200 triệu của Tần Quan và 50 triệu này, tổng cộng là 1 tỷ 310 triệu. Nhưng mà lúc trước khi tu luyện kiếm kỹ, hắn đã tiêu hết 100 triệu trụ mạch. 100 triệu, nghĩ vậy, Diệp Huyên cảm thấy hơi đau ruột, môn kiếm kỹ tra cho hắn này, mạnh thì mạnh, chỉ là quá tốn tiền, nhưng không có cách nào khác, có tốn tiền, hắn cũng phải tu luyện đến tận cùng, dù sao, đây xem như là con bài chưa lật mạnh nhất hiện tại của hắn. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn quả giấy trong tay, không thể không nói, cây quạt này quả thật là mạnh, có thể dùng để ra vẻ, thời điểm cần thiết có thể tặng cho các em gái. Diệp Huyên thu hồi quả giấy, sau đó mở lòng bàn tay ra, hai ngọn lửa xuất hiện ở trong tay hắn. Sau khi hai ngọn lửa này bị chiến giáp cắn nuốt, Diệp Huyên cũng không để cho chiến giáp hủy diệt chúng, mà đã thu phục chúng nó. Hiện tại hai ngọn lửa này đã thuộc về hắn sử dụng, không thể không nói, lửa này cũng rất khủng bố. Nếu không có chiến giáp, hắn cũng không dám tới gần thứ này, lực lượng bình thường căn bản không thể ngăn cản hắc hỏa hỗn độn. Gặt hái tốt đẹp, Diệp Huyên cười hắc hắc, sau đó thu lại hắc hỏa hỗn độn. Tiếp đó, hắn thúc giục bút đại đạo, dưới sự trợ giúp của bút đại đạo, hắn đi thẳng lên thượng cổ thần cảnh. Sau khi cảnh giới tăng lên đến thượng cổ thần cảnh, hơi thở xung quanh Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, hắn mở hai tay ra, một hơi thở khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khắp ngân hà bắt đầu sục sôi. Diệp Huyên mở hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sức mạnh sau khi đạt đến thượng cổ thần cảnh, hắn cảm giác lực lượng của mình được tăng lên đến mấy lần, không thể không nói, loại tăng trưởng này làm cho người ta rất say mê. Đương nhiên, hắn sẽ không mụ mị, bởi vì hiện tại hắn chỉ là nhờ sự giúp đỡ của bút đại đạo có được loại lực lượng này. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên tịnh khí ngưng thần, bắt đầu cảm nhận thượng cổ thần cảnh vô cùng huyền ảo này một cách tỉ mỉ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên hơi nhăn mày, tín ngưỡng chi lực, hắn phát hiện, cái gọi là thượng cổ thần cảnh này, điểm nòng cốt của nó thế nhưng là tín ngưỡng chi lực. Thượng cổ thần cảnh, tức là chỉ thần vị, có được thần vị thì sau đó sẽ có được tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực này chia thành rất nhiều loại, có tín ngưỡng chi lực của người khác cũng có tín ngưỡng chi lực của bản thân, cũng tức là tự mình tín ngưỡng mình. Phần lớn cao thủ đều đi theo con đường này, tự mình tín ngưỡng mình, cũng tức là cái được gọi là tự phong thần. Có thể nói loại thượng cổ thần cảnh này là yếu nhất, hoặc nói cách khác, thượng cổ thần loại này hoàn toàn là tự biên tự diễn tự phong, vốn dĩ không thể nào được gọi là thần. Sở dĩ trước đây Cửu Thiếu Gia mạnh, ngoài việc bản thân gã có rất nhiều thần vật ra thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là gã có tín ngưỡng chi lực. Vì gã là Cửu Thiếu Gia, có thế giới và lãnh thổ của riêng mình nên có được tín ngưỡng chi lực không bao giờ cạn. Vì vậy, gã mạnh hơn rất nhiều so với những cao thủ thượng cổ thần bình thường khác. Có điều, loại tín ngưỡng chi lực đó không thuần. Hơn nữa, số lượng người cũng không nhiều. Rất nhiều cao thủ thượng cổ thần cảnh không coi trọng điểm này, vì quá khó để có được tín ngưỡng chi lực thuần khiết. Nói theo cách của Tần Quan, thần hiện nay đều là giả, là ngụy tạo, không được phong vị một cách chân chính. Đối với thượng cổ thần cảnh, Tần Quan có giới thiệu chi tiết trong quyển Bộ Luật Thần Đạo, thần không phải là tự phong mà là do chúng sinh phong tặng. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi thì ngươi sẽ là thần thật sự, thần mà có được tín ngưỡng chi lực thuần khiết mới là thần chân chính. Trong mắt Diệp Huyên bỗng thu lại, vì hắn nhớ ra một chuyện, có bao nhiêu người tín ngưỡng Tần Quan. Phải biết rằng, Tiên Bảo Các có mặt ở khắp vạn giới, mà sự tôn sùng của những người này đối với Tần Quan gần như là đến mức điên cuồng, vì Tần Quan thay đổi vận mệnh của tất cả bọn họ. Hơn nữa, Tần Quan còn có thư viện Hoa Hạ, nghĩ kỹ thì thấy thật đáng sợ. Trước đây, Tần Quan luôn nói nàng ta không tu luyện, chắc không phải ý nàng ta muốn nói là nàng ta không cần tu luyện, có người khác giúp nàng ta tu luyện đấy chứ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì khóe miệng giật nhẹ, vì hắn phát hiện, chuyện này hoàn toàn có khả năng, phú bà này dữ dằn thật đấy. Diệp Huyên thở dài, hắn phát hiện, càng tiếp xúc với Tần Quan, hắn càng cảm thấy người phụ nữ này đáng sợ. Người phụ nữ này giúp hắn nhận ra nhiều lúc, tiền thật sự là vạn năng, không biết bây giờ người phụ nữ này đang ở đâu nữa. Tông tộc sắp diệt Tiên Bảo Các của nàng ta rồi mà người này còn không chịu xuất hiện, để mình phải đối mặt một mình. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, không biết có phải người phụ nữ này cố ý không nữa. Ây, Diệp Huyên thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc, không nghĩ về Tần Quan thêm nữa. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận thượng cổ thần cảnh, quanh thân hắn dần xuất hiện vô số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian. Lúc này Diệp Huyên mới phát hiện những kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian này của hắn đều được tổng hợp từ tín ngưỡng chi lực. Sở dĩ kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của hắn càng lúc càng mạnh là vì có rất nhiều người không ngừng tin tưởng và ngưỡng mộ hắn. Hắn biết nhất định là do thư viện, đương nhiên không chỉ đơn giản là thư viện của Tần Quan. Phải biết rằng Thanh Khâu đã đến địa giới Thanh Châu, phát triển thế giới bên giới, văn minh võ đạo của thế giới bên giới rất thấp, muốn thay đổi là chuyện vô cùng đơn giản. Lúc này, Diệp Huyên bỗng mở hai mắt ra, quan sát kiếm ý cực mạnh xung quanh rồi khẽ nói, từ nay về sau, Diệp Huyên ta muốn là người tốt, ta phải khiến cho thế giới này hữu ái, hữu tình và hài hòa. Hắn nói đến đây, như nghĩ ra điều gì đó, hắn dừng lại một lúc rồi nói, nếu ta khiến cha ta trở thành người tốt, vậy có phải sẽ là công đức vô lượng không? Người đàn ông áo xanh, Diệp Huyên cười he he, cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể tận dụng thân phận cậu ấm của mình để tạo phúc cho cả vũ trụ. Hắn muốn làm vua của vũ trụ này, sẽ có một ngày, Nếu chúng sinh của cả vũ trụ đều tín ngưỡng hắn, đến lúc đó hắn còn thua cha hắn nữa sao? Đánh cho bầm đầu chứ đùa. Diệp Huyên nhếch môi, chậm chậm nở nụ cười, kế hoạch vĩ đại này dần hiện lên trong đầu hắn. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, khí tức của hắn bắt đầu từ từ yếu đi. Không bao lâu, hắn từ thượng cổ thần cảnh trở về lại cổ thần cảnh, nhưng ngay sau đó, khí tức của hắn lập tức vươn lên cổ thần cảnh, sau đó tiến vào thượng cổ thần cảnh. Lần này, hắn không hề dùng đến bút đại đạo, hắn chỉ dựa vào kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của chính mình để đạt đến thượng cổ thần cảnh. Sau khi đạt đến thượng cổ thần cảnh, thần sắc hắn bắt đầu trở nên nặng nề, hắn phát hiện cảnh giới này cũng không đơn giản, hắn nhớ Thanh Nhi từng nói, mỗi cảnh giới đều có thể đạt đến giới hạn cực điểm, nếu bản thân hắn có thể đạt đến giới hạn. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, bây giờ không thể đặt mục tiêu quá xa, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là ổn định cảnh giới. Một lúc sau, hai tay Diệp Huyên từ từ xòe ra, vô số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể hắn. Số kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian này xoay tròn quanh người hắn, sau đó liên tục mạnh thêm. Thời gian cứ thế trôi qua, trong một cung điện lớn trong Tiên Bảo Thành, vẻ mặt của Phù Ách và Tiêu Lan vẫn rất nặng nề. Vì khoảng thời gian này, ngày nào bọn họ cũng liên lạc với Tần Quan nhưng đến giờ vẫn không thể liên lạc được. Tần Quan không có mặt khiến bọn họ không sao yên tâm được, vì bọn họ biết nhất định tông tộc gì đó sẽ còn đến nữa. Tư Lan trầm giọng nói, Phù Ách huynh, huynh cũng không cách nào điều động hệ thống tình báo cao hơn hả? Phù Ách lắc đầu, không thể. Tư Lan thở dài, không cách nào biết được phương hướng của tông tộc đó thì chúng ta sẽ rất bi rộng. Phù Ách cũng thở dài. Tư Lan ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, giữa một vùng tinh không xa lạ, có một người đàn ông đang đứng im lìm. Người đàn ông mặc áo dài, mày bén như kiếm, mắt sáng như sao, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc. Đằng sau hắn ta còn có một ông già mặc áo dài màu tro, đấy là Mục Tôn, người đã rời đi trước đó. Người đàn ông nhìn xuống Tiên Bảo Thành ở phía dưới, mỉm cười, bút đại đạo, khá thú vị. Mục Tôn hạ giọng nói, Tam thiếu gia, y thể khinh địch. Tam thiếu gia bình thản, đương nhiên, sau khi cửu đệ của ta dùng đến hắc hóa hỗn độn mà vẫn bị giết thì sao ta dám khinh địch được. Mục Tôn gật đầu, lai lịch của thiếu niên đó không đơn giản. Không chỉ có huyết mạch rất mạnh mà trên người cũng có không ít thần vật, đặc biệt là bút đại đạo và thần giáp đó, nhất là thần giáp, dù là hắc hóa hỗn độn cũng không thể nào làm hắn bị thương. Thần giáp, Tam thiếu gia nheo hai mắt lại, Mục Tôn gật nhẹ đầu, chiếc giáp đó thật sự rất đáng sợ, hơn nữa, bây giờ quản ngự thần và hắc hóa hỗn độn đều đã nằm trong tay Diệp Huyên, muốn đối phó với hắn. Ông ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa, Tam thiếu gia bỗng mỉm cười, nói, sao ta phải đối phó hắn. Mục Tôn nhìn Tam thiếu gia. Tam thiếu gia thản nhiên nói, bây giờ người của cửu đệ đã biết cửu đệ ta bị giết, vậy liệu mẹ của hắn có bỏ qua không? Nhất định là không rồi, vì vậy, chúng ta ngồi xem họ đấu đá nhau là được rồi, sau cùng sẽ làm chim sẻ rình sau lưng, chờ làm ngư ông đắc lợi thôi. Mục Tôn muốn nói nhưng rồi lại thôi. Ông ta liếc nhìn Tam thiếu gia, thở dài trong lòng, cuối cùng không nói gì. Thật ra ông ta muốn nói với cục diện hiện tại thì không nên nội bộ lục đục, tông tộc rất mạnh, nhưng nội chiến cũng rất đáng sợ, đặc biệt là mấy thiếu gia. Vì muốn tranh giành vị trí thế tử mà xem nhau như kẻ thù, à không, đã là kẻ thù rồi. Mục Tôn thầm thở dài, ông ta nhìn xuống Tiên Bảo Các ở bên dưới, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Trước đây ông ta từng gặp Diệp Huyên, theo quan sát của ông ta thì thiếu niên này không đơn giản, nên nói là nhất định đằng sau thiếu niên này có một thế lực rất đáng sợ. Nhưng bất luận là cửu thiếu gia hay tam thiếu gia, cả hai đều không hề quan tâm đến điểm này. Ông ta biết đến lúc này, tông tộc vẫn chưa thật sự đánh giá cao Diệp Huyên và Tiên Bảo Các. Mục Tôn nghĩ đến đây thì lại thầm thở dài. Lúc này, Tam thiếu gia bỗng quay đầu, nhìn về chân trời, nhích nhẹ khóe môi, người phụ nữ đó đến rồi. Mục Tôn quay đầu nhìn theo, giữa tinh không tít đằng xa, những uy áp đáng sợ nối nhau ập đến. Bên dưới, Phù Ách và Tiêu Lan ở trong đại điện bỗng ngẩng đầu, sắc mặt của cả hai họ bỗng trở nên khó coi. Lại đến nữa rồi. Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất hiện trên bầu trời của Tiên Bảo Thành. Người phụ nữ xinh đẹp đó mặc cung trang, tóc búi cao, mặt lạnh như băng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đằng sau lưng bà ta có 9 cao thủ, tất cả đều có cảnh giới trên thượng cổ thần cảnh, trong đó có một người là tam thúc từng bỏ chạy của cửu thiếu gia. Người phụ nữ xinh đẹp bỗng giận dữ hét, Diệp Huyên, cút ra đây cho ta. Một luồng uy áp đáng sợ dồn dập ập về Tiên Bảo Thành ở bên dưới, cả Tiên Bảo Thành hốt hoảng. Lúc này, có kiếm ý bỗng vút lên trời từ trong thành, chỉ tích tắc thôi, luồng uy áp đáng sợ đó lập tức bị chém tan. Một tia kiếm quang đột ngột chém xuống cách trước mặt người phụ nữ xinh đẹp không xa, kiếm quang tan biến, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mắt đám người kia. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chăm chăm, là ngươi đã giết chết con trai ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên hung tợn, sao ngươi dám? Bà ta vừa dứt lời lập tức tung một cái tát, không gian bắt đầu sụp đổ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Đằng xa, Diệp Huyên đứng im không động đậy. một luồng sức mạnh khủng khiếp nện lên người Diệp Huyên. Không gian nơi Diệp Huyên đang đứng biến mất nhưng hắn lại chẳng hề hắn gì. Người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy thì nheo mắt. Ngươi, Diệp Huyên phủi tay áo rồi nói, là do con trai bà muốn giết ta trước. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết hắn là tông chủ không? Diệp Huyên hơi chau mày, vậy thì đã sao? Là người của tông tộc thì sẽ cao quý hơn người khác sao? Người phụ nữ xinh đẹp chậm chậm siết chặt tay phải, từ từ tiến về phía Diệp Huyên. Ta sẽ giết chết hết tất cả người thân bên cạnh ngươi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn bọn họ chết trước mặt ngươi, ta muốn để ngươi cảm nhận nỗi đau của sự mất mát. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không có con trai. Người phụ nữ xinh đẹp gắn giọng, vậy chắc ngươi có cha chứ? Diệp Huyên vội gật đầu. Có người phụ nữ xinh đẹp giận dữ hét lên, vậy thì ngươi hãy cảm nhận thử nỗi đau mất cha đi. Bà ta vừa dứt lời, người tức khắc biến mất khỏi chỗ đó. Đằng xa, Diệp Huyên không biết nói gì. Nỗi đau mất cha sao? Nói thật là hắn cũng muốn cảm nhận thử, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Diệp Huyên bất giác cười ha hả. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đã lao đến trước mặt hắn. Thấy người phụ nữ xinh đẹp lao đến, vẻ mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh. Đột nhiên, tăng kiếm trong tay hóa thành một luồng kiếm quang chém ra. Ầm ầm, một vùng kiếm quang vỡ tan, người phụ nữ xinh đẹp kia liên tục lùi ra cả mấy trăm trượng, còn Diệp Huyên lại không hề lùi dù chỉ một bước. Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa dừng lại thì ngay lúc này Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, sau đó một luồng kiếm quang chém thẳng xuống từ trên đầu người phụ nữ xinh đẹp. Vù, tiếng xé gió bén nhọn vang lên khắp tinh không. Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp chợt trở nên hung tàn, bà ta đột nhiên mở lòng bàn tay, một luồng sáng đen kinh khủng từ trong bàn tay bà ta lan ra xung quanh. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh người đột nhiên vang vọng. Diệp Huyên quay về chỗ cũ, hắn nhìn cánh tay khẽ run rẩy của mình, nhíu chặt mày, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía xa kia. Lúc này, xung quanh người phụ nữ xinh đẹp có một con rồng đen đang bay lơ lửng. Yêu thú, Diệp Huyên nhíu mày, tông tộc này sao cứ thích làm trò người thú hợp nhất vậy? Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đột nhiên, bà ta mở lòng bàn tay, sau đó, con rồng đen bên cạnh bà ta bỗng giống gào một tiếng, ngay tiếp đó, lập tức lao về phía Diệp Huyên. Ầm, vừa lao lên, tựa như mang theo dòng thác ngập trời, quét sạch mọi thứ. Diệp Huyên ở phía xa nheo hai mắt, hắn mở lòng bàn tay, táng kiếm lơ lửng trong tay hắn. Sau đó, một luồng kiếm ý kinh người bỗng chốc từ trong thân thể hắn phóng ra ngoài, đồng thời, lực lượng nhân gian trước mắt cũng từ trong thân thể hắn ngưng tụ trong cánh tay phải của hắn. Một thoáng yên lặng, táng kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng nhiên bay ra. Vù, một luồng kiếm quang đỏ thẫm từ trong sân bay ra, trực tiếp nghênh đó rồng đen kia, chống chọi trực tiếp. Huỳnh, thoáng chốc, một tiếng nổ vang vọng, sau đó một luồng kiếm quang vỡ vụn, rồng đen kia lập tức bị chém bay ra đến vạn trượng. Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ xinh đẹp kia đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyền, còn chưa kịp cho hắn hàn ứng kịp, bà ta lập tức bóp chặt yết hầu đối phương. Chớp mắt, tay phải bà ta đã biến thành màu đen. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bao trùm lấy Diệp Huyền. Ầm ầm, thời không xung quanh hai người lập tức hóa thành tro bụi. Thế nhưng Diệp Huyền lại không hề hấn gì. Thấy vậy, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp bỗng thay đổi. Sao? Vừa nói đến đây, bà ta vội thả lòng tay, đang định rút lui, nhưng lúc ấy Diệp Huyền bỗng nhiên lao lên chém một kiếm. Người phụ nữ xinh đẹp kinh sợ trong lòng, cánh tay phải đưa ra chặn lại. Ầm ầm, trong tầm mắt mọi người, người phụ nữ xinh đẹp bị đánh bay đến mấy vạn trượng ra ngoài, mà khi bà ta dừng lại, bàn tay phải đen tuyền kia cũng rạn nứt, máu đen bắn tung tóe. Thấy thế, sắc mặt đám cao thủ sau lưng người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên nặng nề. Thực lực thiếu niên này kinh khủng đến thế nào? Lúc này, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp cũng trở nên nghiêm trọng, bà ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, ngươi là ai? Lúc này, đầu óc bà ta bỗng chốc thanh tỉnh. Thiếu niên trước mặt này chắc chắn không phải người thường. Diệp Huyên ở phía xa khẽ cười, bây giờ hỏi mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì sao? Nói rồi hắn liếc nhìn nhóm người bên người phụ nữ xinh đẹp, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng lên, vừa thốt ra trong sân lập tức yên lặng như tờ. Cùng lên, người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy? Diệp Huyên khẽ cười, đánh một mình ngươi không có tính khiêu chiến, cho nên các ngươi cùng lên đi. Vừa nói xong, hắn mở lòng bàn tay, táng kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Ầm, trong thân thể Diệp Huyền, huyết mạch chớp mắt đã được kích hoạt, thoáng chốc, tầng kiếm lập tức được kích hoạt, một luồng hơi thở khủng khiếp từ trong thân thể hắn tuôn ra, ánh mắt Diệp Huyền bỗng trở nên hung tàn, hắn láo lên trước, chém xuống một kiếm vù, chấn động đất trời. Ở phía xa, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp đầy u ám, giết hắn. Vừa nói xong, bà ta và mọi người sau lưng lập tức biến mất tại chỗ, thật sự lên đánh hội đồng, mà sau lưng người phụ nữ xinh đẹp, còn có 9 cao thủ đỉnh cao 10 đánh 1. Thế nhưng, ánh mắt Diệp Huyên không hề lo sợ, ánh mắt hắn chỉ ánh lên vẻ phấn chấn và điên cuồng. Chiến, rất nhanh chóng, trong sân đã nổi dậy cuộc đại chiến. Tuy cảnh giới Diệp Huyên không cao bằng nhóm người phụ nữ xinh đẹp, số người cũng không bằng, nhưng khí thế của hắn lại không kém nhóm người phụ nữ xinh đẹp chút nào. Hơn nữa, với một đánh mười, tuy có tính bị chèn ép, nhưng nhóm người phụ nữ xinh đẹp lại hoàn toàn không làm việc gì hắn. Nhờ vào chiến giáp của nhị nha, mười người này liên thủ cũng không phá được chiến giáp của nhị nha. Có thể nói, chỉ cần không phá được phòng ngự của Diệp Huyên thì hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu bỗng hung hăng nói, đánh chết hắn. Theo bà ta thấy, thần vật trên người Diệp Huyên tuy kinh khủng, nhưng chắc chắn có tiêu hao. Hơn nữa, Diệp Huyên sử dụng thì cũng sẽ có tiêu hao, vì vậy, bọn họ có thể đánh chết hắn dần dần. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên chợt nảy lên một suy nghĩ, đó là chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Hắn vừa đạt đến thượng cổ thần cảnh, thiếu sót nhất lúc này chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể giúp hắn củng cố nhanh chóng cảnh giới này. Huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian càng lúc càng mạnh. Dần dần, sắc mặt nhóm người phụ nữ xinh đẹp càng trở nên khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện Diệp Huyên càng chiến lại càng mạnh. Lúc này, một ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp bỗng trầm giọng nói, phu nhân, chúng ta không làm gì được người này, phải rút. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Rút, bà ta nào cam tâm. Ông lão lại nói, hơn nữa, tên này không hề đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta phải điều tra rõ ràng, nếu không, có thể sẽ xảy ra chuyện. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lúc rồi nói, rút, rút. Người phụ nữ xinh đẹp vừa dứt lời, mọi người lập tức rút lui. Diệp Huyên nhìn thấy nhóm người phụ nữ xinh đẹp rút lui, chợt ngẩng người, sau đó nói, rút cái gì chứ, đánh đi. Nói xong, hắn lại muốn ra tay tiếp, nhưng lúc này, đám người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên quanh người biến mất nơi tinh không. Diệp Huyên nhíu mày, mười người này vậy mà không hề liều mạng đến cùng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Ở một tinh không chưa biết nào đó, sau khi người phụ nữ xinh đẹp dừng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng hung hăng, đám lâu là đáng chết này. Bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp, một ông lão chần chừ rồi nói, phu nhân, người này không đơn giản. Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp u ám, người đi điều tra người này, xem rốt cuộc người này có lai lịch ra sao. Ông lão gật đầu, sau đó quay người rời đi. Người phụ nữ xinh đẹp ở tại chỗ, vẻ mặt u ám cực độ, ánh mắt đầy sát ý không che giấu nổi. Ở bên cạnh, tam thúc của Cửu thiếu gia nhìn người phụ nữ xinh đẹp, có chút chột dạ. Thật ra, lúc trước ông ta có thể cứu được Cửu thiếu gia, nhưng ông ta không ngờ Diệp Huyên lại dám coi thường tông chủ, thật khó xử, tên này quá to gan. Ở bên kia, mấy người tam thiếu gia cũng đang quan tâm trận chiến giữa Diệp Huyên và nhóm người phụ nữ xinh đẹp. Độc hại khi nhìn thấy nhóm người phụ nữ xinh đẹp không thể làm được gì Diệp Huyên, tam thiếu gia kia nhíu chặt mày, tên này. Ở bên cạnh tam thiếu gia, một ông lão trầm giọng nói, thiếu niên này không hề đơn giản. Tam thiếu gia cười nói, đúng là không đơn giản, nhưng vậy thì có sao, chẳng lẽ so với tông tộc ta còn không đơn giản hơn sao? Ông lão nhìn tam thiếu gia, thấp giọng thở dài, nhìn chung trong cả thế hệ trẻ của tông tộc, thật sự chỉ có vị nhị tiểu thư kia được tính là nhân vật nổi trội, cho dù là thiên phú hay là trí thông minh, thật sự đều tuyệt đỉnh cả. Đáng tiếc, một yêu nghiệt kinh khủng như vậy, mà lại là nữ, tông tộc là một gia tộc lớn như vậy, đương nhiên không thể giao cho một cô gái được, thật ra, giao cho nữ giới cũng không sao cả. Nhưng, không lâu trước kia, nhị tiểu thư đột nhiên được phong thành người bảo vệ tông tộc, trong tông tộc, quyền lực chỉ sau độc trưởng. Thế nhưng, như vậy cũng gần như là nói cho mọi người biết nhị tiểu thư không thể làm tộc trưởng rồi, bởi vì theo truyền thống tông tộc, người bảo vệ tông tộc không thể làm tộc trưởng. Đáng tiếc, trong tông tộc, có vô số trưởng lão đều thầm thở dài, bởi vì nhị tiểu thư là người thích hợp nhất để làm tộc trưởng kế nhiệm, đáng tiếc lại là nữ giới. Lúc này, tam thiếu gia bỗng nói, tam di ta hẳn sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là thù giết con mà. Nói rồi, gã quay đầu nhìn ông lão, Lý Tôn, ngươi xuống dưới giúp ta điều tra Diệp Huyên này, nhớ rõ, phải điều tra kỹ càng. Ông lão gật đầu, sau đó lẳng lặng rời đi. Tam thiếu gia đứng tại chỗ khế phẩy quạt, nhếch miệng, thú vị thật, ở vũ trụ cấp thấp như vậy mà lại có nhân vật như thế. Tại một thế giới chưa biết, trên đỉnh núi, một cô gái đang đánh cờ cùng một ông lão áo bào đen. Cô gái mặc váy dài tím, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, nhất là đôi mắt kia tựa như lốc xoáy, có thể hút người vào trong. Lúc này, cô gái nâng một con cờ trắng đặt xuống, sau đó nàng ấy ngẩng đầu nhìn ông lão, khẽ cười, ông nội, người thua rồi. Ông lão nhìn bàn cờ trước mặt, một lúc sau, ông ta lắc đầu khẽ cười, lợi hại. Cô gái quay đầu nhìn bầu trời phía xa, chân trời xa xôi kia, có một bầy tiên hạc chậm chậm bay qua. Một lúc sau, nàng ấy khẽ cười, ông nội cố ý xuất quan chắc không phải chỉ để đến đây đánh cờ với con, đúng chứ? Ông lão nhìn cô gái, nhị nha đầu, con biết mục đích của ta. Cô gái khẽ cười, nhưng con vẫn muốn đích thân ông nội nói với con. Ông lão nhìn thẳng cô gái, đoạt lấy quyền thừa kế gia tộc con có oán giận? Cô gái lắc đầu, ông lão nhíu mày, thật sự không có. Cô gái đứng dậy, nàng ấy chậm rãi bước đến bên cạnh, nàng ấy cúi người xuống trước một đóa hoa xinh đẹp, nàng ta khẽ ngửi, sau đó cười nói, Thơm thật. Ông lão nhìn cô gái, không nói gì. Cô gái khẽ vuốt đóa hoa yêu kiều, cười nói, ông nội, con phải đi rồi. Ông lão chờ sững người, sau đó lập tức đứng dậy, đi. Cô gái cười nói, đúng vậy, con rất hiếu kỳ về tiên cảnh chưa biết kia, vì vậy muốn đi xem sao. Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn ông lão, cười nói, ông nội và cha có lẽ cũng muốn con đi đúng chứ. Ông lão im lặng, cô gái bỗng đứng dậy, sau đó đi về phía xa, nhưng ngay sau đó, nàng ấy lại dừng lại, rồi lại nói, vừa nãy con mới nhận được tin tức, cửu đệ bị người ta chém chết, ngự thần phiến và hắc hóa hỗn độn bị cướp mất, vũ trụ kia, có thể giết chết được cửu đệ, tuyệt đối không phải người thường. Sự sụp đổ của một gia tộc, ngoài nội bộ thối rữa, thì còn có một nguyên do, chính là họa từ bên ngoài. Tông tộc ta hiện tại phồn hoa và lớn mạnh trước giờ chưa từng có, nhưng vạn vật hưng rồi lại suy, đây cũng là lúc tông tộc ta nguy hiểm nhất. Lời đến đây thôi, ông nội, bảo trọng. Nói xong, nàng ấy bay lên rời đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Nhìn cô gái biến mất nơi chân trời, vẻ mặt ông lão u ám, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra, nha đầu này thật sự rất ưu tú, cho dù là thiên phú hay là trí tuệ, nàng ấy đều là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của dòng tộc. Nhưng, nàng ấy không thể làm tông chủ. Một khi nàng ấy nắm quyền, thêm thực lực và trí tuệ của mình, sau này tông tộc có thể sẽ trở thành của hồi môn dành cho người ta thôi. Bọn họ không dám đánh cược. Nghĩ đến đây, ông lão thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Có lẽ, nha đầu này rời đi cũng là một chuyện tốt đối với tông tộc. Tại Tiên Bảo Các, trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Trận chiến trước đó, hắn đánh rất thoải mái. Đáng tiếc là, hắn phát hiện ra, hắn cũng giống như cao thủ thượng cổ thần cảnh bình thường, vẫn chưa lĩnh ngộ được chân lý tín ngưỡng chi lực. Nói đơn giản là hắn chưa phát huy hết mức nhân gian kiếm ý và nhân gian chi lực. Nhưng, hắn cũng không vội. Dù sao, hắn vừa mới đạt được thượng thần cảnh giới. Như nghĩ đến gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Phù Ách. Vừa dứt lời, Phù Ách đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Phù Ách khẽ thi lễ với Diệp Huyền, kính cẩn nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, đối phương không làm gì được ta, có lẽ sẽ xuống tay với người bên cạnh ta. Nói đến đây, hắn nheo hai mắt, thư viện Quan Huyên. Ánh mắt Phù Ách thay đổi, lập tức nói, người đến. Vừa nói xong, 30 cao thủ thượng thần cổ đã xuất hiện trong sân. Ách Phu kính cẩn nói, chúng ta nghe theo phân phó của Diệp công tử bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên đứng dậy, quay về thư viện Quan Huyên. Ách Phu muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhìn Ách Phu, bọn họ sẽ không nhắm vào Tiên Bảo Các, bởi vì người bọn họ muốn giết là ta, mà thư viện Quan Huyên là do ta lập ra. Vì vậy, chắc chắn bọn họ sẽ đến thư viện Quan Huyên. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm đi, biến mất tại chỗ. Nhóm người Ách Phu cũng vội đi theo. Một nơi nào đó trong tinh không, người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay bà ta là một trục cuốn, trong trục cuốn là tin tức chi tiết của Diệp Huyền. Lúc này, ông lão bên cạnh bà ta trầm giọng nói, người này lúc trước từng giao đấu với huyền thần giới một lần, với thực lực khi đó của hắn thì không thể thẳng huyền thần giới, nhưng cuối cùng hắn lại thắng rồi. Ta đã điều tra kỹ lưỡng thì phát hiện kẻ giúp đỡ hắn là một người đàn ông áo xanh. Người phụ nữ xinh đẹp cất ống trục, khẽ nhíu mày, người đàn ông áo xanh. Ông lão gật đầu, ta đã điều tra người này, nhưng không thu được gì. Người phụ nữ xinh đẹp quay đầu nhìn ông lão, không thu được gì. Ông lão khẽ gật đầu, thấp giọng nói, người này không có bất kỳ ghi chép nào cả, chỉ biết hắn là phụ thân của Diệp Huyên, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào. Phụ thân. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lúc, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo. Đến thư viện Quan Huyền, ông lão ngây người. Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, không làm gì được hắn thì động đến người bên cạnh hắn, ta muốn xem người bên cạnh hắn có phải cũng sở hữu thần khí phòng ngự như hắn không. Nói xong, bà ta đã biến mất nơi chân trời. Nhóm người ông lão vội vàng đi theo. Tại thư viện Quan Huyên, sau khi Diệp Huyên quay về thư viện Quan Huyên, lập tức gọi Thư Hiền và Thanh Khâu đến. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó nói, lập tức thông báo cho học sinh thư viện, bảo bọn họ rời khỏi thư viện lập tức. Thư Hiền khẽ sững người, đang định lên tiếng thì Thanh Khâu bỗng nói, sư phó, đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thư Hiền do dự chốc lát rồi cũng quay người đi theo. Không lâu sau, học sinh thư viện Quan Huyền ồ ạt rời đi. Dưới sự giúp đỡ của nhóm Ách Phu, các học sinh thư viện Quan Huyên không bao lâu đã rời khỏi nhanh chóng. Diệp Huyên đến trên không trung thư viện Quan Huyên, hắn nhìn tinh không sâu thẳm, im lặng. Lúc này, một cô gái xuất hiện sau lưng hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn tinh không sâu thẳm, không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu, ngay sau đó, hắn lắc đầu khẽ cười. Thanh Khâu đã đạt đến cổ thần cảnh, mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ tu luyện của nha đầu Thanh Khâu này kinh khủng đến mức không thể hình dung nổi. Lúc này, Thanh Khâu bỗng nói, nếu muộn thêm mấy ngày nữa, có lẽ ta đã đạt đến thượng cổ thần cảnh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Thanh Khâu quay đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh đã đạt đến thượng cổ thần cảnh rồi. Diệp Huyên cười nói, nha đầu, muội có thể nói cho ta biết muội tu luyện thế nào không? Ta rất hiếu kỳ đầy. Thanh Khâu hỏi ngược lại, tu luyện rất khó sao? Diệp Huyên Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, tu luyện không phải là chuyện rất dễ sao? Giống như ăn cơm vậy, có tay là được. Diệp Huyên lập tức đen mặt, trong lòng vốn như mắc nghẹn. Thanh Khâu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, có lẽ sắp đến rồi nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, bút đại đạo chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Khâu, muội dùng đi. Thanh Khâu nhìn bút đại đạo, sau đó nói, không cần. Diệp Huyên không hiểu tại sao, vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, thứ này không có tác dụng gì. Bút đại đạo. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, nha đầu, muội có biết đây là bút gì không? Thanh Khâu gật đầu, bút đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội biết nó là bút đại đạo, mà còn nói nó không có tác dụng gì. Thanh Khâu khẽ gật đầu, quả thực là không có tác dụng gì. Diệp Huyên vội nói, nó có thể giúp người ta nâng cao cảnh giới, bây giờ muội dùng nó có thể trực tiếp khiến muội đạt đến thượng cổ thần cảnh. Thanh Khâu khẽ lắc đầu, loại cảnh giới này là giả. Nói rồi nàng ấy chợt dừng lại rồi nói tiếp, ca ca, huynh cũng ít dùng vật này thôi, vật này phù phiếm, không chân thực. Nếu thật sự huynh nâng cao cảnh giới, có thể xem sách của Tần Quan cô nương, nhất là những sách mà nàng ấy viết về cảnh giới, những sách đó viết không tệ. Nếu không thể thấu hiểu một cảnh giới, thì dù đạt đến cảnh giới đó, ý nghĩa cũng không lớn lao gì. Đương nhiên, ca ca có thể tham khảo bút này đôi chút, nhưng không thể dựa vào quá nhiều. Nếu bất kỳ cảnh giới nào, ca ca cũng dùng bút này để đạt được, lâu dần, ca ca sẽ tạo thành tính ỷ lại nghiêm trọng sau này nếu không có bút này, lúc đó làm thế nào? Diệp Huyên im lặng, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Khâu cười nói, bút này đối với cảnh giới nhất đạo, hoàn toàn chính là một kẻ tai ngang. Lợi dụng nó để đạt đến một cảnh giới sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng chủ nhân của nó thì không sao. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, chủ nhân của nó. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, nha đầu, có phải muội nhớ đến ký ức tiền kiếp rồi không? Tiền kiếp? Thanh Khâu chớp mắt, tiền kiếp gì? Diệp Huyên trừng mắt nhìn Thanh Khâu, muội đừng có giả ngốc với ta. Thanh Khâu cười hi hi, sau đó nói, ca ca, huynh thật sự muốn biết sao? Nếu muốn, ta có thể nói cho huynh biết mà, bởi vì ta chắc chắn sẽ không lừa huynh. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Thanh Khâu khế gật đầu, nàng ấy đang định nói thì lúc này, tinh không trên đầu hai người đột nhiên dao động. Ngay sau đó, 10 luồng áp lực kinh người từ trong tinh không lan ra, giống như muốn nghiền nát cả mặt đất này vậy. Đến rồi, Diệp Huyên nheo mắt, trong tay hắn, táng kiếm bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó, một luồng kiếm ý kinh khủng phóng lên trời, trực tiếp đối đầu với 10 luồng áp lực kia. Âm đoàng, chớp mắt, cả bầu trời lập tức sôi sục. Thế nhưng, kiếm ý kia của Diệp Huyên lại không ngăn được 10 luồng áp lực. Vẻ mặt Diệp Huyên trùng xuống, hắn không sợ 10 luồng áp lực này, nhưng nếu 10 luồng áp lực này giáng xuống, thì vùng thế giới này e là sẽ trực tiếp sụp đổ. Vì vậy, tuyệt đối không thể để 10 luồng áp lực này giáng xuống. Ngay lúc này, Thanh Khâu ở bên cạnh đột nhiên tiến lên đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, đất trời bỗng chốc ngập tràn hào khí. Huỳnh, một quyền này phóng thẳng lên trời, trực tiếp lao đến 10 luồng hơi thở kinh khủng kia. Diệp Huyên sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Thanh Khâu, trong lòng kinh sợ. Thanh Khâu liếc nhìn, thấy Diệp Huyên nhìn mình, lập tức nghiêm mặt nói, ca ca không cần kinh ngạc, đây đều là những chiêu thức bình thường. Diệp Huyên ngay lúc này, nhóm người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyên không xa. Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp dừng trên người Thanh Khâu, dần dần, bà ta lại nhíu chặt mày. Thanh Khâu khẽ cười, nhìn ta làm gì? Người phụ nữ xinh đẹp thấp giọng nói, quyền lúc nãy của ngươi là quyền gì? Thanh Khâu cười nói, hạo nhiên chính khí quyền, hạo nhiên chính khí. Người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, có ý gì? Thanh Khâu lắc đầu, mù chữ đúng là đáng sợ. Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp lập tức u ám. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, câu này của Thanh Khâu, sức sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục cực mạnh. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Khâu chằm chằm, sau đó, bà ta đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền này vừa ra, luồng sức mạnh kinh người từ trong nắm quyền tuôn ra, bay thẳng về phía Thanh Khâu. Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, luồng sức mạnh kinh khủng trước mặt nàng ấy lập tức bị đánh vỡ, đồng thời, người phụ nữ xinh đẹp lập tức bị đẩy lùi đến nghìn trượng. Lúc này, mọi người trong sân đều kinh ngạc, ngay cả Diệp Huyên. Lúc này hắn hoàn toàn sững sờ, phải biết là người phụ nữ này chính là cao thủ trên cả thượng cổ thần cảnh, so với Thanh Khâu còn cao hơn cả hai cảnh giới đấy. Thế nhưng, một quyền của nha đầu này lại đẩy lùi được người phụ nữ kia. Khác thường đến vậy sao? Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy, thế giới này có chút không công bằng. Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp kia không tin nổi nhìn Thanh Khâu, sao có thể, ngươi, sao có thể? Lúc này, đầu óc bà ta cũng lùng bùng, so với cô nhóc trước mặt này bà ta còn cao hơn hai cảnh giới cơ mà. Thế nhưng, một quyền của cô nhóc này lại đánh bay cả bà ta, phải biết là, một quyền vừa nãy của bà ta không hề nương tay chút nào. Thanh Khâu nhìn nhóm người phụ nữ xinh đẹp, sau đó nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh đánh mấy người? Đánh mấy người? Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, ta tùy ý. Ở phía xa, người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng hung tợn nói, người tùy ý, kiếm tu hèn mọn, người không biết trời cao đất dày, người có biết, tông tộc ta. Thanh Khâu bỗng cắt ngang lời người phụ nữ xinh đẹp, tông tộc rất lợi hại sao? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Khâu, vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, ai cho người can đảm đe dọa ca ca ta? Vừa dứt lời, nàng ấy mở lòng bàn tay phải, sau đó tăng kiếm lập tức bay vào trong tay nàng ấy. Chớp mắt, đất trời cũng thay đổi. Bút đại đạo bên hông Diệp Huyên đột nhiên run rẩy là do đang sợ hãi. Bút đại đạo lúc này vô cùng sợ hãi. Kiếm tu, Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu đang cầm kiếm trước mặt mà giống như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nhóc con Thanh Khâu kia là kiếm tu ư? Hơn nữa, hắn có thể cảm thấy được bút đại đạo đang sợ hãi. Thanh Khâu cầm kiếm vậy mà lại khiến bút đại đạo sợ hãi. Đúng lúc này, Thanh Khâu bỗng thả bút đại đạo ra, liếc nhìn Diệp Huyên rồi vội vàng trả kiếm cho hắn. Cổ họng Diệp Huyên khẽ lăn, hỏi, làm gì vậy? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ca ca, ta không biết dùng kiếm. Á đủ, Diệp Huyên khó có thể tin nhìn Thanh Khâu, nhóc con, muội đang đùa ta đó hả? Bà nãy, táng kiếm đã phát ra từng kiếm ngân, muội lại bảo với ta mình không biết dùng kiếm. Thanh Khâu nghiêm túc nói, không biết, bình thường thì ta sẽ không lừa huynh. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu không nói gì, Thanh Khâu vội quay đầu đi, hơi chột dạ nói, thực ra, chỉ biết chút chút thôi, Diệp Huyên. Giờ đây, người phụ nữ xinh đẹp đằng xa bỗng run rẩy hỏi, rốt cuộc thì ngươi là quái vật gì vậy? Lúc này, bà ta đã hoảng sợ thật rồi. Vốn dĩ, Diệp Huyên cũng đã khiến bà ta kinh ngạc, nhưng lại không ngờ ở đây còn có người khủng bố hơn cả Diệp Huyên. Khoảnh khắc Thanh Khâu cầm lấy kiếm ban nãy, bà ta thế mà lại cảm thấy sợ hãi, mà bà ta lại chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Rốt cuộc thì con nhóc kia là ai? Giờ phút này, trong lòng người phụ nữ xinh đẹp bỗng dưng hơi lo lắng. Thanh Khâu ngó người phụ nữ xinh đẹp kia nói, ca ca, ta đánh bà ta, còn huynh đánh chín người kia được không? Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm, không thể đánh ở thế giới này được. Thanh Khâu im lặng, đúng như lời Diệp Huyên nói, không thể đánh ở đây được, nếu đánh ở đây thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, cả vũ trụ chư thần đều không chịu nổi sức mạnh của họ. Thanh Khâu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, khẽ hỏi, vậy làm sao giờ? Diệp Huyên liếc đám người đằng xa, dùng huyền khí truyền âm, phải nghĩ cách lừa họ đến nơi khác. Thanh Khâu lùi ra sau nửa bước rồi nói, ca, huynh lên lừa đi, Diệp Huyên. Đằng xa, một ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp chợt trầm giọng nói, phu nhân, rút thôi. Bà ta quay đầu tức giận hét, rút, lẽ nào con ta chết một cách vô ích ư? Ông lão im lặng, người phụ nữ lại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mặt mày dữ tợn nói, hôm nay, nếu ta chết ở đây thì hắn đợi bị tông tộc tuyên chiến đi. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, bà muốn dùng cái chết của mình để khiến ta và tông tộc không chết không ngừng. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Huyên đáp, đúng vậy. Diệp Huyên ngó chín người đằng sau và ta nói, ta cảm thấy, bà có thể tỉnh táo hơn chút, giờ bà dẫn họ về rồi nghĩ lại cách khác, chỉ cần đầu óc không bị ống thì cuối cùng cũng sẽ có cách, cần gì cứ phải đâm đầu vào cái chết đâu. Ông lão bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp vội nói, phu nhân, ta cảm thấy hắn nói có lý đó. Người phụ nữ xinh quay đầu cả giận, hay là ông sợ chết? Ông lão do dự rồi đáp, phu nhân, ta không sợ chết, chỉ là cảm thấy chúng ta vẫn còn có cách tốt hơn, không cần phải liều mạng với họ ở đây. Chúng ta còn có tông tộc, có thể xin chỉ thị của tộc trưởng khiến ông ấy điều động lực lượng trong tộc đến đối phó họ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, chúng ta mà chết thì tông tộc và hắn sẽ không chết không ngừng. Bà ta vừa nói xong bèn mở hai tay ra, một sức mạnh khủng bố bỗng phát ra từ trên người, sau đó một con rồng đen chợt xuất hiện bên cạnh. Đúng lúc này, ông lão bỗng quát, rút. Vừa dứt lời, ông ta đã dẫn theo 8 người bên cạnh xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy thì sửng sốt, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, các người dám phản bội ta. Tinh không nứt toạc, mà 9 người kia lại chẳng thèm để ý đến bà ta, dứt khoát biến mất ở đằng xa. Người phụ nữ xinh đẹp đã điên rồi, đương nhiên là họ sẽ không điên theo bà ta. Hơn nữa, cửu thiếu gia đã chết, giờ họ đi theo người phụ nữ xinh đẹp này làm gì nữa? Với họ, giờ là cần phải tìm một thiếu gia mới để ủng hộ, chứ không phải nổi điên cùng với bà ta. Nếu đánh thắng được cũng thôi, nhưng vấn đề là Diệp Huyên và cô gái kia cũng không phải yêu nghiệt bình thường. Nếu đánh thì cần phải liều mạng, và lại, người phụ nữ xinh đẹp kia muốn họ chịu chết, thì sao họ có thể chịu? Sau khi 9 người kia rời đi, trong sân chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta không có đi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt sắc như kiếm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, bà vẫn muốn dùng cái chết của mình để khiến ta và tông tộc không chết không ngừng. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh mặt đáp, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vậy bà còn chờ gì nữa, ra tay đi. Trong mắt người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó bà ta trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang qua trong sân, kế tiếp một con rồng màu đen trượt xông thẳng tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng nói, Thanh Khâu, đừng để cho sức mạnh của hai ta phá hủy mảnh vũ trụ này. Hắn vừa nói xong đã xông ra ngoài, giơ kiếm chém xuống. Một kiếm này khiến con rồng đen kia bị chém bay, còn người phụ nữ xinh đẹp kia lại vọt tới trước mặt Diệp Huyên rồi đấm thẳng lên mặt hắn. Thế nhưng, Diệp Huyên lại không tránh không né, mặc kệ nó đấm lên mặt mình. Song cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng giơ kiếm lên bổ thẳng vào ngực bà ta. Véo, Diệp Huyên không chút sức mẻ, nhưng người phụ nữ xinh đẹp kia lại bị một kiếm của hắn chém bay ra mấy chục nghìn trượng. Khi vừa dừng lại, cơ thể bà ta lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, một thanh kiếm cũng đâm vào giữa trán bà ta. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức bị đóng đinh tại chỗ. Diệp Huyên nhìn bà ta, hắn biết người này cố tình muốn chết. Mặt mày người phụ nữ xinh đẹp bình tĩnh chờ Diệp Huyên giết mình. Diệp Huyên cười hỏi, để ta đoán xem, bà làm vậy là do cảm thấy có lẽ tông tộc sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với ta, vì bà phát hiện ra ta không đơn giản giống như mình nghĩ. Bà sợ tông tộc sẽ cử một người có đầu óc đến rồi giảng hòa với ta, đúng không? Người phụ nữ xinh đẹp không nói lời nào. Diệp Huyên tiếp tục nói, cửu thiếu gia chết, bà không còn lợi thế nào nữa. Nói cách khác, giờ bà đã chẳng còn giá trị nào nên mới dùng cách thức cực đoan như vậy để báo thù cho con trai mình. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, đúng hay sai, ta cũng không nói nhiều với bà nữa. Ta chỉ muốn nói là ban đầu ta không có muốn giết con trai bà ta cho mấy người lấy 200 triệu trụ mạch đến đổi. Nhưng, nhị thúc của con trai bà lại chết sống không chịu, hắn nói xong khi lắc đầu. Ta cảm thấy chuyện này có chút lạ, bà có muốn trở về điều tra thêm không? Người phụ nữ xinh đẹp cau mày, là ông lão ban nãy. Diệp Huyên gật đầu, là người bảo bà rút, ta nghi ngờ ông ta là người của thiếu gia khác, bà tốt nhất là về điều tra thêm đi. Hơn nữa, ta có thể chắc chắn nói cho bà biết, ban đầu ta vẫn chưa giết con bà, chỉ cần hắn ta đưa cho ta 200 triệu trụ mạch, ta chắc chắn sẽ thả cho hắn ta một con đường sống. Thế nhưng, nhị thúc của hắn ta chẳng những không cho, còn không ngừng kích ta. Ta cảm thấy điều đó rất lạ. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Điều ngươi nói là thật. Diệp Huyên cười, một người đọc sách như ta cũng không nói dối. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên một lát mới hỏi, ngươi không giết ta? Diệp Huyên gật đầu, ta nói thẳng cho bà biết, ta muốn bà trở về kiếm chuyện với ông lão kia, muốn khiến các ngươi gả nhà đấu nhau. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sập bẫy sao? Diệp Huyên cười, không phải vấn đề sập bẫy hay không, mà ta chỉ muốn nói là cái chết của con trai bà có một nửa là do ta, nhưng ông lão kia cũng có vấn đề, giờ bà chỉ muốn hại ta thì có vẻ không được hay cho lắm. Hơn nữa, trước khi chết, con trai bà đã rất tức giận, song không phải với ta mà là với nhị thúc của hắn ta. Điều này thì bà có thể trở về điều tra. Vả lại, ban nãy ông ta không chút do dự quay đi, lẽ nào bà không cảm thấy kỳ lạ sao? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng liếc Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, nếu bà không tin lời ta, vậy giờ có thể tự sát. Giờ bà tự sát thì chẳng phải cũng đã được mục đích rồi ư? Tông tộc chắc chắn sẽ không chết không ngừng với ta. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lát rồi xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Diệp Huyên nhìn tinh không đằng xa, im lặng không nói gì. Thanh Khâu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, khẽ hỏi, bà ta sẽ đi tìm ông lão kia để kiếm chuyện, đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Thanh Khâu quay đầu ngó Diệp Huyên cười nói, ca ca muốn tranh thủ một chút thời gian cho mình. Diệp Huyên gật đầu, thật thông minh. Thanh Khâu cười hì hì nói, ca ca, ta đi tu luyện đây. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, có thiếu tiền không? Thanh Khâu chớp mắt đáp, cái này thì... Diệp Huyên lắc đầu mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bèn bay đến trước mặt Thanh Khâu, bên trong có 100 triệu trụ mạch. 100 triệu? Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, tiêu nhiều đây trước đã, không đủ thì bảo ta. Thanh Khâu nhận lấy nhẫn rồi gật đầu đáp, được rồi. Nàng ấy nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thanh Khâu ở đằng xa, không biết tại sao lại cảm thấy nàng ấy ngày càng khác lạ. Hơn nữa, hắn còn có một cảm giác khó có thể miêu tả với Thanh Khâu. Thân thiết. Diệp Huyên lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tạm thời cứ kệ cô nhóc kia, giờ chuyện gấp nhất là củng cố cảnh giới rồi chủ động đi đến tông tộc, không thể lại để đối phương đến tìm mình được, nếu chiến trường ở đây thì sẽ cực kỳ bất lợi với hắn. Diệp Huyên xoay người rời đi, hắn tìm một chỗ im lặng, vừa định chuẩn bị tu luyện thì bấy giờ có một cô gái bước tới, người đến chính là Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyên thấy Tiên Cổ Yêu thì hơi ngẩn ra, sau đó cười chào hỏi, yêu cô nương. Tiên Cổ Yêu ngó phía cuối chân trời hỏi, kẻ địch đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu, tạm thời đi rồi. Tiên Cổ Yêu đi tới trước mặt Diệp Huyên hỏi, ta có thể giúp gì cho ngươi không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười đáp, ta có thể đỡ được. Tiên Cổ Yêu im lặng một lát mới nói, ngươi xây thư viện là nghiêm túc hả? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, Tiên Cổ tộc ta sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn. Tiên Cổ Yêu liếc Diệp Huyên, ánh mắt có chút lạnh, ngươi nói cái gì? Diệp Huyên cười, cảm ơn trời xanh đa để cho ta gặp được người tốt như cô. Bút đại đạo. Tiên Cổ Yêu nghe thấy Diệp Huyên nói vậy thì gò má chợt đỏ ửng, xấu hổ chừng Diệp Huyên một cái tên nhà ngươi, cứ thích nói mấy lời có cánh lừa con gái, ngươi nói thêm câu nữa thử xem, nói thêm câu nữa thử xem, bút đại đạo. Diệp Huyên thấy Tiên Cổ Yêu thẹn thùng thì cười ha ha, thấy nàng ấy sắp tức giận mới vội vàng ngừng lại, sau đó nghiêm túc nói, tiểu yêu, cô trở về tu luyện đi, chuyện tông tộc ta sẽ giải quyết, đừng lo cho ta. Tiên Cổ Yêu liếc Diệp Huyên dịu dàng nói, cái tên nhà ngươi ngốc ghê, ngươi giao tiếp với họ thì sao ta không lo cho được, Diệp Huyên. Tiên Cổ Yêu lại nói, tóm lại, ngươi phải để ý chút, đừng với ai cũng chân thành, trên thế giới này, điều phức tạp nhất là lòng người, tuyệt đối không được tin tưởng người khác một cách dễ dàng, biết không? Diệp Huyên mỉm cười, biết rồi. Tiên Cổ Yêu lại liếc Diệp Huyên, hứa với ta, sau này đừng thành thật như vậy nữa, Diệp Huyên. Cuối cùng, Diệp Huyên đồng ý với Tiên Cổ Yêu thì nàng ấy mới chịu rời đi. Sau khi Tiên Cổ Yêu đi, giọng nói của Bút Đại Đạo chợt vang lên, ngươi thành thật hả? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, liên quan quái gì đến huynh? Bút Đại Đạo cả giận, nói chuyện khách sáo chút, cậu. Diệp Huyên cau mày, sao? Bút Đại Đạo im lặng một lát mới nói, cậu cứ tùy tiện là được. Diệp Huyên nhún vai, xoay người rời đi. Diệp Huyên về tới đại điện của mình, song Thanh Khâu đã rời đi, còn đi đâu thì hắn cũng không biết. Song Diệp Huyên cũng không lo cho Thanh Khâu, đừng nói người khác, giờ dù là hắn cũng chưa chắc thắng được cô nhóc kia. Cô nhóc kia rất thần bí, dù là hắn e rằng cũng không làm gì được cô nhóc ấy. Đặc biệt là lúc cô nhóc đó cầm kiếm, hắn cảm thấy đừng nói là Bút Đại Đạo, ngay cả kiếm thể vô địch là hắn cũng thấy tim đập nhanh nữa là, hay là kiếp trước cô nhóc kia là một kiếm tu. Diệp Huyên lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện sát na vô địch, kiếm kỹ này vẫn là kiếm kỹ mạnh nhất vào lúc này của hắn. Đến giờ, hắn cũng chưa thi triển lần nào, cái gì gọi là con bài chưa lật, chưa dùng lần nào mới gọi là con bài chưa lật, một chiêu này phải dùng ở lúc quan trọng nhất, điều duy nhất khiến hắn buồn bực là chiêu này rất tốn tiền. Tuy giờ Diệp Huyên có rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần tiêu hao đều khiến hắn vô cùng đau lòng, mà điều khiến hắn cạn lời hơn cả là đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Tần Quan. Nếu như có phú bà kia thì mình có thể thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù tông tộc gì kia rất khủng bố, nhưng hắn tin rằng đối phương sẽ không ngăn được không nói võ đức và thần hạm tinh không của Tần Quan. Vừa nhớ tới cái thứ đó thì hắn lại tê cả da đầu, hơn nữa, người phụ nữ thật sự rất giàu, thuộc về cái loại có thể dùng tiền đập chết ngươi, mà giờ, người phụ nữ này lại bạt vô âm tín. Điều này khiến Diệp Huyên rất là cạn lời. Hay, Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, thôi không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Chuyện đám người phụ nữ xinh đẹp đến gây chuyện với Diệp Huyên đã nhanh chóng truyền khắp vũ trụ chư thần. Thế nên, các thế lực ở đây cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của tông tộc, họ đều cảm giác được một sự nguy hiểm. Đây là một mối đe dọa đến từ thế lực bên ngoài vũ trụ. Các thế lực quyết đoán lựa chọn bắt tay với nhau rồi dựa vào Diệp Huyên, vì trước mắt thì toàn bộ vũ trụ chư thần chỉ có Diệp Huyên mới có thể chống lại tông tộc thần bí kia. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là họ đã không rời được thư viện Quan Huyên vì nó phát triển quá nhanh. Họ muốn mạnh hơn thì chỉ có thể đi theo thư viện Quan Huyên. Đối với việc các thế lực trong vũ trụ chư thần tìm mình làm chỗ dựa thì đương nhiên Diệp Huyên sẽ không từ chối. Hắn đã coi nơi đây như đại bản doanh tạm thời của thư viện Quan Huyên, còn tạm thời là vì nơi mà hắn thích lại là vũ trụ Quan Huyên, cái vũ trụ lấy tên của hắn và Tần Quan để đặt. Hơn nữa, Thanh Khâu cũng đã cử người đến đó mở rộng. Trong phòng, Diệp Huyên đang xem một quyển sách cổ do Tần Quan viết. Đây là một cuốn sách miêu tả về các cảnh giới mà hắn lấy từ chỗ Phu Ếch. Trong cuốn sách này có miêu tả về cảnh giới phía trên thượng cổ thần cảnh. Phía trên cảnh giới thượng cổ thần cảnh là tổ thần cảnh. Trước đó, hắn cứ nghĩ đám người phụ nữ xinh đẹp kia là tổ thần cảnh nhưng thực ra lại không phải. Họ vẫn là thượng cổ thần cảnh. Song thế lực gia tộc họ quá khủng bố nên đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Vì vậy, họ mạnh hơn thượng cổ thần cảnh bình thường rất nhiều. Mà muốn đạt tới tổ thần cảnh thì có thể nói là khó như lên trời. Điều này đã không đơn giản chỉ là tìm hiểu mấy ngày là được, nhất định phải có vô số tín ngưỡng chi lực. Nói theo lời của Tần Quan chính là tổ thần cảnh ít nhất phải tín ngưỡng của 10 vũ trụ trung đẳng mới ngưng tụ được thần cách chân thần chân chính. Song cũng chưa chắc có thể trở thành tổ thần cảnh, nó còn phải xem tạo hóa của bản thân nữa. Có thể nói, tổ thần cảnh có một sự khác biệt về chất với thượng cổ thần cảnh. Cũng vì thế nên vô số thế lực mới tranh giành vũ trụ để cướp đoạt tín ngưỡng chi lực của các sinh linh trong vũ trụ đó. Ngoài ra, trong các gia tộc lớn cũng cực kỳ để ý vị trí tộc trưởng. Vì ai có thể lên làm tộc trưởng thì người đó sẽ đạt được nhiều tín ngưỡng chi lực nhất. Tín ngưỡng chi lực Diệp Huyên im lặng, giờ hắn đang đi theo con đường này. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu để đọa chúng sinh để kiếm lấy tín ngưỡng chi lực thì nó sẽ không dùng được ở trong sách của Tần Quan. Hắn có thể cảm giác được Tần Quan vô cùng khinh bỉ cái gọi là tổ thần cảnh. Bởi vì, có rất nhiều cao thủ tổ thần cảnh đạt được tín ngưỡng chi lực cũng không tinh khiết. Mà giữa thượng cổ thần cảnh và tổ thần cảnh còn có một cảnh giới này không được Tần Quan viết trong đây. Nó chính là bán bộ tổ thần cảnh. Tần Quan lại cực kỳ khinh thường cảnh giới đó. Theo nàng ta, tổ thần cảnh là tổ thần cảnh, thượng cổ thần cảnh là thượng cổ thần cảnh, lòi ra bán bộ tổ thần cảnh đúng là buồn cười. Mà với tổ thần cảnh thì Tần Quan cũng chẳng coi ra gì, vì nàng ta chưa từng thấy được mấy cái gọi là chân thần. chân thần kia xem như thánh nhân chân chính chứ không phải cái loại thánh nhân dối trá kia. Loại người đó, trên đời này đã ít lại càng ít. Thực ra, có một người hẳn là được xem như một nửa thánh nhân. Người đó chính là Mộ Niệm Niệm. Nàng thật sự trả giá vì vũ trụ ngũ duy và linh vật ấy cũng kính trọng nàng từ tận trong tâm khảm. Ngoài Mộ Niệm Niệm ra, còn có một người nữa, đó là Tiểu Bạch. Vị này là linh tổ. Tín ngưỡng của chúng linh với vị linh tổ này quả thật còn thật hơn cả vàng. Vị linh tổ này cực kỳ khủng bố. Diệp Nguyên thôi không nghĩ nữa. Lúc này hắn bỗng có chút cảnh giác. Cảnh giác bản thân không được coi thư viện như một công cụ nô dịch chúng sinh. Mong muốn ban đầu của mình khi thành lập thư viện cũng không phải là vì cái gọi là tín ngưỡng chi lực, mà là thật sự muốn thay đổi vũ trụ này. Nếu có ngày mình coi nó như một công cụ nô dịch chúng sinh thì mình đã làm trái với mong muốn ban đầu, vi phạm bản tâm. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi lắc đầu cười. Cho dù làm chuyện tốt, cũng phải luôn luôn nhắc nhở bản thân, không thì cái chuyện tốt mang đến vô số lợi ích ấy sẽ khiến mình đi lạc, biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Giúp hai nô dịch chúng sinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Trong một mảnh vũ trụ không biết tên, trong đây, có một chủng tộc mạnh mẽ, đó là tông tộc. Tông chủ hiện nay có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì trước vị tông chủ này đã xuất hiện liên tiếp hai vị cao thủ phía trên tổ thần. Hơn nữa, tông tộc còn thống trị một mảnh vũ trụ thượng đẳng và 16 vũ trụ trung đẳng cùng hơn 100 vũ trụ hạ đẳng. Có thể nói, tông tộc giống như mặt trời ban trưa. Tông điện, đây là đại điện nghị sự của tông chủ. Giờ phút này, trong điện tu tập rất nhiều cao thủ trong tộc. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng tông thủ và cũng là tổ thần cảnh đình. Hai bên là các trưởng lão, yếu nhất cũng là thượng cổ thần cảnh, trong đó lại có không ít bán bộ tổ thần cảnh. Lúc này, tông thủ bỗng hỏi, tiểu cửu bị giết, các người thấy thế nào? Bên dưới, một ông lão lạnh nhạt lên tiếng, diệt 10 tộc của kẻ đó, xóa sổ vũ trụ có đẳng cấp thấp hơn kia. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, giết cửu thiếu gia là một hành động báng bổ tông tộc. Tuy trong tông có cuộc tranh giành vị trí thế tử, nhưng đó là chuyện bên trong tông tộc. Nếu có người ngoài đến thì đương nhiên họ sẽ đoàn kết một lòng. Tông thủ liếc mọi người rồi nhìn về phía một thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên dưới hỏi, lão đại, con thấy sao? Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía thanh niên kia. Người này chính là đại thiếu gia Tông Chính. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tông Chính im lặng một lát mới đáp, theo con được biết thì cửu đệ đến mảnh vũ trụ đó có cầm theo quản ngự thần và hắc hỏa hỗn độn, nhưng đệ ấy vẫn bị giết. Ngoài ra, lần này dì hai đã dẫn theo 9 tên cao thủ đến, song vẫn chẳng làm được gì. Gã nói đến đây thì dừng một chút mới nói tiếp, e rằng tên kia không có đơn giản như vậy. Rất nhiều cao thủ trong điện nghe vậy không khỏi cau mày. Lúc này, một thanh niên khác bỗng cười nói, đại ca, sao, huynh đang sợ hả? Thanh niên nói chuyện chính là Tông Ngôn, thất thiếu gia của tông tộc, cũng là một trong những thiếu gia tranh đoạt vị trí thế tử. Tông Chính liếc Tông Ngôn, nhàn nhạt nói, chỉ là phân tích một chút mà thôi. Tông Ngôn cười khẽ, đại ca, huynh cũng biết cửu đệ đã chết, hơn nữa, đối phương còn giết rất nhiều cao thủ của tộc ta. Đây không phải là đang vào mặt tông tộc mà là dẫm tộc ta xuống dưới chân rồi, vậy mà huynh cũng có thể nhịn à? Tông Chính cau mày, đang định mở miệng thì Tông Ngôn lại nói, đại ca, thì này nếu không báo thì người ngoài sẽ nhìn tông tộc ta thế nào? Hơn nữa, tên này còn thân thiết với Tiên Bảo Các, mà Tiên Bảo Các lại là một thế lực mà tông tộc ta muốn chinh phục. Gã ta nói đến đây thì cười, giống như lời trưởng lão vừa nói ban nãy, ta đề nghị, không những phải diệt toàn tộc của kẻ đó, còn phải xóa sổ chỗ vũ trụ ấy khiến người đời sáng mắt ra, để họ biết không phải con mèo hay con chó nào cũng có thể chống lại tông tộc ta. Câu này vừa được nói ra thì mọi người trong điện đều hùa theo. Giờ đây, tông tộc giống như mặt trời ban trưa, mà đúng lúc này, lại có người dám giết người của họ, lại còn là một vị thiếu gia, một chuyện dẫm lên danh dự của họ như vậy, thì sao mà nhịn được? Bên trong điện, tông thủ nhìn đám người đang bất bình bên dưới, thầm thở dài, ông ta dường như nghĩ ra điều gì đó, đảo mắt nhìn nhưng lại không thấy người mà mình muốn tìm. Nhị nha đầu đâu? Trước đây, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, ông ta cũng tìm đứa con gái thứ hai để thương lượng, nhưng giờ nàng ấy đã bỏ đi mất. Ông ta cũng cảm thấy áy náy với nhị nha đầu. Đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự tức nuối. Nếu đứa con này là trai thì sẽ là thế tử của tông tộc, không có ai có thể tranh giành với nàng ấy. Đáng tiếc, đó lại là con gái. Ông ta không dám giao cơ nghiệp mấy trăm vạn năm của tông tộc vào tay phụ nữ, bởi vì chỉ bất cẩn một chút thôi, cả tông tộc sẽ có thể biến thành của hồi môn. Thế nên, mặc dù thấy áy náy rất nhiều nhưng ông ta vẫn không thể chọn để nhị nha đầu kế thừa gia tộc. Tông thủ điều chỉnh lại cảm xúc, ngoảnh đầu nhìn sang một trưởng lão bên cạnh, đại trưởng lão, ông thấy thế nào? Mọi người trong điện nghe tông thủ nói thì lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão im lặng một lúc rồi nói, tộc ta định thâu tóm Tiên Bảo Các nhưng bây giờ nửa đường lại xuất hiện một tên Diệp Huyên, người này không chỉ cùng một ruột với Tiên Bảo Các mà còn giết thiếu gia của tông tộc ta, rõ ràng là đang khinh thường tông tộc, ta đề nghị giết người này trước để thị uy, sau đó thâu tóm luôn Tiên Bảo Các. Tông thủ im lặng một lúc lâu rồi nói, giống như những gì lão đại nói, Người này có thể giết được người có đến hai thần vật như tiểu cửu thì tuyệt đối không phải người bình thường, mà chúng ta lại không biết nhiều về lai lịch của hắn nên không thể sơ ý khinh địch. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu, có thể nói tiểu cửu có mấy thần vật đó thì dù có đến mấy bán bộ tổ thần cảnh cũng khó giết được nó, nhưng tên Diệp Huyên đó lại có thể giết được, rõ ràng người này cũng có thần vật rất mạnh. Hơn nữa, chiến lược của hắn không tầm thường, một người như thế xuất hiện ở đó hiển nhiên là sau lưng có thế lực vô cùng to lớn, nhưng chúng ta chỉ có thể điều tra được đằng sau hắn là người đàn ông áo xanh, mà tên này từng xuất hiện trước đây, người này là điểm mấu chốt, người đàn ông áo xanh. Tông thủ chau mày, có điều tra được lai lịch của người này không? Đại trưởng lão lắc đầu, không điều tra được, chỉ biết đối phương là cha của Diệp Huyên. Tông thủ đứng dậy, im lặng một lúc rồi nói, giết Diệp Huyên trước. Đại trưởng lão nhìn tông thủ, không làm rõ thân phận của người đàn ông áo xanh trước sao? Tông thủ lắc đầu, mấy chục vạn năm trước, tiên tổ tông Việt từng để lại lời dạy cho tông tộc, đừng đụng chạm đến dương tộc, nếu như gặp phải người của dương tộc thì nhất định phải kết thân. Ông ta nói đến đây thì mỉm cười, Diệp Huyên này họ Diệp, rõ ràng không phải là người của dương tộc. Nếu đã không phải là người của dương tộc thì việc gì tông tộc ta phải sợ trước sợ sau, hắn giết người của tông tộc ta tức là khinh miệt tộc ta, đương nhiên là phải giết. Mọi người trong điện nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành. Bên dưới, đại trưởng lão do dự một lúc rồi nói, giết thì phải giết rồi, chỉ là chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ông ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi lại nói, hay là để nhị nha đầu xử lý việc này, nàng ấy làm việc thì chúng ta đều yên tâm. Mấy thế tử trong điện nghe vậy thì liếc nhìn đại trưởng lão, tỏ vẻ không được vui. Vì đại trưởng lão trước giờ luôn ủng hộ nhị tiểu thư, ông ta đề nghị để nhị tiểu thư xử lý việc này là có mục đích riêng. Tông thủ liếc nhìn đại trưởng lão rồi nói, nhị nha đầu đã đến tiên cảnh, đừng làm phiền đến nó. Ông ta vừa nói vừa nhìn xuống thất thiếu gia ở bên dưới, người xử lý đi. Đại trưởng lão nghe vậy thì thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Thất thiếu gia nhếch mép, hành lễ ngay, nhất định không phụ ủy thác. Tông thủ nhìn thất thiếu gia, người có thể điều động thần các vệ. Thất thiếu gia nheo hai mắt, vội đáp, nhất định không phụ ủy thác. Gã ta biết đấy là cơ hội mà gia tộc cho mình. Trước đây, hễ gia tộc có việc lớn gì cũng đều giao cho nhị tiểu thư đi làm. Nhưng giờ nhị tiểu thư đã đi rồi, rõ ràng là gia tộc đang muốn bồi dưỡng cho gã ta. Sướng, thất thiếu gia vô cùng phấn khích. Gã ta biết đấy là cơ hội trời cho. Đại thiếu gia ở bên cạnh liếc nhìn thất thiếu gia và không nói gì. Lúc này, tông thủ bỗng nói, giải tán. Ông ta nói xong thì đứng dậy rời đi. Bên trong điện, thất thiếu gia nhếch miệng cười. Gã ta nhìn sang đại thiếu gia, mỉm cười, nói, đại ca, muốn đi cùng không? Đại thiếu gia nhìn thất thiếu gia, đừng khinh thường đối phương. Gã nói xong thì quay đầu bỏ đi. Thất thiếu gia nhìn theo bóng lưng của đại thiếu gia, cười lạnh lùng, cái gì cũng sợ thế. Gã ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Vũ trụ chư thần, trước cửa thư viện, Diệp Huyên nằm lặng lẽ. Người của thư viện đều đã rời đi hết nên giờ thư viện cực kỳ yên ắng. Diệp Huyên cầm quyển sách cổ trong tay, xem say mê, gió mát, đọc sách, thích thú. Diệp Huyên rất thích cảm giác yên tĩnh bây giờ, không có đánh nhau. Yên tĩnh, chỉ có sách. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, hắn đậy quyển sách lên mặt rồi suy ngẫm. Đọc sách mỗi ngày có thể tĩnh tâm an thần, và hắn cũng phát hiện ra một điều, lúc đọc sách, tâm mình tự nhiên tĩnh lặng hơn hẳn, không giống với trước đây là do hắn cố tình muốn tĩnh tâm, còn bây giờ thì lại rất tự nhiên, trầm lắng, tu thân, tu tâm, tu tính, hắn phát hiện điều này giúp ích rất lớn cho kiếm đạo của hắn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên bên tai hắn, mùi thơm nhanh chóng ập đến. Một cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Huyên, là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc lấy quyển sách ra khỏi mặt Diệp Huyên, rồi nhìn hắn. Diệp Huyên mở hai mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Phải nói là Ngạn Bắc rất xinh đẹp, dù trong cự ly gần, Diệp Huyên cũng không tìm thấy được bất cứ khiếm khuyết nào trên khuôn mặt nàng ta, tinh tế đến hoàn hảo. Ngạn Bắc chớp mắt, đẹp không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đẹp. Ngạn Bắc bằng đưa tay ra kéo lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên bất giác hắt ra. Ngạn Bắc chừng hẳn, sờ một chút không được sao? Diệp Huyên Ngạn Bắc được nước lấn tới, tay phải của nàng ta sờ lên mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ nói, ta đã là tộc trưởng của Ngạn tộc. Diệp Huyên ngây ra sau đó nói, chúc mừng. Ngạn Bắc nhìn Diệp Huyên, ngươi hy vọng ta quay về không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô muốn về không? Ngạn Bắc chừng Diệp Huyên, ta hỏi ngươi trước, ngươi đừng nói sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, đột nhiên hắn đưa tay ra, đặt nhẹ lên mặt nàng ta. Ngạn Bắc ngây ra, gương mặt lập tức đỏ ửng. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu ta nói lời tổn thương thì nhất định cô sẽ rất đau lòng, đúng không? Ngạn Bắc cúi đầu, im lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu ta nói lời tốt đẹp thì nhất định cô sẽ rất vui. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vậy thì hãy nói thật. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta sợ. Ngạn Bắc ngây ra rồi nói, ngươi sợ gì? Diệp Huyên khẽ nói, suốt chặng đường, ta đã quen biết được một vài cô nương nhưng bây giờ bọn họ đều ở cách ta rất xa. Ta sợ có một ngày, cô cũng giống như bọn họ, dần trở thành người qua đường rồi sẽ bị người đời lãng quên. Hắn vừa nói vừa nhìn vào bút đại đạo bên hông, ta từng nghi ngờ bút đại đạo đang làm bậy, nhưng sau đó phát hiện hình như thứ này không có thực lực mạnh đến thế. Bút đại đạo, Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, khẽ nói, ta thật sự rất sợ. Ngạn Bắc im lặng một lúc rồi nói, không theo kịp ngươi nên sẽ bị lãng quên, đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì bút đại đạo bỗng lên tiếng, Diệp Thiếu, chuyện này không liên quan gì đến ta. Nguyên nhân là vì trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc chịu trách nhiệm. Cậu nói xem, cậu đã theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi? Đương nhiên, theo cậu nghĩ thì đó chỉ là đang kết bạn bình thường thôi. Nhưng cậu có từng nghĩ, hành động của cậu sẽ khiến họ thích cậu không? Diệp Huyên chau mày, hành động gì? Bút đại đạo nói, ra vẻ ta đây giỏi. Diệp Huyên, bút đại đạo lại nói, nếu chỉ ra vẻ ta đây không thôi thì sẽ là nông cạn. Vấn đề là cậu không chỉ ra vẻ mà cậu thật sự lợi hại. Hơn nữa, cậu còn rất rộng rãi. Ta luôn nghĩ, nếu cậu đến Giải Ngân Hà thì sẽ là tai họa cho cô nương của Giải Ngân Hà. Nó dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Diệp Thiếu, có hứng thú đến Giải Ngân Hà dạo chơi không? Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Bút đại đạo nói, không tại sao cả, chỉ hỏi vậy thôi, nếu cậu muốn đến Giải Ngân Hà, ta có thể mở cửa giúp cậu để cậu đến đó. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, Bút Huynh, tại sao người lại muốn ta đến Giải Ngân Hà? Người lạ lắm. Bút đại đạo im lặng, Diệp Huyên thấy Bút đại đạo im lặng thì càng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi tiếp, ngươi đừng ấp a ấp úng nữa, có chuyện gì thì nói thẳng ra không được sao? Bút đại đạo thở dài, Diệp Thiếu, cậu đến Giải Ngân Hà khuyên muội muội của mình đi, nàng ấy ở Giải Ngân Hà thật sự quá nguy hiểm. Diệp Huyên nghe vậy thì chau mày, Thanh Nhi làm sao? Ngươi đừng dọa ta. Bút đại đạo nói, đại ca à, nàng ấy có thể làm sao chứ? Cậu nói nàng ấy có thể bị gì hả? Là Giải Ngân Hà nguy hiểm, bây giờ tâm trạng nàng ấy không ổn định, ngày nào cũng đứng bên biển, không biết là đang nghĩ gì. Vì đề phòng người khác không chọc giận đến nàng ấy, ta đã sắp sụp đổ rồi. Bây giờ chỉ cần có người xấu xuất hiện cách nàng ấy trong phạm vi 100 dặm thì ta sẽ lập tức giết chết đối phương. Mục đích là vì không muốn có người chọc giận nàng ấy, để rồi nàng ấy sẽ tìm được lý do hoặc cái cơ hủy cả Giải Ngân Hà. Vấn đề là, cứ thế mãi cũng không phải là cách, vì ta có thể cảm nhận được, tâm trạng của nàng ấy càng ngày càng không ổn định. Cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ phát điên mất. Tâm trạng không ổn định, Diệp Huyên cho mày, tại sao tâm trạng của Thanh Nhi không ổn định? Có phải các người ức hiếp nó không? Đạch, Bút đại đạo giận dữ nói, cha, ta gọi cậu là cha luôn đấy. Ta biết huynh muội cậu có tình cảm sâu đậm, nhưng cậu có thể nói chuyện có suy nghĩ trước được không? Ức hiếp nàng ấy, cậu nói thử ai ức hiếp được nàng ấy, ai dám ức hiếp nàng ấy? Cha, cậu có thể đưa nàng ấy đi được không? Nếu cậu đưa nàng ấy đi thì ta có thế nào cũng được. Diệp Huyên không quan tâm đến Bút đại đạo, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, cảm xúc Thanh Nhi không ổn định. Tại sao cảm xúc của Thanh Nhi lại không ổn định? Diệp Huyên đứng dậy, nhíu chặt mày. Ngạn Bắc khẽ hỏi, sao vậy? Diệp Huyên nhìn Ngạn Bắc, cô muốn quay về làm tộc trưởng không? Nếu muốn, vậy thì quay về, nếu không, cứ ở lại thư viện. Ngạn Bắc trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, cho dù cô lựa chọn thế nào, nó cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, quan hệ gì? Diệp Huyên nhún vai, quan hệ mập mờ. Ngạn Bắc tức giận trừng mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, da mặt người dày thật đấy, ta thèm vào. Nói xong, nàng ta lập tức quay người biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên lại không nhìn thấy, khi nàng ta quay người, miệng lại cười rộ. Diệp Huyên nhìn chân trời, khẽ nói, ta thật sự là trai hư mà. Nói rồi, hắn lắc đầu, sau đó nói, Bút Huynh, ta muốn gặp Thanh Nhi. Bút đại đạo nói, gặp mặt cách không sao. Diệp Huyên lắc đầu, đưa ta đến hệ ngân hà. Bút đại đạo lập tức nói, sắp xếp ngay. Vừa nói xong, bút đại đao bên hông Diệp Huyên đột nhiên rung lên, sau đó thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên bỗng nói, Bút Huynh, chuyến này ta đi, nhỡ đâu tông tộc gì đó đến gây chuyện với thư viện ta. Bút đại đạo lập tức nói, thư viện của ngươi ta sẽ bảo vệ giúp, thời gian này ai dám đến tìm ngươi kiếm chuyện, ông đây chỉnh đốn hắn cho ra hồn. Diệp Huyên, Bút đại đạo lại nói, chỗ ngươi đây cách hệ ngân hà quá xa, với thực lực của ta không thể chuyển ngươi đi nhanh được, vì vậy ngươi phải xuyên qua thời không. Hơn nữa, ngươi nhất định phải quay về trong vòng một canh giờ, bởi vì thời gian trong hệ ngân hà và thời gian chỗ ngươi không giống nhau, ngươi quay về quá muộn sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện bên phía ngươi. Dứt lời, bút đại đạo bên hông Diệp Huyên đột nhiên rung lên, ngay sau đó Diệp Huyên đã biến mất hoàn toàn. Một nơi nào đó trong thời không thần bí chưa biết, Diệp Huyên nhíu mày, lúc này hắn đang xuyên qua thời không với tốc độ vô cùng kinh người. Diệp Huyên thấp giọng nói, Bút Huynh, ngươi bình thường không thể đến hệ ngân hà, đúng chứ? Bút đại đạo nói, đúng. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bút đại đạo nói, nơi này là chốn niết bàn, chủ nhân không cho bất kỳ ai đến đây làm phiền. Diệp Huyên tò mò, chủ nhân ngươi? Bút đại đạo nói, rất kỳ lạ sao? Diệp Huyên cười nói, đúng là có chút kinh ngạc, nói xem, chủ nhân ngươi lợi hại không? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, vấn đề này ngươi hỏi. Diệp Huyên lại hỏi, có lợi hại như Thanh Nghi không? Bút Đại Đạo, Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó. Bút Đại Đạo bỗng nói, đến rồi. Bút Đại Đạo vừa dứt lời, Diệp Huyên lập tức đã xuất hiện bên bờ biển. Diệp Huyên chậm chậm mở hai mắt, hắn nhìn xung quanh một lượt, lúc này hắn đang đứng ở bên bờ biển, trước mặt là biển lớn mênh mông, mà cách đó không xa, có một cô gái mặc váy trắng đứng bên bờ biển giống hắn. Thanh Nhi, nhìn thấy Thanh Nhi, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức tươi cười. Lúc này, Thanh Nhi chầm chầm quay người, khi nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh lùng của nàng lập tức dịu dàng hơn, tươi cười nói, ca ca. Âm thanh vẫn mềm mại như nước. Diệp Huyên chậm bước đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn vươn tay phải, Thanh Nhi đặt tay phải vào trong tay hắn. Diệp Huyên nắm lấy tay Thanh Nhi, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi đột nhiên lao vào trong lòng Diệp Huyên, nàng lựa đầu vào vai Diệp Huyên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy eo Diệp Huyên, cử ôm như vậy, không nói gì Thanh Nhi, nàng chỉ là Thanh Nhi của một mình Diệp Huyên. Một lúc lâu sau, hai huynh muội ngồi trên một tảng đá lớn, Thanh Nhi tựa đầu vào vai Diệp Huyên, hai người nhìn chân trời phía xa, nơi đó, mặt trời đỏ rực dần hiện lên, đẹp không thể tả. Thanh Nhi bỗng nhẹ giọng nói, thật đẹp. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi gần kề ngay bên cạnh, khẽ nói, dạo này muội không vui, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hỏi, tại sao không vui? Đầu Thanh Nhi khẽ dụi vào vai Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, vô địch đến mức chẳng còn đối thủ rồi. Diệp Huyên, Bút Đại Đạo. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh có biết ta mạnh đến thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Thanh Nhi bỗng vươn tay chỉ vào vùng biển trước mặt, ca ca, huynh xem vùng biển này, nếu nói vũ trụ lớn thế nào, cụ thể khó nói được, nhưng ta có thể nói đại khái với huynh, một giọt nước tương đương với một vũ trụ. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, vùng biển này mênh mông vô tận, cũng có nghĩa là vũ trụ này. Thanh Nhi gật đầu, đây vẫn là vũ trụ hiện hữu, mà ngoài vũ trụ hiện hữu còn có vũ trụ khác, ta gọi là vũ trụ vô biên. Vùng vũ trụ vô biên đó thật sự là chân trời vô biên, không có ranh giới, tìm kiếm không thấy được điểm cuối. Diệp Huyên nhíu chặt mày, ngay cả muội tìm kiếm cũng không đến được điểm cuối. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta có thể. Nói rồi, nàng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay nàng, vũ trụ có rộng hơn nữa, cũng không rộng bằng kiếm ta, vũ trụ có dài hơn nữa, cũng không dài bằng kiếm ta. Đối với ta mà nói, cho dù là vũ trụ hiện hữu hay là vũ trụ vô biên chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi dưới chân mà thôi. Diệp Huyên, Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, nếu ta muốn, vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên này, chỉ một kiếm cũng có thể diệt được, một kiếm tiêu diệt. Diệp Huyên lắc đầu cười, lợi hại. Thanh Nhi chớp mắt, cũng bình thường thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, Thanh Nhi cũng bắt đầu mặt dày hơn rồi. Thanh Nhi lại nói, ca ca, huynh còn chưa đi ra khỏi vũ trụ hiện hữu, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi khẽ nói, vậy ca ca, đường của huynh vẫn còn dài lắm. Nói rồi, nàng khẽ cười, trái lại cũng là một chuyện tốt, như vậy ta lại có thể ở bên huynh lâu hơn. Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Thanh Nhi, khẽ nói, Thanh Nhi, nếu có một ngày ta vô địch, muội sẽ rời khỏi ta sao? Thanh Nhi im lặng, bất giác Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, hai tay hắn nắm lấy vai Thanh Nhi, chân thành nói, trả lời ta. Thanh Nhi khẽ cười, nếu huynh không muốn, ta sẽ không rời đi. Diệp Huyên cười nói, trước giờ muội chưa từng lừa ta, đúng chứ? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên khẽ cười nói, sao ta nỡ để muội rời xa chứ? Tay trái Thanh Nhi khẽ siết chặt tay Diệp Huyên, nàng tựa đầu vào vai Diệp Huyên, khẽ đáp, ca ca, cảm ơn huynh. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, cảm ơn ta cái gì? Thanh Nhi nhìn mặt trời ấm áp xa nơi chân trời, khẽ nói, cảm ơn huynh khiến ta cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh là có ý nghĩa. Nếu không có huynh, sinh mệnh của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có huynh, ta sống mới có cảm giác thật sự là sống. Nói rồi, nàng khẽ dụi đầu vào vai Diệp Huyên, khàn giọng nói, cảnh mặt trời mọc này, ta đã xem rất nhiều lần rồi. Trước giờ ta chưa từng cảm thấy đẹp, mà lúc này, ta cảm thấy mặt trời mọc đẹp vô cùng. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng bất giác nhếch lên khẽ cười xinh đẹp, có huynh, thật tốt, vậy cứ để vũ trụ này tồn tại thêm một thời gian ngắn đi. Bút Đại Đạo, bên bờ biển, hai huynh muội yên lặng ngồi đó, gió biển thổi đến, làn váy khẽ bay, nàng tựa vào vai Diệp Huyên, phía xa biển trời như hòa làm một, đẹp như tranh. Ở bên kia, một cô gái nhỏ đang nhìn hai huynh muội Diệp Huyên, tóc cột đuôi ngựa, tay cầm một xiên kẹo hồ lô, trên vai cô bé có một nhóc màu trắng ngồi trên vai, chính là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn hai huynh muội Diệp Huyên, đó không phải là Tiểu Huyền Tử sao? Sao hắn lại đến? Nhóc màu trắng chớp mắt, khẽ vung tay, cũng không biết đang bày tỏ gì. Nhị Nha nhìn thiên mệnh, sau đó nói, hôm nay nể mặt Tiểu Huyền Tử, nên không đánh nàng ta. Đi, nói xong, cô bé quay người chạy đi. Tiểu Bạch, trên tảng đá lớn, Diệp Huyên khẽ nói, Thanh Nhi, đi theo muội, đúng là có cảm giác an toàn. Bút Đại Đạo, Thanh Nhi khẽ cười, đưa huynh đến một nơi. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó kéo Diệp Huyên đi về phía xa. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đi đâu? Thanh Nhi khẽ nhếch miệng, tạm giữ bí mật. Diệp Huyên khẽ cười nói, Thanh Nhi, sau này muội phải cười nhiều hơn, ta thích dáng vẻ vui vẻ của muội. Thanh Nhi gật đầu, ta chỉ cười ở trước huynh. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, có muội là điều hạnh phúc nhất đời này của ta. Thanh Nhi khẽ cười, nàng nắm chặt tay Diệp Huyên, trước kia ta đã mất huynh một lần, mà bây giờ ta sẽ không đánh mất huynh nữa. Huynh còn sống, chư thiên vạn giới sẽ không tổn hại, nếu huynh chết, chư thiên vạn giới phải chôn cùng. Nói rồi nàng quay đầu lạnh lùng nhìn, ánh mắt ấy không biết là đang nhìn ai. Bên hông Diệp Huyên, bút đại đạo khẽ chuyển động. Diệp Huyên cảm thấy ấm áp trong lòng, không thể không nói, cảm giác được người ta cưng chiều thật tốt. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi, ta đã thành lập một học viện. Nói rồi hắn nói ra mục tiêu của thư viện Quan Huyên và bản thân. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, thay đổi vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, muội cảm thấy được không? Thanh Nhi im lặng một lúc rồi nói, kiếm đạo nhân gian đương nhiên là được, dùng tín ngưỡng chúng sinh làm kiếm, kiếm đạo này không tầm thường. Không tầm thường? Diệp Huyên vui mừng trong lòng, vội hỏi tiếp, nếu tu luyện đến trình độ cao nhất so với Thanh Nhi thì thế nào? Thanh Nhi chớp mắt, chuyện này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Thanh Nhi, muội cứ nói thật. Thanh Nhi im lặng một hồi rồi nói, nếu tu luyện đến trình độ cao nhất hẳn là còn có thể. Còn có thể? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Thanh Nhi nhìn vẻ mặt Diệp Huyên, vội nói, dùng tâm niệm chúng sinh làm kiếm, kiếm đạo này nhất định không tầm thường, nếu huynh tu luyện đến trình độ cao nhất chắc chắn sẽ không yếu hơn ta. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi không nói gì. Thanh Nhi do dự chốc lát rồi nói, ta nói đều là lời thật lòng, không hề nói dối nửa lời. Nói rồi nàng chỉ vào bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, không tin huynh cứ hỏi. Nói bút đại đạo vội run rẩy nói, đúng đúng, Diệp thiếu, lời muội ngươi nói chắc chắn là thật, ta dùng tính mạng để cam đoan, ngươi cứ tin nàng ấy đi. Nó như muốn khóc đến nơi rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Thanh Nhi, ngươi cứ chiều ta vậy. Thanh Nhi giúp Diệp Huyên chỉnh lại vạt áo hỗn loạn trước ngực, sau đó khẽ nói, đời này kiếp này chỉ cưng chiều một mình huynh. Diệp Huyên nắm chặt tay Thanh Nhi, hai huynh muội cứ như vậy đi về phía xa. Ở bên kia, một cô gái đang nhìn hai huynh muội Diệp Huyên, người này chính là Dương Liêm Sương, phó tông chủ đương nhiệm của Ngân Hà Tông, thế lực mạnh nhất của hệ Ngân Hà. Ở bên cạnh Dương Liêm Sương có 9 người đi theo, 9 người này đều là những người có quyền thế của hệ Ngân Hà. Dương Liêm Sương nhìn hai huynh muội Diệp Huyên ở phía xa, có biết tại sao ta dẫn theo 9 người các người tới không? 9 người đều lắc đầu. Dương Liêm Sương nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, nhìn thấy thiếu niên kia không? 9 người gật đầu. Dương Liêm Sương nói, nhớ rõ dáng vẻ hắn, nhớ cho kỹ. Nói xong nàng ta quay người rời đi. 9 người cũng ngây người. Lúc này Dương Liêm Sương lại nói, hắn là thiếu tông chủ Ngân Hà Tông, cũng là chủ nhân tương lai của Ngân Hà Tông. Nghe vậy 9 người đều kinh sợ. Từ khi Ngân Hà Tông thành lập tới nay đã thống trị cả hệ Ngân Hà với tốc độ kinh người, mà cả hệ Ngân Hà cũng bởi vì Ngân Hà Tông mà dần dần tiến vào thời đại tu tiên. Nhưng người trong Ngân Hà Tông lại chưa từng nhìn thấy tông chủ. Đối với vị tông chủ này, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Mà lúc này, Dương Liêm Sương lại nói thiếu niên kia chính là tông chủ tương lai của Ngân Hà Tông. Ở phía xa, Dương Liêm Sương lại nói, chớ có làm phiền bọn họ. 9 người khẽ thi lễ với Diệp Huyên ở phía xa, sau đó lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Nhi đưa Diệp Huyên đến dưới chân núi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ngọn núi, mây trôi lượn lờ trên đỉnh, mờ mịt khó lường. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Thanh Nhi lắc đầu, chưa. Diệp Huyên lại nói, được, hai huynh muội đi lên trên núi. Trên đường, Diệp Huyên bỗng hỏi, Thanh Nhi, tại sao chúng ta phải đi bộ mà không bay? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, mỗi khi ở cùng huynh đều vô cùng quý giá. Bất giác Diệp Huyên lo sợ trong lòng, Thanh Nhi, muội nói như vậy như thể muốn ly biệt mãi mãi vậy. Ta, Thanh Nhi khẽ cười, không cần lo lắng, thế gian này không ai có thể giết được ta. Còn về chuyện ly biệt, chuyện này đúng là chúng ta phải ly biệt một thời gian. Diệp Huyên vội nói, tại sao? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn, bởi vì ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị, ta muốn đi kiểm chứng xem sao. Diệp Huyên hiếu kỳ, chuyện gì? Thanh Nhi im lặng. Diệp Huyên chớp mắt, có phải có hơi khó giải thích rõ không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy thì không cần giải thích, đợi thực lực ta đủ mạnh rồi, tự nhiên ta sẽ hiểu, đúng chứ? Thanh Nhi khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, ca ca, huynh không cần phải áp lực lớn như vậy, nếu có một ngày huynh cảm thấy cuộc sống khổ cực thì không cần phấn đấu nữa, thứ gọi là vô địch cũng không khó khăn gì cả, nếu huynh nguyện ý, ta cho huynh một luồng kiếm khí, huynh sẽ trở thành vô địch thế gian. Diệp Huyên đảo mắt, Thanh Nhi, muội như vậy sẽ khiến đạo tâm ta hỏng mất. Thanh Nhi khẽ cười rạng rỡ, được, vậy huynh cứ nỗ lực đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn tin lời Thanh Nhi nói, nếu Thanh Nhi cho hắn một luồng kiếm khí, chắc chắn hắn sẽ vô địch thế gian, nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. mục tiêu thật sự của hắn là đạt đến trình độ của Thanh Nhi. Dựa vào Thanh Nhi vô địch thì vĩnh viễn hắn không thể đạt đến trình độ như Thanh Nhi được. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh. À, mọi người xem, hai người bên kia kìa, người đàn ông kia thật đẹp trai, cô gái kia, trời ạ, thế gian này lại có người đẹp như vậy sao? Nghe thấy âm thanh, Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, cách đó không xa, có hai cô gái đang nhìn hắn và Thanh Nhi. Hai cô gái này ăn mặc khác hoàn toàn với vũ trụ của hắn. Cô gái bên trái mặc một áo ngắn bó sát, áo ôm sát vào phần ngực, bởi vì quá chật nên khiến trước ngực cô gái trông khá đồ sộ, kích thước cỡ chừng cả quả dưa hấu, áo rất ngắn, vừa đến ngang bụng, vì vậy, xuống cô gái cũng lộ hẳn ra ngoài, mà phần bụng phẳng lì, vòng eo thon gọn, chỉ nhìn vóc dáng này cũng đủ khiến vô số đàn ông mê hoặc rồi. Phần dưới bụng còn mê người hơn, vì lịch sự, ánh mắt Diệp Nguyên chỉ lướt nhanh qua, nhìn đến hai chân cô gái, hai chân thon dài lại được chiếc quần dài ôm lấy, nó càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân kia. Ngoại hình cô gái cũng rất đẹp, tóc dài khẽ bay bay, vừa gợi cảm lại vừa có chút tiên khí. Bên cạnh cô gái này còn có một cô gái mặc quần vận động, vẻ ngoài cô gái này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng chẳng thua kém mấy. Cô ta đeo túi nhỏ, lúc này đang tò mò nhìn Diệp Huyên và Thanh Nhi. Lời vừa nãy chính là do cô ta nói. Nhìn thấy Diệp Huyên nhìn qua, cô gái đeo túi lập tức phấn khích nói, chị Mục Nguyệt, anh ta đang nhìn chúng ta, chị nhìn cách anh ta ăn mặc kìa, chắc đang đóng phim rồi, nếu thế thì có lẽ cũng biết chị, em dám cá là anh ta sẽ tìm chị xin chữ ký. Cô gái tên Mục Nguyệt liếc nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên rời tầm nhìn, hắn kéo Thanh Nhi ở bên cạnh tiếp tục đi lên đỉnh núi. Thấy hai người Diệp Huyên rời đi, Mục Nguyệt chợt ngây người. Lúc này, cô gái bên cạnh cô ta bỗng kinh ngạc nói, anh ta không biết chị Mục Nguyệt sao? Không phải chứ. Lúc này, Mục Nguyệt kia đột nhiên bước nhanh đi về phía xa. Rất nhanh sau đó, cô ta đã đến trước mặt hai người Diệp Huyên, quan sát hai người Diệp Huyên. Sau đó nhìn Diệp Huyên, hai người thích Cổ Phong sao? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, Cổ Phong. Mục Nguyệt nói, anh mặc như vậy rất ra dáng công tử cổ trang. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, xem như vậy đi. Mục Nguyệt nhìn Diệp Huyên, anh có thích đóng phim không? Nếu anh đồng ý, chắc chắn sẽ rất nổi. Đóng phim? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, cô nương, ta không có hứng thú với chuyện đóng phim. Nói xong, hắn kéo Thanh Nhi muốn rời đi. Mục Nguyệt đột nhiên nói, anh không biết tôi. Diệp Huyên nhìn Mục Nguyệt, không biết. Mục Nguyệt nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô nương, ta đến từ thế giới khác. Vẻ mặt Mục Nguyệt bình tĩnh, đến từ sao hỏa sao? Sao hỏa? Diệp Huyên cười nói, cô nương, đây là lần đầu tiên ta đến hệ ngân hà, không biết rõ về nơi này, vì vậy cuộc nói chuyện của chúng ta có rất nhiều điểm bất đồng, vì vậy vớ vẩn. Mục Nguyệt nhíu mày, có phần không vui, nếu anh không đồng ý thì cứ nói thẳng, hà tất phải nói mấy cái này lừa tôi làm gì. Anh thấy tôi? Lúc này Thanh Nhi đột nhiên vung tay áo, một luồng kiếm quang bay ra, ngọn núi lớn cách đó nghìn trượng đột nhiên hóa thành tro bụi. Thấy vậy, Mục Nguyệt lập tức sững sờ tại chỗ, vẻ mặt cô ta vô cùng kinh sợ nhìn Thanh Nhi. Cô là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Không, cô hẳn là một vị đại kiếm tiên đúng chứ? Đại kiếm tiên? Thanh Nhi chợt ngây người, sau đó nàng quay người nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, ca, ta là đại kiếm tiên đấy. Diệp Huyên chân thành nói, lợi hại. Hai huynh muội nhìn nhau cười, lúc này bọn họ tựa như quay về thuở đầu. Mục Nguyệt ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên run giọng nói, anh cũng là kiếm tiên sao? Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, đâm thẳng tầng mây. Mục Nguyệt nhìn thanh kiếm nơi chân trời, run rẩy nói, anh, xem ra anh còn lợi hại hơn em gái anh nữa. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên, dưới tam kiếm, ta vô địch, trên tam kiếm, ta cũng vô địch. Nói xong, hắn nhìn Thanh Nhi, đúng chứ? Thanh Nhi chớp mắt, sau đó giơ ngón cái, cười ngọt ngào, ca, mãi đỉnh, ha ha. Diệp Huyên cười lớn một tiếng, sau đó kéo Thanh Nhi đi về phía đỉnh núi. Hai người Mục Nguyệt đứng tại chỗ như hóa đá. Qua một lúc rất lâu, Mục Nguyệt mới định thần lại, run giọng nói, thật sự là kiếm tiên, bọn họ thật sự là kiếm tiên. Tuy hệ Ngân Hà đã bước vào thời đại tu tiên, nhưng kiểu như kiếm tu thì thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa, một kiếm đã lật đổ cả một ngọn núi lớn, bọn họ chỉ từng thấy trên phim ảnh mà thôi. Nhân dân thật sự có kiếm tiên. Mục Nguyệt sững sờ một lúc lâu, sau đó nói, đi, đến đỉnh núi Thanh Loan. Nói rồi, cô ta điên cuồng chạy về phía đỉnh núi. Diệp Huyên kéo Thanh Nhi lên đến đỉnh núi. Ngay khi đạp chân lên đến đỉnh núi, Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng mở, mênh mông bát ngát, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, hướng mắt ra xa. Ở gần đó, có một gốc cổ thụ chọc trời sừng sững. Bên cạnh gốc cổ thụ là một dòng thác nước từ trên núi đổ ào xuống, bể bọt nước văng tung tóe dưới chân, là một con đường đá nhỏ. Điểm cuối con đường nhỏ là trước gốc cổ thụ kia. Phía trên cây cổ thụ có một căn nhà gỗ, trước cửa căn nhà gỗ có một con chó con, mà lúc này con chó đang lạnh run rẩy, Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, đây là... Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ phía xa, huynh biết người bên trong là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, chủ nhân cây bút kia. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn quay đầu nhìn căn nhà gỗ kia, trong căn nhà gỗ này lại là chủ nhân của bút đại đạo, một người vô cùng siêu cấp. Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ, kiếm, Diệp Huyên có phần khó hiểu. Lúc này, cửa gỗ bỗng nhiên mở tung, một thanh kiếm chầm chậm bay ra. Thấy kiếm này, Diệp Huyên lập tức ngây người, kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức bay vào trong tay hắn. Kiếm Thanh Huyên so với trước kia không thay đổi quá nhiều, nhưng trên kiếm Thanh Huyên có thêm một chữ, nhân. Thanh Nhi ở bên cạnh khẽ nhíu mày, chỉ có một chữ, chẳng phải ngươi có sáu sao? Vừa nói xong, nàng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Thoáng chốc, một luồng áp lực kinh khủng lập tức bao phủ cả đỉnh núi này. Trước căn nhà gỗ, chú chó con kia lại lập tức run rẩy dữ dội, sợ hãi cực độ. Lúc này, một tiếng thở dài vang lên từ trong căn nhà gỗ, thực lực hắn quá yếu, không thể khống chế được lục tự chân ngôn, ngay cả chứng nhân nhỏ nhất, nhưng trước mắt hắn cũng không thể khống chế được. Thanh Nhi nhìn căn nhà gỗ, không nói gì. Âm thanh kia lại nói tiếp, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi hẳn cũng biết rõ, từ khi bắt đầu đến hiện tại, ta không hề làm chuyện gì có lỗi với hai huynh muội ngươi. Thanh Nhi nhìn nhà gỗ một lúc lâu, sau đó kéo tay Diệp Huyên xoay người rời đi. Năm đó, ngươi đã để lại một cơ hội sống cho ca ca ta, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, sạch sẽ rồi. Rất nhanh chóng, hai huynh muội đã biến mất nơi xa. Lúc lâu sau, trong căn nhà gỗ, tiếng thở dài lại vang lên, ta sống cũng khốn khổ thật. Một lúc sau, cánh cửa nhà gỗ mở ra, một người đàn ông bước ra, khẽ xoa chú chó con nằm dưới cửa, sau đó cười nói, A Hoàng, chúng ta đi thôi. Nói xong cất bước đi về phía xa. Thanh Nhi dẫn Diệp Huyên đến bên bờ biển lúc nãy, hai huynh muội chậm rãi dạo bước. Thanh Nhi khẽ nói, ca, huynh nên quay về rồi. Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn Thanh Nhi, muội phải đi rồi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Thanh Nhi khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên trừng mắt nhìn Thanh Nhi, được rồi, ta không hỏi. Thanh Nhi bỗng nhiên ôm lấy Diệp Huyên, đầu tựa vào trước ngực Diệp Huyên. Ca, ta ở cuối con đường võ đạo đợi huynh, đừng để ta đợi quá lâu, bởi vì rất cô độc. Diệp Huyên khẽ cười, nhất định. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta tin huynh. Nói rồi, nàng mở lòng bàn tay, tiểu tháp đã xuất hiện trong tay nàng. Nàng đưa tiểu tháp cho Diệp Huyên, tháp này ta đã cải tạo rồi, huynh cứ giữ lấy. Diệp Huyên liếc nhìn tiểu tháp, sau đó cười nói, tiểu tháp, đã lâu không gặp. Tiểu tháp không trả lời. Thanh Nhi nhíu mày. Tiểu tháp vội nói, chủ nhân, ta nhớ người muốn chết. Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp đúng là giả tạo. Thanh Nhi khẽ cười, ca, quay về đi. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, bên cạnh ta còn có một nha đầu tên Thanh Khâu, muội có biết lai lịch nàng ta không? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyên vội hỏi, nàng ta là? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, trước kia nàng ta từng vì huynh mà bảo vệ Tam Duy, trấn áp Tứ Duy. Từ khi vũ trụ khai sinh đến nay, một người duy nhất có thể đạt đến trình độ như ta trên con đường kiếm đạo chính là nàng ta. Nói xong, nàng khẽ dừng lại rồi nói tiếp, chỉ là có khả năng. Diệp Huyên kinh ngạc, đạt đến trình độ của Thanh Nhi, có khả năng, không thể không nói. Diệp Huyên thật sự kinh ngạc, phải biết rằng, trước giờ Thanh Nhi chưa từng coi trọng ai cả. Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt Diệp Huyên bỗng thay đổi, hắn run giọng nói, nàng ta chính là muội. Thanh Nhi lắc đầu, ta trước kia chính là nàng ta. Diệp Huyên, Thanh Nhi nhẹ giọng nói, đối xử với nàng ta cho tốt, trước kia nàng ta đã rất khổ, mười mấy vạn năm trước, mỗi ngày nàng ta trải qua như một năm, cảm giác cô độc và dày vò. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ đối xử tốt. Thanh Nhi khẽ vung tay phải, thân thể Diệp Huyên lập tức bắt đầu trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, hắn đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất, vẻ mặt Thanh Nhi dần trở nên lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc này, Thanh Nhi rời tầm mắt, quay đầu nhìn cách đó không xa, nơi đó có một cô bé nhỏ đang đứng, chính là Nhị Nha, trên vai Nhị Nha là Tiểu Bạch. Nhìn thấy Thanh Nhi nhìn qua, Nhị Nha khẽ giật mí mắt, vừa nãy chẳng phải nàng ta còn rất dịu dàng sao, sao thoáng chốc đã thay đổi rồi. Tiểu Bạch chớp mắt, tay nhỏ vung vẩy, cũng không biết đang muốn nói gì. Thanh Nhi nhìn Nhị Nha, không nói gì. Nhị Nha do dự chốc lát rồi nói, chỉ là qua đường. Nói xong, cô bé quay người chạy đi. Không lâu sau, Diệp Huyên đã quay về thư viện Quan Huyên. Sau khi quay về thư viện, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trên chuôi kiếm Thanh Huyên, chữ nhân kia rất bắt mắt. Diệp Huyên trầm giọng nói, bút huynh, có thể nói về xem chữ này là thế nào không? Bút đại đạo nói, chữ nhân trong lục tự chân ngôn, chữ này sở hữu lực lượng nhân gian rất đáng sợ, cũng giống với lực lượng nhân gian của ngươi. Chữ này do vô số tiên thánh dùng cả đời ngưng tụ mà thành, thành tâm, thành nhân, chỉ có người nhân nghiễm mới có thể kích hoạt chữ này. Chủ nhân đưa chữ này cho ngươi, rõ ràng là chủ nhân đã công nhận chuyện ngươi muốn làm hiện tại. Lực lượng nhân gian, Diệp Huyên im lặng một lúc, đột nhiên hắn kích hoạt kiếm Thanh Huyền. Vù, kiếm Thanh Huyền bỗng phát ra tiếng kêu vang dội, sau đó, chữ nhân trên chuôi kiếm bỗng rung chuyển, ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh người len lỏi vào trong kiếm Thanh Huyền. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, lúc này, hắn cảm nhận là toàn thân hắn như muốn vỡ vụn, hắn sợ hãi trong lòng, vội dừng lại, sức mạnh kinh người kia lập tức lan ra như thủy triều. Diệp Huyên hít lấy một hơi, hắn nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay, ánh mắt vô cùng khó tin. Cái này, Bút Đại Đạo nói, vừa nãy ngươi kích hoạt lực lượng nhân gian, còn chưa đủ một phần, mà ngươi bây giờ, ngay cả một phần lực lượng nhân gian cũng không thể khống chế được. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay, trong lòng vẫn kinh sợ như cũ, uy lực của chữ này lại kinh khủng đến vậy, mà chữ này còn là chữ yếu nhất trong lục tực chân ngôn nữa. Có thể tưởng tượng được, năm chữ còn lại đáng sợ đến nhường nào. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, còn đường bản thân đi vẫn còn dài, như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyên khẽ vung kiếm Thanh Huyền, trong lòng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, công năng trước kia của kiếm Thanh Huyền vẫn còn, hơn nữa, còn trở nên kinh khủng hơn. Có kiếm Thanh Huyền, hắn có thể xuyên qua vũ trụ tự do, không quan tâm đến vật cản không gian vũ trụ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, kiếm Thanh Huyền này hình như còn trở nên bén nhọn hơn. Bén nhọn, nghĩ đến đây, hắn cầm kiếm vung mạnh lên thân mình. Vừa vung kiếm, chiến giáp của Nhị Nha lập tức xuất hiện vết kiếm mờ nhạt, có thể tổn thương nó. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức vui mừng không thôi, ngay cả chiến giáp của Nhị Nha cũng có thể đả thương được, thì thế gian này còn có gì mà kiếm Thanh Huyền không thể phá? Trang bị phòng ngự tốt nhất và tấn công tốt nhất đều nằm trong tay hắn cả. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không nhịn được khẽ cười, cảm giác vô địch lại quay về rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Huyên đã lập tức cảnh giác, không thể có suy nghĩ này được. Bình thường mỗi khi có suy nghĩ này, thì chưa đến 3 ngày bản thân đã gặp phải chuyện nguy hiểm rồi. Phải khiêm tốn, như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Hắn cười nói, tiểu tháp, đã lâu không gặp rồi. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta có thể nói vài câu thật tâm không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, ta là người dân chủ mà. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, nói một câu có thể không mấy khiêm tốn. Hiện tại ta chính là đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới. Ta cảm thấy ta đi theo người, có hơi kiểu có tài không được phát huy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng là vậy thật. Tiểu tháp nghiêm túc nói, tiểu chủ, người đã nghe qua câu này chưa? Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, câu gì? Tiểu tháp nói, ở hệ Ngân Hà, có lưu truyền một câu, là, vô địch có tam kiếm, dưới tam kiếm thì nhìn tiểu tháp. Diệp Huyên, Bút Đại Đạo, tiểu hồn, vô địch nhìn tam kiếm, dưới tam kiếm nhìn tiểu tháp. Nghe thấy câu này của tiểu tháp, Diệp Huyên cũng im lặng, tiểu tháp quả nhiên chém gió nhẹ nhàng, hơn nữa cũng chẳng phải chém gió bình thường. Đương nhiên, hắn hiểu được, đừng nói đến tiểu tháp, ngay cả hắn dù chỉ đi theo Thanh Nhi một thời gian, hắn cũng cảm thấy người khắp thiên hạ này đều là đám phiến lâu la. Ngay lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, suy nghĩ của ta bây giờ là ta muốn tự lập môn hộ. Tự lập môn hộ, tiểu hồn không nhịn được nói, tiểu tháp, ngươi, đừng như vậy. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn ngông cuồng như vậy, như thực lực cũng chẳng cho phép mà. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, để tránh khiến người cảm thấy ta đang ra vẻ, chúng ta có thể rèn luyện một chút, rèn luyện hữu nghị xem. Người yên tâm, nể mặt chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ, ta sẽ không ra tay giết người đâu. Rèn luyện một chút, Diệp Huyên cười nói, có thể rèn luyện một chút. Tiểu tháp nói, đổi nơi. Diệp Huyên gật đầu, được. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa tiểu tháp biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn và tiểu tháp đã xuất hiện ở một vùng tinh vực chưa biết. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó cười nói, tiểu tháp, ta dùng tiểu hồn đánh ngươi, không vấn đề gì chứ. Tiểu tháp cười ha ha, ta vô địch, ngươi cứ tùy ý. Diệp Huyên, âm thanh của Bút Đại Đạo lập tức vang lên, ông đây trước giờ chưa từng thấy tháp nào ngông cuồng như vậy, làm trò gì vậy chứ? Tiểu tháp khinh thường khẽ cười, một cây bút thấp kém mà cũng dám bình phẩm ta, đúng là nực cười. Cho dù là người hay vật, điều đáng tiếc nhất chính là trong lòng bản thân không biết tính toán, cũng chính là vô tri. Bút Đại Đạo vô tri như ngươi, có biết ông đây là ai không? Tháp, đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới này, trước có tiểu tháp ta sau có trời, ngươi hiểu không? Diệp Huyên, chết tiệt. Bút Đại Đạo đột nhiên không nhịn được nữa, trước có ngươi sau có trời, ngươi điên rồi sao? Tiểu tháp lạnh giọng đáp, vô tri. Bút Đại Đạo, Diệp Huyên ở bên cạnh lắc đầu khẽ cười, tiểu tháp, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, người ra tay trước đi, vì ta sợ mình ra tay trước, người sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Diệp Huyên cười ha ha, được. Vừa nói xong, hắn đột nhiên vươn người, mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay hắn, sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệp Huyên đưa tay ra cầm một kiếm, vù, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra, chớp mắt, Diệp Huyên lập tức nhảy ra vũ trụ hiện hữu. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp bên trong vũ trụ hiện hữu, vừa suy nghĩ, thoáng chốc, bốn tàn ảnh kiếm quang lập tức chém vào người tiểu tháp. Sát na vô địch, hơn nữa còn là sát na vô địch do kiếm thanh huyên thi triển. Đây gọi là một kiếm toàn lực của Diệp Huyên. Thế giới hiện hữu, ngay khi bốn tàn ảnh kia xuất hiện, tiểu tháp lập tức kinh sợ, chết tiệt, chết tiệt. Sau đó, xung quanh tiểu tháp, mọi thứ đều bị tiêu diệt, mấy chục triệu tinh vực, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cũng may đây là một vùng tinh vực tĩnh mịch, nếu không, không biết có bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt rồi. Răng rắc, lúc này, âm thanh nứt vỡ bằng vang lên từ trong sân. Quanh người tiểu tháp càng lúc càng có nhiều vết nứt, chớp mắt, cả người tiểu tháp đều đầy vết nứt trông rất kinh người. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên tiểu tháp nôn giọng nói, tiểu chủ, người làm thật à? Diệp Huyên cười nói, tiểu tháp, thật xin lỗi, ta không ngờ người lại dễ vỡ đến vậy, cũng may, may là vì ta chỉ dùng 2 phần sức lực, nếu dùng nhiều hơn thì tiểu tháp đã. Nói đến đây, hắn cũng chẳng nói thêm. Tiểu tháp, Diệp Huyên đi đến trước mặt tiểu tháp, nhìn vết nứt khắp người tiểu tháp, hắn thấp giọng thở dài, tiểu tháp, tại sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Tiểu tháp, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, ai ra, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ngươi tự mình đi lập môn hộ đi, dù sao, bây giờ ngươi đi cùng ta, hình như cũng không có tác dụng gì quá nhiều, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu tháp đứng tại chỗ do dự chốc lát rồi nói, tiểu chủ, vừa nãy thật ra ta chỉ là nói đùa thôi, ta, Diệp Huyên đã biến mất hoàn toàn ở nơi xa. Tiểu tháp, Diệp Huyên quay về thư viện Quan Huyên, hắn nằm dài trên ghế, vắt hai chân, đọc sách. Thời gian này, hắn càng lúc càng thích đọc sách, bởi vì mỗi lần đọc sách đều có thể khiến tâm hắn bình tĩnh lại nhanh chóng, hắn thích trạng thái an tĩnh này của bản thân. Lúc này, tiểu hồn bỗng nói, tiểu chủ, tiểu tháp thích chém gió, nhưng nó không có ý xấu. Tiểu hồn vẫn không mong Diệp Huyên bỏ lại tiểu tháp, bởi vì nàng ta và tiểu tháp đã quen nhau từ lâu, cũng xem như là bạn bè thật sự. Tuy tiểu tháp nhiều lúc chém gió rất mạnh tay, nghe thấy lời này của tiểu hồn, Diệp Huyên buông sách trong tay xuống, cười nói, ta biết. Tiểu hồn cười ha ha, tiểu chủ là cố ý châm chọc nó, đúng chứ? Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên, cười nói, tiểu hồn, hiện tại ngươi thông minh rồi nhỉ? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, thật ra ta cũng rất nhớ người, với cả tháp nhỉ, nó ở hệ ngân hà, cũng thường nói về tiểu chủ, nói chung, có thể nhìn thấy người, thật tốt. Diệp Huyên khẽ cười, có thể gặp được các ngươi, ta cũng rất vui. Đương nhiên hắn không giận tiểu tháp và hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn lại vì chút chuyện nhỏ này mà giận tiểu tháp sao? Lúc này, Thanh Khâu từ bên kia đi đến, nàng ấy đi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó lấy trà trong tay đưa đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, ca ca, uống trà, ca ca, không phải thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, hắn khẽ cười, sau đó đứng dậy, khẽ nói, ngồi bên cạnh ta. Thanh Khâu gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, hai tay nàng ấy rất tự nhiên ôm lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười nói, nha đầu, dạo này có mệt không? Thanh Khâu lắc đầu, không mệt. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu, Thanh Khâu chớp mắt, sao vậy? Diệp Huyên khẽ cười, vậy mà đã lên thượng cổ thần cảnh rồi đấy. Thanh Khâu khẽ nhếch miệng, lợi hại không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, rất lợi hại. Gương mặt Thanh Khâu tươi cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Thanh Khâu, cười nói, khi nào thì đạt đến tổ thần cảnh? Thanh Khâu chớp mắt, ta không nói cho huynh. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, Thanh Khâu cười hì hì, sau đó đứng dậy, ca ca, ta làm việc đây. Nói xong, nàng ấy quay người nhảy chân sáo đi về phía xa, rất vui vẻ. Nhìn Thanh Khâu ở phía xa, ánh mắt Diệp Huyên có chút phức tạp, Thanh Nhi, nói rồi, hắn chậm chậm nhắm hai mắt, bi kịch trước kia, hắn chắc chắn sẽ không cho phép lặp lại, tất cả mọi người đều phải sống tốt. Ngay lúc này, tiểu tháp xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, tiểu tháp do dự, sau đó nói, tiểu chủ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp chủ động bay đến trong tay hắn, tiểu tháp, ở hệ ngân hà chơi vui không? Tiểu tháp nhanh nhảu nói, vui, hệ ngân hà chơi rất vui, còn có nhị nha và tiểu bạch. Chỉ là nhị nha cứ thích chọc thiên mệnh tỉ tỉ, cả ngày cứ bị đánh. Diệp Huyên cười ha ha, thật ra, lần này đến hệ ngân hà hắn cũng có chút tiếc nuối, bởi vì chưa tìm hiểu hệ ngân hà, lại càng không gặp được nhị nha và tiểu bạch. Đối với nhị nha và tiểu bạch, hắn cũng rất nhớ. Diệp Huyên bỗng hỏi, bút huynh, tại sao chủ nhân ngươi không cho người ngoài tiến vào hệ ngân hà? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, văn minh võ đạo ở hệ ngân hà rất rất thấp, nếu để người bên ngoài tiến vào trong sẽ đe dọa rất lớn cho thế giới đó, vì vậy chủ nhận ra lệnh cấm không cho bất kỳ kiếm tu nào tiến vào hệ ngân hà. Mãi đến khi, Diệp Huyên cười nói, mãi đến khi nhị nha và tiểu bạch đến nơi đó, đúng chứ? Bút đại đạo cười nói, đúng vậy, hiện tại hệ ngân hà đã dần dần kết nối với thế giới bên ngoài, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ôi, Diệp Huyên khẽ cười, không cần lo lắng, sau này hệ ngân hà do ta quản. Bút đại đạo, Diệp Huyên cười ha ha, sau đó ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, bấm tay tính toán, người của tông tộc chắc cũng sắp đến rồi. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng rời tầm mắt, hắn nhìn trước cửa phía xa, nơi đó, có một thanh niên đang chậm rãi bước đến. Diệp Huyên nhìn thanh niên, cười nói, tông tộc. Thanh niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, tự ta giới thiệu, tại hạ là thất thiếu gia tông tộc. Thất thiếu gia, Diệp Huyên khẽ gật đầu, thì ra là thất thiếu gia, nghe danh đã lâu, ánh mắt thất thiếu gia có chút kinh ngạc, ngươi biết ta, Diệp Huyên cười nói, có nghe qua, thất thiếu gia rất hứng thú, tại hạ từng nghe thấy ta ở đâu, Diệp Huyên cạn lời, cái tên ngây ngốc như ngươi, ông đây chỉ khách sáo một chút mà ngươi đã hỏi nhiều như vậy rồi, Diệp Huyên khẽ cười, lúc trước cửu thiếu gia có nói, hắn nói, trong tổng người có thể đe dọa đến vị trí thế tử của hắn, chỉ có một người, chính là thất thiếu gia ngươi, người như ngọc, thế vô song. Thất thiếu gia cười ha ha, cửu đệ này của ta, tuy con người vô tích sự, nhưng con người cũng khá thành thật. Nói rồi, gã ta ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp Huyên, ta đã điều tra về ngươi, ta biết, sau lưng ngươi có hai vị kiếm tu thần bí, thứ nhất là người đàn ông áo xanh, thứ hai là cô gái váy trắng, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thất thiếu gia cười nói, hai người này là chỗ dựa lớn nhất của ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó thành thật nói, không sai. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta muốn gặp bọn họ. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Thất thiếu gia khẽ cười, trông ngươi rất kinh ngạc, ta nói lại lần nữa, ta muốn gặp bọn họ. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi chính là người mà tông tộc cử đi lần này đến nhắm vào ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, được. Thất thiếu gia nhíu mày, được cái gì? Diệp Huyên chớp mắt, cười nói, ta thích nhất là kẻ địch như ngươi vậy, ha ha. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, thất thiếu gia lập tức bật cười. Nhìn thấy thất thiếu gia cười lớn, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nhẹ nhàng uống linh trà mà Thanh Khâu đưa cho hắn, trực tiếp giết chết, đương nhiên hắn có thể làm được, nhưng như vậy có chút tẻ nhạt, bởi vì trực tiếp giết chết thất thiếu gia, tông tộc cũng sẽ không bỏ qua như vậy, trái lại, sẽ phái kẻ địch mạnh hơn nữa đến. Nếu đã như vậy, người trước mắt này có thể giết từ từ, để bản thân tranh thủ chút thời gian, để bản thân thư thả chút, tránh lại để xuất hiện mấy chuyện xấu hổ. Lúc này, thất thiếu gia lắc đầu cười, Diệp công tử, ngươi đang xem thường ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không, mà ngược lại, ta rất tôn trọng thất thiếu gia. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, bởi vì thất thiếu gia có khí phách của đại gia tộc, thực lực tông tộc mạnh gấp trăm lần ta, nhưng thất thiếu gia đến đây, lại không hề kiêu căng, không giống như cửu thiếu gia, giờ tay nhấc chân đều mang theo thái độ ngạo nghễ, còn thất thiếu gia thì khác, thất thiếu gia khí độ bất phàm, bình dị dễ gần, là thiếu gia đại tộc trong lòng ta. Dù chết trong tay thất thiếu gia, Diệp Huyên ta cũng không oán, không hận. Thất thiếu gia cười ha ha, Diệp Huyên, con người ngươi, thực lực tuy hơi yếu, nhưng làm người lại rất thành thật. Đáng tiếc, ngươi lại phạm phải thiên uy tông tộc ta, nếu không, ta cũng có thể nhận ngươi làm môn khách, đưa ngươi đến tông tộc ta. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, nếu hôm đó gặp được thất thiếu gia, Diệp Huyên ta cũng không đến nỗi đã sai càng thêm sai. Nói rồi, vẻ mặt hắn trở nên có chút oán giận, thất thiếu gia, ngươi nói xem. Đổi lại là ngươi gặp phải người như cửu thiếu gia thì ngươi có giết không? Giết không? Thất thiếu gia khẽ gật đầu, cửu đệ của ta, quả thực không ra gì cả. Cửu thiếu gia Diệp Huyên gật đầu, thật thiếu gia, tuy ta đã giết cửu thiếu gia, nhưng ta không hề có ác ý với tông tộc. Tông tộc chính là đại tộc hiện nay, cho dù ta có 10 lá gan, ta cũng chẳng dám nhằm vào tông tộc. Nếu không phải cửu thiếu gia hiếp người quá đáng, Diệp Huyên ta làm gì muốn giết chứ? Thất thiếu gia thấp giọng thơ dài, Diệp Huyên, ta cũng đồng tình với chuyện ngươi gặp phải, dù sao cửu đệ kia của ta cũng không ra gì, chứ nói người trong tộc ta cũng muốn giết chết hắn rồi. Có lẽ người không biết trong tộc, ngoài nhị tỷ ta thì hẳn không coi ai ra gì hơn nữa. Bình thường gặp mặt đều sỉ nhục ta, nói ta là đầu người nào heo, là một tên bỏ đi. Nói đến đây, ánh mắt gã ta có chút căm hận, loài người này, chết không đáng tiếc. Diệp Huyên vội gật đầu, chết không đáng tiếc. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, lần này, trong tộc đã giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta đến giết ngươi, hơn nữa còn phải diệt 10 tộc ngươi. Diệp Huyên im lặng. Thất thiếu gia bỗng nói, ta vốn dĩ cũng là làm như vậy, nhưng, từ lúc này, ta cảm thấy con người ngươi rất thành thật, là một người không tệ. Vì vậy, ta quyết định rộng lòng nhân từ, ta muốn đưa ngươi về tông tộc, đưa ngươi quay về, ta có thể báo cáo, ngươi có thể tránh được họa diệt 10 tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, nếu ta cùng ngươi quay về, tông tộc sẽ giết ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyên im lặng. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên, thực lực tông tộc ta, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngươi không cùng ta quay về, vậy thì tông tộc ta nhất định sẽ giết sạch giới này và toàn bộ người có quan hệ với ngươi. Đến lúc đó, người chết không chỉ ngươi, mà còn có toàn bộ sinh linh của vũ trụ này. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta cũng ngươi quay về. Thất thiếu gia gật đầu, vậy đi thôi. Diệp Huyên cười nói, được, nói đi là đi. Diệp Huyên cùng thất thiếu gia lập tức đến trong một vùng tinh không. Trong vùng tinh không này, Diệp Huyên nhìn thấy 36 cao thủ thượng cổ thần cảnh, 36 người. Diệp Huyên lắc đầu cười, tông tộc này đúng là cậy quyền tư bản mà. Nhìn thấy Diệp Huyên, 36 người kia đều ngây người, vẻ mặt thất thiếu gia bình tĩnh, đi thôi. Nói xong, mọi người lập tức bắt đầu xuyên qua thời không. Vốn dĩ, tông tộc cũng có truyền tống trận ở một vài vũ trụ, nhưng nơi này các tông tộc quá xa, vì vậy bọn họ phải xuyên một đoạn thời không trước. Trên đường, thất thiếu gia liếc nhìn Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhếch, gã ta không giết Diệp Huyên cũng xem như là tính toán cho bản thân. Cửu thiếu gia đến tìm Diệp Huyên, không chỉ không tiêu diệt được Diệp Huyên, trái lại còn bị Diệp Huyên giết chết, mà gã ta có thể ba câu hai lời đưa Diệp Huyên về tông tộc, nhất định sẽ khiến tộc trương và các trưởng lão tông tộc xem trọng. Diệp Huyên ở bên cạnh khép hờ hai mắt, sở dĩ hắn đồng ý đến tông tộc, đương nhiên là vì không muốn chiến trường xuất hiện ở vũ trụ chư thần, đánh ở đó thì cả vũ trụ chư thần đều khó thoát khỏi tai họa. Vì vậy, hắn quyết định đi đến tông tộc. Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này đến tông tộc, sợ là phải chém chém giết giết rồi. Không thể không nói, hắn đã rất chán cái kiểu chém giết này rồi. Mọi người phát triển hòa bình không được sao? Nhưng đời người há lại có thể bình lặng mãi như vậy được sao? Thất thiếu gia bỗng nói, Diệp công tử, ngươi đang thở dài gì vậy? Diệp Huyên cười nói, ta sợ chết. Thất thiếu gia chợt ngây người, sau đó cười lớn, Diệp công tử, con người ngươi đúng là thú vị, nếu không phải ngươi và ta là đối thủ, ta cũng nguyện ý kết giao bạn bè với ngươi rồi. Diệp Huyên, thất thiếu gia lắc đầu, đáng tiếc, ngươi giết chết người trong tộc ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện khác thì ta không dám cam đoan, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tông tộc ta tuyệt đối sẽ không giáng họa xuống vùng vũ trụ kia và người thân của ngươi. Diệp Huyên nhìn thất thiếu gia, cười nói, được. Thất thiếu gia ngẩng đầu nhìn phía xa, hai mắt dần dần nhắm lại, gã ta vốn không biết lời này hôm nay của gã ta sẽ mang đến những gì cho mình. Ngay lúc này, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Cô gái này vừa xuất hiện, một luồng sức mạnh kinh người lập tức bao phủ mọi người trong sân. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn cô gái mặc váy dài màu trắng, tóc dài xõa vai, ánh mắt thanh tịnh như nước, trong tay cầm một cuốn sách cổ. Nhìn thấy cô gái, thất thiếu gia chợt ngây người, sau đó gương mặt có chút khó coi, nhị tỷ, nhị tiểu thư tông tộc, Tông Bạch. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, giao hắn cho ta. Thất thiếu gia chờ sững người, sau đó thấp giọng nói, nhị tỷ, hắn là do ta. Tông Bạch nhìn thất thiếu gia, ngươi có vấn đề gì sao? Nghe vậy, sắc mặt thất thiếu gia lập tức thay đổi, gã ta vội nói, nhị tỷ, ta không có vấn đề gì cả. Tông Bạch khẽ gật đầu, người quay về phục lệnh, cứ nói ta đưa hắn đi rồi, đến lúc đó tự ta sẽ giải thích với mọi người. Thất thiếu gia có chút chần chừ, vẻ mặt Tông Bạch bình tĩnh, tiểu thất, ta nhớ, hình như đã lâu rồi ta chưa từng chỉ điểm cho ngươi, chi bằng bây giờ ta chỉ điểm. Thất thiếu gia lập tức nói, không, tỷ tỷ, bây giờ ta quay về phục lệnh. Nói xong, gã ta lập tức dẫn theo 36 người sau lưng biến mất nơi xa, chạy cũng rất nhanh. Tông Bạch đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, đổi nơi nói chuyện chút. Diệp Huyên gật đầu, được. Tông Bạch vung tay phải, sau đó hai người lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lại, hai người đã ở trên một đỉnh núi. Từ vị trí chỗ hai người nhìn ra, ở phía xa núi liền núi, mãi đến cuối tầm mắt, đỉnh núi trùng điệp, mây trôi lững lờ, trông như tiên cảnh. Tông Bạch bỗng nói, với thực lực của Diệp công tử, giết bọn họ có lẽ cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp công tử lại muốn quay về tông tộc cùng bọn họ. Nói đến đây, nàng ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có phải không muốn chiến trường ở vũ trụ chư thần, hay là muốn trực tiếp tiêu diệt tông tộc, hoặc là cả hai? Diệp Huyên cười nói, cô nương xưng hô thế nào? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, Tông Bạch. Diệp Huyên lắc đầu cười, Tông Bạch cô nương, ta chẳng qua chỉ là thượng cổ thần cảnh, không hề lợi hại như ngươi nói. Tông Bạch lắc đầu, Diệp công tử, ngươi có lẽ còn lợi hại hơn ta nói nhiều. Diệp Huyên cười nói, Tông Bạch cô nương, ngươi đưa ta đến đây là muốn nói chuyện cùng ta sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, ta là đến để ngăn cản ngươi đến tông tộc. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi đến tông tộc thì phải định sinh em tử, nếu tông tộc ta giết chết ngươi nhất định sẽ gánh họa lớn. Diệp Huyên im lặng. Tông Bạch lại nói, người tông tộc ta không điều tra được, nhất định là người thực lực mạnh hơn tông tộc ta rất nhiều. Lại nói, Diệp công tử có thể khiến Bút Đại Đạo nghe thao thì có hai khả năng. Thứ nhất, Diệp công tử được Bút Đại Đạo công nhận. Thứ hai, Bút Đại Đạo bị ép đi theo Diệp công tử, cho dù là nguyên nhân nào, đều không phải là thứ mà tông tộc ta nên dây vào. Một phân thân Bút Đại Đạo, tông tộc ta đương nhiên không sợ, nhưng bản thể Bút Đại Đạo thì đó không phải thứ tông tộc ta chống lại nổi. Mà nếu Bút Đại Đạo bị ép đi theo Diệp công tử, vậy có nghĩa người sau lưng Diệp công tử còn mạnh hơn Bút Đại Đạo, Tông tộc ta càng trêu chọc không nổi. Diệp Huyên nhìn Tống Bạch, không nói gì. Tống Bạch quay đầu nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ta sinh ra trong tông tộc, nhưng ta là thân phận nữ nhi, vì vậy, ta không thể nhận chức vị truyền thừa gia tộc. Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân là ta chưa từng nghĩ đến vị trí đó. Lúc trước vốn ta đã rời đi, không muốn nhúng tay vào chuyện trong tộc, nhưng chung quy vẫn không buông được. Dù sao, tông tộc sinh ra ta nuôi dưỡng ta, ta không thể vì bọn họ không cho ta làm tộc trưởng, mà oán hận bọn họ. Đương nhiên, ta cũng biết, tông tộc hiện tại cũng như mặt trời ban trưa, căn bản sẽ không coi ai vào mắt. Nói rồi, hàng ấy nhìn Diệp Huyền, nghiêm túc nói, Diệp công tử, tông tộc ta nắm giữ mấy trăm vũ trụ lớn nhỏ, sinh linh tồn tại dựa vào tông tộc ta, hơn mấy nghìn tỷ, bây giờ, tông tộc ta dại dột, phút chốc làm hạ mấy nghìn tỷ sinh linh, ta cả gan cầu xin, thì Diệp công tử cho ta thời gian, để ta hòa giải ân oán giữa Diệp công tử và tông tộc ta. Nói xong, nàng ấy khẽ thi lễ. Diệp Huyền im lặng. Tông Bạch lại nói, chuyện này là do tông tộc ta sai, kiếp này là do tông tộc ta mà ra, nhưng nghìn vạn sinh linh kia không sai, người bên trên dại dột, cực khổ là vạn vật chúng sinh. Hôm nay, nếu Diệp công tử đến tông tộc ta nhất định bị tiêu diệt, toàn bộ chúng sinh bên dưới tông tộc ta cũng vạn kiếp không trở lại được. Nói rồi, nàng ấy lại thi lễ, mong Diệp công tử cho ta một cơ hội, cho tông tộc ta một cơ hội, cho vạn vật chúng sinh dưới tông tộc ta một cơ hội. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, có thể. Vừa nói xong, một luồng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, kiếm ý nhân gian. Kiếm ý nhân gian này đâm thẳng vào tầng mây, thoáng chốc, cả tinh hà đều run sợ. Kiếm ý đạt đến thượng cổ thần cảnh. Không chỉ vậy, trong kiếm ý này còn có một loại kiếm ý khác, thiện, kiếm ý nhân gian, chứa đựng thiện đạo, một thiện niệm, vạn thủy thiên sơn, kiếm ý đột phá. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, ánh mắt vừa bối rối vừa kiêng dè. Mặc dù kiếm ý này chỉ là thượng cổ thần cảnh nhưng uy lực của con bé lại khiến nàng ấy thấy hơi lo lắng. Diệp Huyên nhìn vào tinh không sâu thẳm, ánh mắt hơi phức tạp. Thiện người có thực lực càng mạnh, nếu có lòng lương thiện thì thật sự có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều sinh linh. Ngược lại, nếu người có thực lực càng mạnh nhưng lại muốn hành sự theo cảm xúc, đó là tai họa cho chúng sinh. Mà lúc nãy, thiện niệm của bản thân đã khiến kiếm ý của bản thân đột phá thêm lần nữa. Dù chưa ai từng biết ơn lòng lương thiện nhưng cũng đừng đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân, bởi một ngày nào đó, thứ đó sẽ mang lại quả ngọt. Diệp Huyên điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn sang Tông Bạch, Tông Bạch cô nương, ngươi biết chừng mực lại có trí tuệ, tại sao tông tộc lại không để ngươi làm tộc trưởng? Tông Bạch lắc nhẹ đầu, làm thân con gái, nếu ta làm tông chủ thì bọn họ sợ tông tộc sẽ thành của hồi môn. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vì vậy ngươi đã từ bỏ sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, nếu ngươi muốn xóa bỏ ân oán giữa ta và tông tộc, rất đơn giản thôi, ngươi phải là tộc trưởng tông tộc, bằng không mọi cách đều vô dụng, bọn họ vẫn sẽ đến gây rắc rối cho ta, và ta vẫn sẽ giết bọn họ. Cứ vậy, mâu thuẫn giữa ta và tông tộc sẽ càng lúc càng lớn. Tông Bạch im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi có tình cảm với gia tộc nhưng người nên hiểu, thế hệ trẻ bây giờ của tông tộc không có ai ưu tú hơn ngươi, ngươi làm tộc trưởng, có quyền lực thì mới có thể bảo vệ cho tông tộc tốt hơn. Tông Bạch im lặng một lúc rồi nói, xin lĩnh giáo. Diệp Huyên nhếch môi, thật ra, nếu Tông Bạch thật sự trở thành tộc trưởng, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu, dù sao có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nói, Diệp công tử, ta phải đến tiên cảnh một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Diệp Huyên hơi tò mò, tiên cảnh. Tông Bạch gật đầu, một nơi vô cùng thần bí, chỗ đó hiện tại là nơi nguy hiểm nhất được biết đến, tông tộc ta từng có hai cao thủ tổ thần cảnh vào đó nhưng không có ai ra lại. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đừng nói là ngươi muốn dụ ta vào bẫy đấy nhé. Tông Bạch lắc đầu, ta sẽ không hại người đâu. Diệp Huyên hơi tò mò, tại sao? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, vì ta không hại chết được ngươi, dù cho có dùng hết toàn lực của tổng tộc thì cũng không giết được Diệp công tử, đúng không? Diệp Huyên nhìn thẳng Tông Bạch, lẽ nào là vì ta có bút đại đạo trên người? Tông Bạch mỉm cười, không phải. Diệp Huyên tò mò, vậy thì là? Tông Bạch mỉm cười, nói, vì lúc Diệp công tử nhắc đến bút đại đạo rất thản nhiên như thế bút đại đạo không có gì lợi hại. Diệp Huyên im lặng, Tông Bạch mỉm cười, nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nàng ấy vừa dứt lời là lập tức vung tay áo, thời không trước mặt bỗng rách ra, một giao lộ thời không xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyên nói, ta cùng ngươi đến tiên cảnh, ngươi có thể đảm bảo tông tộc sẽ không đến vũ trụ chư thần gây rắc rối cho thư viện của ta không? Tông Bạch gật đầu, có thể. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch và không nói gì. Tông Bạch cười nói, mặc dù ta không phải là tộc trưởng nhưng bây giờ ta là người thủ hộ của tông tộc, quyền lực chỉ thấp hơn tộc trưởng, ta có thể bảo bọn họ tạm thời không đến gây rắc rối cho ngươi. Diệp Huyên hỏi, ngộ nhỡ bọn họ đến thì sao? Tông Bạch nói, ta giúp ngươi giết bọn họ. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch, một lúc sau thì mỉm cười, nói, đi thôi. Nói xong, hai người biến mất trong đường hầm thời không tông tộc. Bên trong điện, Thất thiếu gia đứng cung kính, hai bên là các đại trưởng lão của tông tộc. Tộc trưởng tông thủ dẫn đầu bỗng nói, con bé đã đưa Diệp Huyền đi sao? Thất thiếu gia gật đầu, tông thủ chau mày, con bé đưa Diệp Huyền đi làm gì? Thất thiếu gia lắc đầu, không biết. Tông thủ im lặng. Lúc này có trưởng lão đột nhiên lên tiếng, dù thế nào đi nữa tên Diệp Huyền đó cũng phải chết. Tông thủ liếc nhìn trưởng lão đó, vậy ngươi đi giết à? Trưởng lão ngẩn người, mặc dù Tông Bạch là thế hệ trẻ nhưng địa vị của nàng ấy ở trong tộc chỉ thua mình tộc trưởng, kể cả thực lực cũng vậy. Cách đây rất rất lâu thì Tông Bạch đã là bán bộ tổ thần cảnh đỉnh phong rồi, đáng sợ nhất là lúc đó nàng ấy đã có thể giao đấu với cao thủ tổ thần cảnh. Tông thủ bỗng nói, phải người theo sát bọn họ, có bất cứ tình hình gì phải hồi báo ngay. Ông ta nói xong thì đứng dậy bỏ đi, mọi người bên trong điện cũng tản đi. Trong giao lộ thời không, Diệp Huyên và Tông Bạch di chuyển rất nhanh. Diệp Huyên bỗng nhìn sang quyển sách cổ trong tay Tông Bạch, Tông Bạch cô nương, đấy là sách gì vậy? Tông Bạch mỉm cười, sách liên quan đến phương diện cảnh giới được Tần Quan cô nương viết. Diệp Huyên mỉm cười, nói, theo ta được biết thì hình như các ngươi còn muốn nuốt chửng Tiên Bảo Các đúng không? Tông Bạch im lặng. Diệp Huyên khẽ nói, các người biết gì về Tần Quan không? Tông Bạch lắc đầu, biết không nhiều. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, biết không nhiều mà các người dám nhằm vào Tiên Bảo Các. Tông Bạch cô nương, ta nói ngươi nghe, giờ họ chưa liên hệ được với Tần Quan cô nương, một khi họ liên hệ được với nàng ấy thì e rằng tông tộc sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Tông Bạch quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử thân với Tần các chủ lắm sao? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.